Bộ thải vi ngày thường nước uống đều là không gian nội sinh mệnh nước suối, ngũ cảm so với người bình thường cường vài phần, nàng như vậy vừa thấy, thật đúng là chú ý tới không thích hợp, cách đó không xa, đại khái có 6 cá nhân, chính thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nếu không phải nàng ngũ cảm hơn người, căn bản sẽ không phát hiện, bọn họ nhìn như ở chọn lựa đồ vật hoặc là ở khe khẽ nói nhỏ, nhưng là khỏe mắt dư quang cơ hồ cũng chưa từ trên người nàng rời đi quá. Xong rồi, xem ra, chính mình gặp được tặc nam nhân kia. Bộ thải vi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, nàng thật sự là quản không được như vậy nhiều, không nghĩ tới à, chính mình cư nhiên cũng bị theo dõi. Bất quá ngẫm lại cũng là, hội chùa như vậy tình lị, tam giáo cửu lưu người đều có mấy cái tặc tính cái gì. Phòng trưng là nàng lúc trước cùng người nọ trả giá thời điểm nha bị người nghe được, bọn họ theo đuôi mà đến, lại nhìn đến bọn họ ở giao dịch, lúc này mới có hiện tại một màn này. Bộ thải vi rất ít gặp được tình huống như vậy, hơn nữa đối phương nhân số tương đối nhiều, tương đối mà nói. Nàng chính mình liền yếu đi rất nhiều, thân thể này tuổi tác không lớn, mạnh bạo, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, như thế nào đánh. Vì nay chi kế, đương nhiên chỉ có thể là nghĩ cách chạy, bộ thải vi đầu tiên nghĩ đến, khẳng định chính là tiến không gian. Không có biện pháp, đây là an toàn nhất cũng là nhất hữu hiệu phương pháp, vấn đề là, chính mình làm cho bọn họ khăn che mặt không gian. Hư không tiêu thất tiết mục có điểm dọa người A, bất quá, nàng tưởng, bọn họ nên dọa dọa. Bộ thải vi nhìn lướt qua bọn họ. Bọn họ sôi nổi túi đầu, nhân cơ hội này, bộ thải vi bay nhanh ném một túi dược liệu đi vào, sau đó lại nhìn lướt qua bọn họ, như thế ba lần lúc sau, tam túi dược liệu toàn bộ bị nàng ném vào không gian, sau đó, bộ thải vi chiều bọn họ cười cười, coi như bọn họ mặt, không thấy. Không có bất luận cái gì đặc hiệu, cũng không có bất luận cái gì thanh âm, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất ở bọn họ trước mặt. Nhị cầu ca, người đâu? Vừa mới rõ ràng nhìn đến ở chỗ này. Các ngươi cũng thấy được. Đúng vậy, nhị cậu ca, chúng ta vừa mới không phải ở bên nhau sao? Kia tiểu nha đầu bên người không phải còn có mấy túi dược liệu sao? Đồ vật đâu? Người đâu? Kỳ quái, có phải hay không ẩn nấp rồi? Mau, cho ta tìm xem. Một nén nhang lúc sau, nhị cậu ca, không ai a. Đúng vậy cậu ca, chúng ta đều tìm khắp, không ai, chúng ta vừa mới nhìn đến chính là. Ban ngày ban mặt, vẫn là ở Phật môn thanh tịnh địa, ngươi nói, chúng ta nên không phải là bị quỷ ám đi. Này rõ ràng không có người à, vừa mới các ngươi nhìn đến không, ta nhìn đến nàng chiều chúng ta cười, cười hảo thấm người à, chúng ta có phải hay không gặp được cái gì không sạch sẽ đổ vật. Ta cũng nhớ ra rồi, nàng vừa mới chiều chúng ta cười, nàng cười, ta nương à, chúng ta không phải là. Ta thiên à, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Bộ thải vi vào không gian, vừa lúc gặp được bạch chỉ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng xem, bộ thải vi, ngươi có phải hay không ngốc à? Làm ngươi chú ý điểm, đừng làm cho bọn họ nhìn đến ngươi. Trống rông không thấy, ngươi khen ngược, ngược lại cố ý. Ngươi nói ngươi. Hiện tại không gian cấp bậc tương đối thấp, nếu như bị người phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Bộ thải vi đầy mặt không thèm để ý, ta không dọa dọa bọn họ liền không biết người nào không thể chọc. Ngươi yên tâm đi, không phải ngươi nói cho ta, bên ngoài linh khí thật sự là loãng, ngươi còn lo lắng cái gì? Đúng vậy, nó vừa mới cũng là quá sốt ruột. Quên cái này niên đại sớm đã không phải nó tồn tại niên đại, nơi này linh khí loãng, Bạch Hằng nếu không phải gặp được bọn họ, phỏng chừng đời này đều không thể hóa hình, liền tính có thể hóa hình, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm thời gian. Đúng rồi Bạch Chỉ, ngươi vừa mới không phải nói nơi này có chân quý dược liệu sao? Mau, cho ta xem, ta vừa mới đã xem qua, nơi này trừ bỏ một gốc cây hoa hồng Tây Tạng ở ngoài, không có. Mặc kệ nói như thế nào, ta tự nhận là ta dược học cũng không tệ lắm. Còn có cái gì dược liệu ta cư nhiên không có nhận ra tới. Làm đã từng dược tề sư thiên tài, bộ thải vi điểm này tự tin vẫn phải có. Bạch Chỉ đem một túi dược liệu hướng không trung vứt sái, những cái đó hong gió, còn không có hong gió. Lả tả, toàn bộ hạ xuống, theo sau đệ nhị túi, đệ tam túi. Bạch Chỉ trong mắt rốt cuộc là cái gì biểu tình bộ thải vi đã phân không rõ ràng lắm, nhưng là nàng thấy được nghiêm túc, thấy được. Một tia đã lâu rung động, đối tượng tuyệt đối không phải là nàng, điểm này. Bộ thải vi rất rõ ràng. Cho nên, bộ thải vi rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì dược liệu, làm Bạch Chỉ lộ ra như vậy một bức biểu tình. Bộ thải vi đi theo Bạch Chỉ phía sau, Bạch Hằng bước chân ngắn nhỏ, trong miệng còn cầm bộ thải vi mua ăn vặt nhi, mẫu thân, người đi hái thuốc. Thanh minh không gian, bộ thải vi là chủ nhân, Bạch Chỉ quản lý giả, bọn họ hai ở bộ thải vi huyết tẩm nhập xích chân thời điểm, liền ký xuống huyết khế, tâm niệm tương thông, lẫn nhau giao lưu cơ hồ đều không cần phải nói chuyện, hơn nữa Bạch Chỉ có thể mượn dùng bộ thải vi tầm mắt nhìn đến bên ngoài, điểm này, bộ thải vi đã biết. Nhưng là, Bạch Hằng không được, trừ phi bộ thải vi nguyện ý, bằng không, nàng căn bản nghe không được Bạch Hằng thanh âm, hoặc là chính là Bạch chỉ nói cho nàng, bởi vì Bạch Hằng không thuộc về không gian, hắn chỉ là sau lại trụ vào không gian, trở thành trong không gian một viên. Không có, mẫu thân không có đi hái thuốc. Bộ thải vi vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi ôm Bạch Hằng, liền nhìn đến Bạch chỉ cầm một thứ thực tùy ý ném ở một bên, nàng tức giận đến nói, Bạch chỉ, ngươi cố ý có phải hay không? Đó là hoa hồng Tây Tạng, hoa hồng Tây Tạng, thực chân quý dược liệu, ngươi có biết hay không a? Dược liệu bên trong, còn có một ít thực chân quý, tỉ như nói xà hương, tỉ như nói ngưu hoàng cẩu bảo này một loại, nhưng là mấy thứ này đều không phải thực vật mọc ra từ, đối nàng tới nói, kỳ thật liền không có nhiều ít tác dụng. Bởi vì thanh minh không gian không thể tiến vào vật còn sống, dược liệu ngoại trừ. Có cái gì cùng lắm thì. Hằng Nhi, đem thứ này ném đến linh trong sông mặt đi, bên trong đã không có nhiều ít sinh mệnh linh khí, cho nó bổ sung, sau đó tùy tiện tìm một chỗ gieo đi liền đi. Bạch chỉ xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái, tiếp tục chọn lựa, biểu tình thực nóng nảy. Ngươi! Bộ thải vi tức giận đến vọt tới nó trước mặt, đây chính là ta mua, 20 lượng bạc, ngươi liền như vậy đạp hư ta bạc a. Tiểu tâm ta về sau không bao giờ cho các ngươi mua ăn, 20 lượng bạc, có thể mua nhiều ít ăn. Đủ các ngươi ở chỗ này ăn thượng một năm. Bạch chỉ ngừng lại, đúng rồi, vi vi, lại nói tiếp, ngươi mới là không gian chủ nhân, đúng hay không? Nhưng ngươi nhìn xem, từ trong không gian có ta cùng Bạch Hằng lúc sau, chính ngươi nói, ngươi đều bao lâu nhu nhược dược liệu. Chương 230 trong truyền thuyết cung điện đâu? Bạch chỉ bước nhàn nhã miêu bộ đã đi tới, móng vuốt thực linh hoạt nắm lên trên mặt đất hoa hồng Tây Tạng. Bộ thải vi nóng nảy, duỗi tay tiến lên một chảo, Bạch chỉ phản ứng thực mau, quay người lại, bộ thải vi không có bắt được trong tay, tức giận đến thẳng dậm chân. Vi vi, ta nhớ rõ thật lâu nhu nhược dược liệu, đúng không? Ngươi xem nơi này, thật nhiều dược liệu chúng ta không gian đều không có, ngươi toàn bộ loại đi, Hằng Nhi, ngươi không được hỗ trợ, liền ở chỗ này bồi ta. Bộ thải vi đặc biệt vô ngữ, thực tức giận, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác, đúng vậy, Bạch chỉ nói không sai, từ bắt đầu chế dược gần nhất. Nàng giống như liền không có lại loại quá dược liệu, không gian dược liệu, cơ hồ đều là Bạch chỉ quản lý, thành thục, nó đem dược liệu nên như thế nào thu thập liền thu thập hảo, phơi khô, sau đó bào chế, cơ hồ đều không dùng được nàng, nàng chỉ cần mỗi ngày tiến không gian tiến hành chế dược, sau đó bắt được chấn trên đi bán đi, lại cho bọn hắn mua điểm ăn là được. Bạch Hằng rầu miệng nhỏ, nhìn bộ thải vi, lại nhìn Bạch chỉ tỉ tỉ, ta tưởng bồi tỉ tỉ khó được tiến vào, ta không hỗ trợ. Ta nhìn có thể hay không? Mỗi một lần Bạch Hằng chỉ cần lộ ra này một bộ biểu tình, mặc kệ là Bạch chỉ vẫn là bộ thải vi, đều sẽ đồng ý. Theo lý thuyết không gian cùng bên ngoài sai giờ lớn như vậy, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nhưng là Bạch Hằng vẫn là 2-3 tuổi bộ dáng, trắng non sạch sẽ, mắt to vừa khóc liền hơi nước tràn ngập nước nhìn chằm chằm ngươi, chẳng sợ ngươi tâm lại ngạnh, ở trước mặt hắn, cũng ngạnh không đứng dậy, chính yếu chính là, bộ thải vi đừng nói, nàng vốn dĩ liền mềm lòng, đặc biệt là Bạch chỉ. Mặt ngoài thoạt nhìn thực hung, nhưng trên thực tế, nó là mạnh miệng mềm lòng, đối Bạch Hằng, hảo vô. Cùng, quả thực có thể đương Bạch Hằng thân mụ. Nói đến cái này, bộ thải vi liền không thể không tỉnh lại một chút chính mình, Bạch Hằng bỏ thêm chính mình đã nhiều năm mẫu thân, chính là chính mình là như thế nào đối hắn. Lần trước bởi vì hắn tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện, kết quả thiếu chút nữa mệt đến hư thoát, còn ở linh giữa sông phao thật lâu, hiện tại liền vì điểm này hy vọng, nếu là nàng cùng Bạch chỉ không cho hắn. Này không phải quá bất cận nhân tình. Tốt Hằng Nhi, ngươi liền đi theo mẫu thân, yên tâm đi, Bạch chỉ sẽ đồng ý, có phải hay không Bạch chỉ? Bạch chỉ đầu cũng không nâng, thầm mắng một tiếng Bạch nhãn lang, các ngươi đi thôi, không cho vi vi, kiến nghị ngươi, lần này xem trọng Bạch Hằng, hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, đừng làm hắn khoe khoang. Bộ thải vi nghĩ đến thượng một lần sự tình, đúng vậy, nếu sớm biết rằng là như thế này, lúc trước mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không đồng ý. Bộ thải vi liền mang theo Bạch Hằng đi loại dược liệu, đầu tiên, nàng tuyển một ngọn núi, sau đó đi linh trong sông đem hoa hồng Tây Tạng phao hảo, liền đi loại khác dược liệu. Lúc này đây, nàng không có làm Bạch Hằng sờ chạm, thỉnh thoảng Bạch chỉ cho bọn hắn đưa một chút dược liệu lại đây, đều là trong không gian không. Bộ thải vi nghiêm túc đem dược liệu loại đi vào, sau đó lại nghe Bạch Hằng nói, cái dạng gì dược liệu phóng một chút linh nước sông, cái dạng gì nhiều phóng một chút, Bạch Hằng làm thực vật, hắn hiểu biết bọn họ yêu cầu cái gì. Còn đừng nói. Có Bạch Hằng ở bên cạnh câu thông, bộ thải vi gieo đi dược liệu không bao lâu liền ngẩng đầu lên, lục ý doanh doanh, đẹp cực kỳ, bộ thải vi đắc ý. Vỗ vỗ tay, lúc này Bạch chỉ không có đưa dược liệu lại đây, hẳn là không sai biệt lắm xong rồi, cũng không biết nó tìm được nó nói chân quý dược liệu không có. Bàn tay vung lên, Hằng Nhi, đi, chúng ta đi loại hoa hồng Tây Tạng đi. Hoa hồng Tây Tạng đối hoàn cảnh yêu cầu có điểm cao, bộ thải vi mới cố ý tuyển một ngọn núi, gần nhất, làm nó cùng khác dược liệu phân ra tới, thứ hai, cũng là vì bảo đảm dinh dưỡng có thể cung thượng. Linh giữa sông, hoa hồng Tây Tạng phiêu phù ở linh hà phía trên, căn cần một lần nữa dài quá tiểu nhân ra tới, đỉnh chốc còn toát ra tới một cái nụ hoa, bộ thải vi cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng lúc trước nàng bắt được này cây hoa hồng Tây Tạng thời điểm, rốt cuộc qua rất dài một đoạn thời gian, trừ bỏ đóa hoa còn ở, hệ rễ đã hong gió đến không sai biệt lắm, không chỉ có như thế, còn có không ít cành lá đã chết héo. Chính là ở linh hà phía trên phao trong chốc lát, không chỉ có một lần nữa mọc ra căn cần, đỉnh còn mọc ra nụ hoa. Bộ thải vi chạy nhanh đem hoa hồng Tây Tạng bắt được trong tay, ôm Bạch Hằng, liền lên núi. Đỉnh núi này không phải không gian nội tốt nhất là Bạch Hằng đã từng trụ ngọn núi, đương nhiên, chỗ đó hiện tại cũng là Bạch Hằng cùng Bạch Chỉ nghỉ ngơi địa phương. Không gian nội ngọn núi tối cao một tòa bị linh chi chiếm cứ, nhắc tới cái này liền sinh khí, bộ thải vi không khỏi nhớ tới, muốn nói thế giới này ai nhất bi thảm, phỏng chừng cũng chỉ có nàng đi, rõ ràng nàng mới là chủ nhân, lại cố tình bị chỉnh thành nô lệ. Bị Bạch Chỉ sai xử làm việc, ai, cái nào chủ nhân sinh hoạt đến thảm như vậy, phỏng chừng cũng ly xoán vị không xa. Bọn họ vừa mới đem hoa hồng Tây Tạng loại đi vào, còn không có phản ứng lại đây, không gian liền lại một lần chấn động lên, lúc này đây biên độ có điểm tiểu. Nhưng là bộ thải vi cũng biết, đây là không gian thăng cấp biểu hiện, nàng chạy nhanh đem Bạch Hằng ôm vào trong ngực, ngồi xổm trên mặt đất. Quả thực, một trận nho nhỏ chấn động lúc sau, nàng sở chạm địa phương bao lớn biến hóa, nhưng là nàng hướng bên phải vừa thấy, một tòa ba tầng lâu cao vật kiến trúc đột nhiên gian xuất hiện ở trước mắt, không gian nội, không duyên cớ nhiều một đống vật kiến trúc ra tới. Này đống vật kiến trúc ba tầng lâu cao, cổ kính, phía trước còn có một cái không lớn không nhỏ tiểu viện tử, màu đỏ thấm mục chế kết cấu, chỉ liếc mắt một cái. Bộ thải vi liền thích này tòa vật kiến trúc. Không bởi vì khác, đơn giản là này đống vật kiến trúc thật sự thực đặc biệt, điêu lâu hỏa phượng, cũng đã từng Bạch Chỉ nói cho nàng cung điện một chút cũng không giống nhau. Này tòa nhà ở cho nàng cảm giác, giống như là phim truyền hình bên trong cái loại này phú quý nhân gia trụ địa phương, cùng cung điện một chút cũng không dính dáng. Bạch Hằng vui sướng vỗ tay nhỏ, mẫu thân, chúng ta mau đi xem một chút, nhanh lên, chúng ta đi xem được không? Đây là Bạch Chỉ tỷ tỷ nói cung điện. Chúng ta đều nói tốt, chúng ta một người một phòng, ta muốn tốt nhất cái kia, mẫu thân, ngươi bồi ta ngủ được không? Bạch Chỉ tỷ tỷ còn nói, mặt sau còn có thể nấu cơm, còn có bàn đu dây, mẫu thân, bàn đu dây là thứ gì? Bộ thải vi méo miệng, đều đã phân hảo. Còn cung điện đâu? Bất quá, này nhà ở liền tính không phải cung điện, nàng cũng thích, nàng là thật sự thích loại này vật kiến trúc, cổ kính, nàng đã từng cũng từng ảo tưởng quá, chính mình nếu tới đến như vậy một cái thời đại, có hay không khả năng trở thành một cái 10 phần 10 thuộc nữ. Sau lại đi vào nơi này, nàng mới biết được, thôi bỏ đi, nàng đời này đều không thể trở thành thuộc nữ, vẫn là làm chính mình nhất thoải mái, nhưng này không nói nàng không thích sinh hoạt ở chỗ này. Ở chỗ này ngây người vài tháng, kỳ thật bộ thải vi phát hiện, chính mình rất hưởng thụ nơi này sinh hoạt, cứ việc rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là mỗi ngày đều quá đến tiêu dao tự tại, không có điện, không có máy tính, liền không có phóng xạ, không có phóng xạ. Liền không có rất nhiều bệnh, nơi này hết thảy đều là thuần thiên nhiên, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 231 không gian tự chủ mọc ra dược liệu. Bộ thải vi ôm Bạch Hằng, từ sơn thượng hạ tới, mới phát hiện mặt đất biến hóa rất lớn, còn nhớ rõ bọn họ mới vừa lên núi lúc ấy, trong đất dược liệu bất quá vừa mới khai quật, chính là giờ phút này, dược liệu thật nhiều cơ hồ đều có bộ thải vi như vậy cao. Không chỉ có như thế, linh giữa sông cư nhiên xuất hiện một loại thủy thảo, nhìn kỹ, nguyên lai là long cần thảo. Bộ thải vi nhớ rất rõ ràng, chính mình trước nay nhìn đến quá long cần thảo, loại này thảo lớn lên ở ướt mà hoặc là đầm lầy địa phương, cũng là một loại dược liệu, tính hơi hàn, vị cam, đạm. Có thể dùng để thanh tâm hỏa, lợi tiểu liền, dùng cho phiền lòng mất ngủ, nước tiểu thiếu sắp đau, miệng lưỡi bị loét. Hiện tại không gian tự chủ mọc ra một loại dược liệu tới. Loại này dược liệu tuy rằng không phải cái gì thực chân quý dược liệu, có thể nói, thực thường thấy dược liệu, nhưng đây là không gian tự chủ sinh thành dược liệu, này có phải hay không thuyết minh? Về sau theo không gian cấp bậc càng cao, là có thể sinh thành càng ngày càng nhiều dược liệu. Tâm tình thực kích động, bộ thải vi phát hiện, càng là hiểu biết phát hiện thanh minh không gian không giống nhau, liền càng là không thể tin được, trên thế giới này, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ tồn tại. Ôm Bạch Hằng, tâm tình của nàng thực kích động, hướng tới kia đống cổ kính phòng ở đi qua đi. Nàng không có nhìn đến Bạch Chỉ thân ảnh, nhưng là không gian thăng cấp, tuy rằng không bằng thượng một lần gặp được Bạch Hằng như vậy, nhưng tốt xấu thăng cấp, này thuyết minh cái gì, Bạch Chỉ khẳng định là tìm được cái gì chân quý dược liệu, hoa hồng Tây Tạng ở nàng xem ra, đã là thực chân quý dược liệu, nhưng là, không gian một chút phản ứng cũng không có, này càng thêm thuyết minh một sự thật, đó chính là, Bạch Chỉ tìm được loại này dược liệu, ít nhất so hoa hồng Tây Tạng chân quý nhiều. Làm một cái dược tề sư, có thứ gì so dược liệu càng hấp dẫn nàng đâu. Dưới chân bước chân càng thêm nhanh, Bạch Hằng còn tuổi nhỏ, đều có thể cảm giác được bộ thải vi kích động mà lại hưng phấn tâm tình. Khuôn mặt nhỏ cũng dơ lên một cái tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, gắt gao ôm bộ thải vi cổ, gắt gao dán ở bộ thải vi bên hai. Này đống tòa nhà cơ hồ toàn bộ là một cái nhan sắc, màu đỏ thâm soát đầy đại môn cùng với chủ tử cửa sổ chờ, có vẻ thập phần phú quý. Tòa nhà cửa phóng hai tôn cũng không biết là gì đó động vật, cục đá điêu khắc mà thành, công nghệ tinh vi, đặc biệt là cặp mắt kia, theo bộ thải vi ôm Bạch Hằng đi tới, tầm mắt tựa hồ dừng ở bọn họ trên người. Nguyên bản bộ thải vi không có để ở trong lòng, đương nàng đi qua đi lúc sau, cảm giác được trên người lưỡng đạo xem kỹ tầm mắt, không khỏi trong lòng cả kinh, này vừa thấy, mới nhìn đến hai tôn không giống người thường điêu khắc vật. Bộ thải vi buông Bạch Hằng tựa hồ có chút sợ hãi chúng nó, nắm bộ thải vi góc áo, nhút nhát sợ sệt tới gần. Hằng nhi, ngươi vừa mới có hay không cảm giác được có người nhìn ngươi? Bộ thải vi nhìn đến là hai tôn cục đá điêu khắc động vật, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình vừa mới cảm thụ sai rồi. Bạch Hằng gật gật đầu, thành thật trả lời, mẫu thân, hình như là có cái gì nhìn chằm chằm chúng ta, thực do người. Bộ thải vi rất rõ ràng, thanh minh không gian nội, trừ bỏ nàng còn có Bạch Chỉ cùng với Bạch Hằng ba cái người ở ngoài, khác vật còn sống chính là một cái cũng không có, nhưng vừa mới nàng rõ ràng cảm nhận được lưỡng đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, cho nên, nàng liền nhìn nhiều này hai tôn khắc đá động vật, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải bọn họ cả người màu trắng, sờ lên ngạnh thật sự, còn lạnh như băng, phỏng chừng nàng đều sẽ cho rằng chính là hai cái động vật. Vấn đề là, này động vật cư nhiên là nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá, không phải phim truyền hình thượng nhìn đến sư tử bằng đá, mà là không biết là gì đó đồ vật. Bọn họ phía sau kéo thật dài cái đuôi, nhưng lại là có 9 cái đuôi, mỗi một cái đuôi đều rất sống động, cái này cũng chưa tính cái gì, đặc biệt là cặp mắt kia, bộ thải vi tổng cảm giác bọn họ có thể cảm nhận được nàng tầm mắt, hơn nữa theo nàng tầm mắt di động. Mẫu thân, ta sợ, bọn họ đang xem ta. Bạch Hằng sợ hãi, gắt gao ôm bộ thải vi đùi. Thanh âm đều mang theo tiếng khóc, bộ thải vi vội vàng đem hắn bế lên tới, nhỏ giọng an ủi, không có việc gì a Hằng Nhi, bọn họ sẽ không động, đừng sợ, đừng sợ. Mẫu thân là không gian chủ nhân, ta chính là lão đại, không có việc gì, đừng sợ. Nhưng vô luận bộ thải vi như thế nào hống, Bạch Hằng cũng không chịu lại ngẩng đầu lên, mà là gắt gao mà ôm bộ thải vi cổ, khóc đến thở hổn hển. Bộ thải vi thật sự luống cuống, cũng không kịp nhìn kỹ, nàng tổng cảm thấy thứ này thoạt nhìn rất quen thuộc. Nhưng chính mình rốt cuộc ở cái gì xem qua, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Nàng vội vàng đẩy cửa ra. Màu đỏ thâm gần như màu đen đại môn bị mở ra, một cổ mát lạnh phong đập vào mặt tới, trong gió kẹp mùi hoa, nàng đoán được, giống như có nguyệt quý còn có hoa hồng mùi hương, không nồng đậm, hương vị vừa vặn tốt, nàng phi thường thích. Bước vào này phiến đại môn, bộ thải vi bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, ngay cả nguyên bản ôm nàng cổ chết sống không chịu buông tay cũng không biết khi nào buông xuống tay, tay nhỏ che miệng. Kinh ngạc vạn phần, hắn quên mất khóc thút thít, quên mất sợ hãi, ngơ ngẩn nhìn trước mắt hết thảy. Nị mạ, bộ thải vi nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, khó trách Bạch Chỉ kia tư đặc biệt như ít nói cho nàng, đây là cung điện, rất xa xem, nơi này thật đúng là thực không trước mắt, chính là đến gần xem đặc biệt là mở cửa, trước mắt có thể dùng lóe mù nàng hợp kim ti tan mắt cho tới hình dung. Thổ hào, thập phần thổ hào, này tuyệt bích biệt thự, không hề nghi ngờ. Trước mắt là một tòa hoa viên. Nàng ngửi được mùi hoa chính là từ nơi này truyền ra tới, đại môn đi vào lúc sau, thuần một sắc đá cẩm thạch phô thành, chỉnh chỉnh tề tề giống sàn nhà giống nhau, này đó đá cẩm thạch còn không phải một cái ánh mắt, cục đá bên trong cư nhiên còn có một loại lấp lánh tỏa sáng vật chất, bộ thải vi không biết cái này kêu cái gì, nhưng là rất đẹp, hai bên là khoanh tay hành lang, giường cột chạm trổ, đi chưa được mấy bước, là có thể nhìn đến đỉnh đầu một bộ sân thủy, hoa, hoặc là hoa lan, hoặc là cây trúc. Mỗi một bức họa ngẫu nhiên đều không giống nhau, không chỉ có như thế, bên cạnh còn để một đầu thơ, bộ thải vi không phải cái thực hiểu thơ người, nhưng niệm lên lưu loát dễ đọc, âm vận xa xưa, chắc là hàng cao cấp. Chính giữa là một cái phiến đá xanh phô liền tiểu đạo, hai bên đoàn hoa khẩn thốc, hoa hồng cùng nguyệt quý loại ở bên nhau, làm người ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, lại đi vài bước, chính là một tòa rất lớn núi giả, trên núi trồng đầy cây trúc còn có lan điếu chờ, lục ý rạng rào. Hoa nhi hương khí hỗn hợp trùng cây trúc thanh hương, kỳ dị dung hợp ở bên nhau, thế nhưng dễ ngửi cực kỳ. Bộ thải vi ôm Bạch Hằng, không có lựa chọn đi khoanh tay hành lang bên kia, ngược lại tuyển trung gian con đường này, đến nỗi vì cái gì, không có nguyên nhân, nàng chính là thích, thích, còn cần cái gì lý do đâu, này bản thân chính là tốt nhất lý do. Ôm Bạch Hằng, chuyển qua núi giả, Bộ Thải Vi thấy được một mảnh biển hoa, đúng vậy, biển hoa, nguyên bản nàng cho rằng không gian nội chỉ có thể gieo trồng dược liệu, đúng vậy, nàng ở trong không gian cơ hồ nhìn đến mỗi loại thực vật đều là dược liệu, chính là nơi này. Hảo đi, kỳ thật hoa nhi cũng có thể dùng làm dược liệu. Chương 232 cửa khác thường cục đá điêu khắc. Phía trước hoa hồng cùng nguyệt quý đã chỉ là một đạo khai vị đồ ăn, sau núi giả, có mẫu đơn thực dược, có hoa sơn trà đỗ quyên hoa, có cúc hoa hoa mai. Một năm bốn mùa hoa nhi đều ở chỗ này, nàng khiếp sợ cực kỳ, che miệng lại, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Thật nhiều hoa hoa a, mẫu thân, ngươi mau xem, thật xinh đẹp a. Đúng vậy, thật xinh đẹp, là nàng chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ, trước mắt này hết thảy, chỉ có thể dùng khiếp sợ tới hình dung, một tảng lớn biển hoa bên trong, lại nhìn không tới một con bướm, cách đó không xa, một viên hồ bạc hoa thụ nở khắp hoa nhi, màu trắng trắng tinh không tì vết, màu đỏ tươi đẹp như hỏa, hai loại hoàn toàn bất đồng hoa nhi. Lại rất khó tưởng tượng, cư nhiên là một thân cây thượng khai ra tới, dưới tàng cây, một cái mộc chế bàn đu dây chính theo phong nhi, nhẹ nhàng đong. Đưa. Giờ khắc này, Bộ Thải Vi không có ý tưởng khác, chỉ nghĩ ngồi trên đi liền biết phong tình yêu, ngồi trên đi là có thể cảm thụ hoa tâm ý, ngồi trên đi. Ngươi tựa hồ là có thể trở thành chủ nhân nơi này. Bộ Thải Vi giờ phút này chính là cái này ý tưởng, nàng không nghĩ nhiều, thẳng ngơ ngác chiều bàn đu dây đi qua đi. Bàn đu dây thực chân bóng. Thực sạch sẽ, bàn đu dây thượng màu đỏ sơn phảng phất là phóng tốt nhất đi giống nhau, tươi đẹp đến như vậy lóa mắt, bàn đu dây hai bên, điêu khắc một loại nàng chưa bao giờ gặp qua hoa nhi, rất cao nhã, phảng phất là ưu lan, lại phảng phất tuyết liên. Dù sao, nhìn chính là một loại rất cao nhã hoa nhi, trên tay cầm còn điêu khắc một ít tự, nhưng là vô luận nàng thấy thế nào, chính là cảm giác mặt trên bị thứ gì che lại, như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Đơn giản nàng cũng không nhìn, ngồi đi lên. Bộ Thải Vi cười. Ngồi trên đi kia trong nháy mắt, nàng cười, nàng đặng một chút chân, bàn đu dây liền phi động lên, nàng thấy được bách hoa nở rộ, thấy được chỗ xa hơn suối nước dốc rách, thấy được treo đầy màn tre nhà ở, thấy được. Nàng vui vẻ nở nụ cười, Bạch Hằng ở dưới vỗ tay, một cái kính hô, mẫu thân, lại cao điểm, lại cao điểm. Non nớt thanh âm sao, lập tức đem Bộ Thải Vi suy nghĩ kéo lại, nàng hung hăng hất hất đầu, nàng như thế nào cảm giác chính mình vừa rồi hình như không chịu khống chế. Nếu không phải Bạch Hằng, chính mình căn bản không nghĩ xuống dưới, chỉ nghĩ vẫn luôn ngốc tại mặt trên, hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp? Thính ngươi vận khí tốt. Bạch Chỉ từ cửa chính tiến vào, như cũng là bước nó kia khí định thần nhàn bước chân, cao ngạo đầu cao cao dơ lên, trong mắt vẫn là mang theo khinh thường. Chính là lúc này đây, từ nó con ngươi, Bộ Thải Vi cư nhiên thấy được kinh ngạc. Đúng vậy, lúc này đây, nàng thật sự thấy được kinh ngạc, không phải khác. Bạch Chỉ, đây là có chuyện gì a? Bạch Hằng đã sớm chiều Bạch Chỉ chạy tới, Bạch Chỉ rất quen thuộc đem hắn ngậm lên, phóng tới trên lưng, mới bước nhàn nhã bước chân chiều nàng đi tới, còn có thể sao lại thế này. Đương nhiên là tìm được rồi chân quý dược liệu, mới có hiện tại hết thảy, này có cái gì hảo kỳ quái. Bất quá, ngươi cái này bàn đu dây mặt trên còn có cái gì, chờ ngươi tương lai. Chan đây liền sẽ minh bạch. Hảo, hiện tại, các ngươi đi theo ta vào đi, vì vì, trong phòng có trận pháp, ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút. Chính mình nhiều chú ý điểm, đừng lộn xộn, ngươi hiện tại thân thể phàm thai, hơi có vô ý, xui xẻo chính là chính ngươi. Có như vậy nghiêm trọng. Bộ Thải Vi méo miệng, đi theo Bạch Chỉ phía sau. Xuyên qua biển hoa, lại đi vào một chút, liền nhìn đến một cái màu trắng ngà dòng suối nhỏ, này dòng suối nhỏ thủy, so bên ngoài linh giữa sông thủy nồng đậm nhiều, nhìn qua, giống như là sữa bò, rất xa, lại hỏi một trận thanh hương, Bạch Hằng hung hăng nuốt một ngụm. Bạch Chỉ vào dòng suối nhỏ. Đối Bộ Thải Vi cùng Bạch Hằng nói, các ngươi hai cái hiện tại, thân thể đều không thể tiếp thu như vậy nồng đậm sinh mệnh nước suối, cho nên, đừng tùy tiện đi uống. Bạch Hằng có thể uống một chút, nhất định phải pha loãng, nhưng là Vi Vi, ngươi tốt nhất hiện tại đừng núp nhích. Nay tòa cung điện, là toàn bộ không gian trung tâm, ở chỗ này, thiết trí một cái rất lớn trận pháp, mới đưa không gian nội linh khí toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cho nên lúc này đây, cứ việc ta tìm được rồi linh tùy thảo, nhưng vẫn là chỉ đem cung điện hiển lộ ra tới. Nếu là phía trước, Bộ Thải Vi khẳng định sẽ cùng Bạch Chỉ ngoan cố ngoan cố, bởi vì, này thật sự chính là cung điện, chưa từng có một cái lâm viên, cho nàng nhiều như vậy khiếp sợ cùng cảm thán, có thể đem một năm bốn mùa hoa tụ tập ở bên nhau, hơn nữa toàn bộ cùng nhau nở hoa, này đến bao lớn bút tích a. Trước kia Bộ Thải Vi đối chế tạo ra thanh minh không gian chủ nhân một chút cũng không hiếu kỳ, nhưng là hiện tại sao, nàng thật sự bắt đầu có điểm tò mò. Bạch Chỉ, Linh Tùy Thảo, đây là thứ gì? Dược liệu sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Bộ Thải Vi chú ý tới vừa mới Bạch Chỉ nói cho nàng, tìm được cái gì linh tùy thảo, linh tùy thảo, đây là thứ gì? Bạch Chỉ dừng lại bước chân, quay đầu lại đối Bộ Thải Vi nói, ngươi buổi tối tiến vào, ta nói cho ngươi, cái gì là linh tùy thảo? Hoa, mẫu thân, ngươi nhất định phải cố lên nha, nhịn qua này quan, ngươi tương lai liền sẽ rất lợi hại. Bạch Hằng ngồi ở Bạch Chỉ trên lưng, vui sướng vỗ tay, Bộ Thải Vi bị bọn họ hai cái bộ dáng này làm đến ốc, cái gì linh tùy thảo, cái gì nhịn qua này quan. Bọn họ đều đang nói chút cái gì a? Hảo Hằng Nhi, ngồi ổn, chúng ta đi qua này tòa tiểu kiều, đi vào chính là cung điện. Lúc trước hết thảy đã cũng đủ khiếp sợ Bộ Thải Vi, đương nàng nhìn đến trước mắt hết thảy, càng là khiếp sợ không thôi. Lúc trước ở bàn đu dây thượng, nàng liền nhìn đến bên này tựa hồ loáng thoáng nhìn đến một ít màn tre, phong nhi thổi quét, màn tre theo gió dơ lên, này hết thảy, phảng phất đều là ở tiên cảnh giống nhau, mộng ảo cực kỳ. Nơi này, hẳn là chính là nữ hài tử ảo tưởng ra tới đi. Nàng không cấm tưởng, chẳng lẽ chế tạo ra không gian người nọ, kỳ thật là một nữ nhân. Trước mắt màn tre tầng tầng lớp lớp, nhan sắc đều tương đối thuần tịnh, cùng bên ngoài biển hoa so sánh với, màu xanh nhạt, màu lam nhạt, vàng nhạt sắc. Cơ hồ thuần một sắc tố sắc, màu trắng đá cẩm thạch, vài bước ở ngoài đại cây cột, mặt trên điêu khắc từng điều xoay quanh long, đỉnh đầu vẫn là một chản cùng loại với đèn đổ vật, xa hoa đến cực điểm. 7-8 căn đại cây cột trung gian, là một cái lư hương, rất lớn, rất cao. Có Bộ Thải Vi như vậy cao, so hai cái nàng còn muốn lớn hơn một chút, chạm giống điêu khắc, có tiên hạc, có tẩu thú. Lớn như vậy lư hương mặt trên, khắc họa rất nhiều chim bay cá nhảy. Rất nhiều là Bộ Thải Vi xem không hiểu, ẩn ẩn, nàng cảm thấy có điểm như là khi còn nhỏ xem qua Sơn Hải Kinh, mặt trên những cái đó thần thoại chuyện xưa, cái gì tinh vệ lớp biển, hải ngoại tiên sơn, đồng lai sơn một loại. Ở Bạch Chỉ dẫn rất hạ, bọn họ thực mau liền tới rồi mặt sau, dọc theo đường đi. Bộ Thải Vi tâm đã sắp chết lặng, đích xác trước mắt hết thể quá mức dò người, ít nhất, là một cái hiện đại người nàng, chưa bao giờ gặp qua như vậy làm người khiếp sợ hình ảnh. Bạch Chỉ, ta cùng Bạch Hằng vào cửa thời điểm, nhìn đến trước đại môn mặt hai tôn cục đá điêu khắc động vật, Bạch Hằng đều bị dọa khóc, ta cũng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, vì cái gì ta tổng cảm thấy chúng nó là tồn tại. Chương 233 vạn năm Hàn Ngọc Thủy. Bộ Thải Vi ngay sau đó nghĩ đến trước đại môn mặt hai tôn không biết là gì đó cục đá điêu khắc động vật. Nàng lại nhìn đến Bạch Chỉ phía sau kéo cái đuôi, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đi, vì cái gì ta tổng cảm thấy như vậy quen thuộc, thì ra là thế. Bạch Chỉ, kia đồ vật, nên không phải là ngươi đi. Nói đến cái này, Bạch Chỉ đột nhiên không đi rồi, Bạch Hằng thuận thế từ hắn trên lưng xuống dưới, chạy đến cách đó không xa một cái quán trà xem, trên bàn bày một cái tinh xảo ấm trà cùng mấy cái chén trà, bên cạnh còn có cây trúc cùng nước chảy, ý cảnh phi thường hảo. Kia sao có thể là ta? Bạch Chỉ ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, đó là ta tiền bối, bọn họ một nhà đã chết, cho nên, các ngươi không cần sợ hãi, bọn họ chỉ còn lại có một đạo tàn hồn còn lưu tại kia cục đá bên trong. Bạch Hằng là ngàn năm nhân sống tinh, sợ bọn họ thực bình thường. Cái gì gọi là sợ bọn họ thực bình thường? Bộ Thải Vi làm không rõ, nhưng là xem Bạch Chỉ biểu tình, tựa hồ một chút cũng không nghĩ nói, nó con ngươi bao hàm nồng đậm đau thương, làm nàng như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Hảo! Các ngươi liền ở chỗ này tuyển một phòng đi, lầu 2 có chút trận pháp, các ngươi tạm thời đừng đi lên. Vì vi, Bạch Hằng trời sinh đối nguy hiểm tương đối mẫn cảm, nhưng ngươi không giống nhau, lời nói của ta, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ. Bạch Chỉ luôn mãi công đạo, Bộ Thải Vi đặc biệt vô ngữ, chẳng lẽ nàng ở Bạch Chỉ trong lòng là một cái thực không nghe lời người sao? Ngươi đều là yêu quý sinh mệnh, nàng cũng không có khả năng sẽ ngoại lệ, không đi lên liền không đi lên đi, này lầu 1 liền cũng đủ nàng nhìn, đừng nói địa phương khác, cho nên Bộ Thải Vi thực nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi. Bộ Thải Vi ở lầu 1 tùy ý đi dạo lên, nơi này trừ bỏ có quán trà ở ngoài, cư nhiên còn có chuyên môn cờ xã, mặt khác cư nhiên còn có một chỗ phóng đầy bình hoa, xem ra, đây là dùng để cắm hoa. Ở hướng phía trước đi, Bộ Thải Vi càng là trợn tròn mắt, nơi này một đám cái chai, đều là thượng đẳng ngọc thạch làm được bình ngọc, có nghe đồn xưng, bình ngọc có thể thời gian dài bảo tồn dược liệu, sẽ không hư thối biến chất, cũng không biết là thật là giả. Nhưng là trước mắt mấy thứ này, nhưng đều là chính thức ngọc thạch A. Thiên A, này đến muốn nhiều ít ngọc thạch mới có thể móc ra nhiều như vậy bình ngọc tới A, thật sự là quá dọa người, đừng nói kia dược liệu, chính là bình ngọc, cũng rất nhiều tiền. Giờ phút này, Bộ Thải Vi mãn nhãn đều là bạc, nàng không được ở trong lòng tính toán, nàng còn không biết cái này niên đại ngọc thạch rốt cuộc quý không quý, nhưng là mặc kệ thời đại nào, ngọc thạch đều là lại là vô giá bảo vật, thường xuyên có câu nói như thế nào tới. Gọi là hoàng kim, có giá ngọc vô giá, bởi vậy có thể nghĩ, ngọc thạch rốt cuộc quý trọng trình độ. Hiện giờ nàng trước mắt một cái đại đại đa bảo các trung bày biện một đám bình ngọc, có trắng tinh như băng tuyết đỉnh tuyết trắng, có lục như mùa xuân sắc thái, không yêu diễm, lại càng xem càng yêu thích không buông tay, bộ thải vi cầm một cái nắm ở trong tay, đều là tiền tiền A, nhiều như vậy, nàng có thể làm cái gì đâu. Có thể làm tốt nhiều chuyện, hai chỉ đồ tham ăn nàng không bao giờ lo lắng bạc đủ hoa, còn có nàng chính mình, lần sau nếu là thật sự lại coi trọng cái gì dược liệu, trực tiếp tiêu tiền mua, dù sao tỷ về sau nhất không thiếu chính là bạc. Nghĩ đến đây, bộ thải vi cười ha ha. Đừng ở một bộ sắc mị mị bộ dáng được không? Không biết khi nào, Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng xuất hiện ở bộ thải vi trước mặt, bộ thải vi vội vàng đứng yên thân mình, ở bọn họ tiến vào phía trước, nàng đôi tay ôm bình ngọc, chính đắm chìm ở vô hạn mơ màng bên trong, liền kém chảy nước miếng, dáng vẻ này bị bọn họ nhìn đến, có điểm xấu hổ, nàng thanh thanh giọng nói, cái gì sắc mị mị? Ta đó là bình thường biểu tình được không? Đúng rồi Bạch Chỉ, như vậy nhiều như vậy bình ngọc, vậy ngươi trước kia như thế nào không cho ta lộng hai cái ra tới? Ta hỏi ngươi, này đó bình ngọc chất lượng như thế nào? Có phải hay không băng loại, gì đế vương lục A? Bộ thải vi đối ngọc thạch này một khối có thể nói là biết chi rất ít, nàng nhiều nhất cũng chính là ở trên TV hoặc là trong tiểu thuyết mặt nhìn đến quá, cũng liền nghe qua này hai loại cũng không biết là gì đó tên, dù sao như sấm bên hai. Thiết, ngươi thật không tiền đồ. Mỗi lần nhìn đến Bạch Chỉ kia phó vô cùng khinh thường bộ dáng, bộ thải vi liền giận sôi máu, có như vậy khi dễ chủ nhân sao? Khí về khí, bộ thải vi cũng biết Bạch Chỉ vốn dĩ chính là cái này tính tình, thoạt nhìn ngạo kiều thật sự, trên thực tế, cũng không có gì uy hiếp lực, nàng làm chủ nhân, không cùng nó giống nhau so đo. Ngươi biết này đó bình ngọc là từ địa phương nào làm ra sao? Xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, trong mắt toàn là tiền mặt đi, đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được vạn năm hàn ngọc tùy làm thành bình ngọc, bán đi. Ngươi liền tính tưởng bán đi, cũng phải nhìn xem có hay không người biết hàng. Ngươi làm được thuốc viên, hoặc là chân quý dược liệu, đặt ở này hàn bình ngọc chung, vạn năm không xấu. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không bán đi. Bộ thải vi khiếp sợ cực kỳ, không khỏi che miệng lại, vạn năm hàn ngọc tủy. Đây là thứ gì, nàng nghe cũng chưa nghe nói qua, nhưng là, thứ này nhưng bảo thuốc viên vạn năm không xấu, nàng gấp không chờ nổi hỏi, có phải hay không tại đây một vạn năm trong vòng, thuốc viên dược hiệu cũng vẫn luôn duy trì. Nói cách khác, hạn sử dụng một vạn năm. Bạch Chỉ trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, ngươi này không phải vô nghĩa sao. Cho nên, về sau, ngươi rốt cuộc không cần phải lãng phí sinh mệnh nước suối. Thật là, sinh mệnh nước suối chính là so này vạn năm hàn ngọc tủy còn muốn chân quý đồ vật, đã bị ngươi dùng để như vậy tiêu xài. Nếu là cái gì, Bạch Chỉ lại không nói, bộ thải vi mỗi lần đều có loại nghẹn đến cảm giác, nhưng nàng minh bạch, mỗi người đều có chính mình bí mật, Bạch Chỉ không muốn nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Cấp lẫn nhau một chút tư nhân không gian, mới là tốt nhất ở chung phương thức. Nơi này liền như vậy điểm cái chai, ta mới sẽ không ngây ngốc lấy ra đi đâu. Bộ thải vi nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái xem qua đi, hàn bình ngọc tựa hồ còn không ít, nhưng là nàng mỗi một lần đều phải dùng đến mấy cái trăm thậm chí hơn 1000 cái chai. Nói nữa, bán đi, nàng cũng không trông cậy vào thu hồi tới, như vậy lô vốn sinh ý, nàng cũng sẽ không làm. Nếu không phải các ngươi hai cái đồ tham ăn, ta đến nỗi làm gì đều nghĩ kiếm tiền sao. Nhắc tới cái này, bộ thải vi liền nhịn không được tới khí, Bạch Chỉ, ta vừa mới nhìn đến trong không gian chính mình mọc ra một loại long cần thảo, tuy rằng là thực thường dùng dược liệu, không phải cái gì chân quý dược liệu, nhưng này có phải hay không thuyết minh, theo không gian dần dần thăng cấp, dần dần mà hội trưởng ra dược liệu tới, ta liền không cần đi hái thuốc. Bạch Chỉ hơi hơi có chút thẹn thùng, nhưng là Bạch Hằng lại một chút sẽ không, hắn đáng thương hề hề bĩu môi, mẫu thân, chính là Hằng Nhi đói, Hằng Nhi sống nhiều năm như vậy. Trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, liền ăn đến có điểm nhiều, mẫu thân, ngươi không cần sinh khí được không, ta lần sau ăn ít điểm. Ai nha, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc. Bạch Chỉ dùng đuôi to quét một chút Bạch Hằng, ăn ít cái gì. Chúng ta lại không phải chưa cho nàng làm việc, ngươi nhìn xem ngươi, như vậy tiểu nhân thân thể, mỗi lần làm việc đều như vậy liều mạng, ăn chút nàng làm sao vậy. Nói nữa, chúng ta làm ra thuốc viên tới, nàng lấy ra đi bán đi, lại nói tiếp. Nhưng còn không phải là chính chúng ta tiền sao. Nàng chỉ là phụ trách chạy chân mà thôi. Chương 234 Linh Tùy Thảo. Bộ thải vi tức giận đến hung hăng hận Bạch Chỉ liếc mắt một cái. Ngươi mới là chạy chân, các ngươi cả nhà đều là chạy chân, có bản lĩnh, các ngươi chính mình đi ra ngoài mua a. Đương nhiên, làm cho Bạch Hằng mặt, bộ thải vi vẫn là thực thu liễm. Nàng khom lưng đem Bạch Hằng bế lên tới. Hằng Nhi ngoan à, mẫu thân chính là nói, mẫu thân như thế nào bỏ được không cho Hằng Nhi ăn đâu. Ngoan lạp, mẫu thân về sau đều không nói. Bạch Chỉ hừ một tiếng. Bạch Chỉ, nơi này sẽ không cũng chỉ có dược bình loại đồ vật này đi. Bộ thải vi không nghĩ tới, chỉ là tầng thứ nhất, liền thật nhiều đồ vật, nơi này bài trí, nơi này hết thảy, nàng thoạt nhìn đều như vậy tinh xảo, như vậy cao nhã, cùng nàng luôn có điểm không hợp nhau. Cắm hoa, trà nghệ, chơi cờ. Nói thật, nàng giống nhau sẽ không, kế tiếp, không phải là cái gì cầm thất, phòng vẽ tranh A linh tinh đồ vật. Nói thật, nàng thực thích dược liệu, hơn nữa nàng sinh hoạt niên đại, nhưng không có yêu cầu nữ tử muốn cái gì cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cho nên, đối mấy thứ này, nàng ôm nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Đồ vật là tương đối nhiều, nhưng là ý ngươi hiện tại chẳng huống, ta khuyên ngươi, liền ở cầm kỳ thư họa này đó địa phương đi dạo liền tính, địa phương khác, hội nghị rồi nói sau. Cứ việc bộ thải vi rất tò mò, nay lộ rốt cuộc còn có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng Bạch Chỉ nếu nói như vậy, nàng cũng không phải mười mấy tuổi cô nương, tò mò cực kỳ, một người cũng muốn trộm đi xem. Đúng rồi, hôm nay không gian thăng cấp, có phải hay không chính là bởi vì cái kia cái gì linh tùy thảo? Đây là cái gì dược liệu, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, người dẫn ta đi xem, ta còn không có gặp qua đâu. So với đi tầm bảo, bộ thải vi đối dược liệu càng thêm cảm thấy hứng thú. Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, dọc theo đường đi, còn cùng bộ thải vi nói, không gian hiện giờ tới rồi cái này cấp bậc. Cụ thể là cái gì cấp bậc, Bạch Chỉ cũng không nói cho nàng, chỉ nói nàng hiện tại thân thể phàm thai, đã biết này đó đối nàng tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, đơn giản cũng liền không có nói. Nếu muốn tiếp tục đi lên trên cấp, giống nhau dược liệu, cũng chính là ở đại gia trong mắt cái gì hoa hồng Tây Tạng A bối mâu tư xuyên A mấy thứ này, đã không đủ để làm không gian thăng cấp. Đương nhiên, tích tiểu thành đại đạo lý này, cũng không phải không được, chẳng qua chậm một chút thôi. Muốn không gian thăng cấp, tốc độ mau nói, vẫn là yêu cầu thiên tài địa bảo. Cái này, liền hoàn toàn là xem vật khí. Tỷ như nói hôm nay, nếu không phải Phùng Thị một hai phải lôi kéo nàng từ ân chùa dân hương, phỏng chừng cũng sẽ không gặp được vị này bán dược liệu nam nhân, cũng liền không khả năng gặp được Linh Tùy Thảo. Bộ thải vi rất tò mò Linh Tùy Thảo rốt cuộc loại ở địa phương nào, thẳng đến Bạch Chỉ đưa bọn họ đưa tới sinh mệnh nước suối suối nguồn chỗ. Cứ việc hiện giờ sinh mệnh nước suối suối nguồn 7-8 cái, mỗi một cái giống như chén khẩu lớn nhỏ, chẳng phân biệt ngày đêm ra bên ngoài hứa ra nước, nhưng là ở chỗ này. Nước suối so với cung điện nội suối nước cũng không nhường một tấc, màu trắng ngà, cực kỳ giống sữa bò, nước suối len keng, chảy ra đi lúc sau, liền chậm rãi biến thành linh hà. 7-8 cái suối nguồn tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái nho nhỏ hồ nước bên cạnh, không có bất luận cái gì thực vật, chỉ có giống nhau, đó chính là một gốc cây lục đến như phỉ thúy giống nhau phát ra này doanh doanh ánh sáng thực vật. Này cây thực vật thật xinh đẹp, phụ cận hình thành một cái nhàn nhạt vàng nhạt ánh sáng màu vượng, liền tính Bạch Chỉ không nói. Bộ thải vi cũng biết, đây là cái kia cái gì linh thảo, linh tủy thảo đi. Chính là lục soát khắp chính mình học tập đến tri thức cùng với trong khoảng thời gian này nàng cũng thường xuyên lật xem những cái đó ý nghĩa thư, nàng xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua như vậy thực vật. Tự mang vầng sáng, ai mà ơi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bảo vật. Bạch Hằng dãy rủa, từ Bạch Chỉ trên người xuống dưới, nhìn chằm chằm kia cây linh tủy thảo, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn dáng vẻ của hắn, bộ thải vi cho rằng hắn nhận thức, liền hỏi hắn, Hằng Nhi. Ngươi nhận thức? Ta không quen biết, nhưng là ta rất muốn ăn, rất muốn hiện tại một ngụm liền ăn xong đi. Bạch Hằng nói, thế nhưng từng bước một chiều hồ nước đối diện đi đến. Ngươi tìm chết ta. Bạch Chỉ tức muốn hộc máu, đôi to một quyển, đem hắn cuốn đến chính mình trên lưng. Bộ thải vi nghi hoặc khó hiểu, bọn họ liền đứng ở suối nguồn hồ nước đối diện, tới gần bờ sông, như thế nào Bạch Hằng qua đi liền thành tìm chết. Hằng Nhi tuy nói cũng là thuộc về thiên tài địa bảo một loại, nhưng là... Hắn rốt cuộc chỉ là nhân sâm hóa hình mà thành, cùng linh tủy thảo loại này linh thảo không giống nhau, các ngươi không thấy được hồ nước phủ cận không có bất luận cái gì thực vật sao. Nếu không phải Bạch Chỉ nhắc nhở, bộ thải vi cũng chưa phát hiện vấn đề này, đúng vậy, càng là tới gần suối nguồn phụ cận phạm vi một dặm trong vòng, thế nhưng không có một ngọn cỏ, đây là vì cái gì? Theo không gian cấp bậc càng cao, sinh mệnh nước suối linh khí sẽ càng ngày càng nồng đậm, Bạch Hằng sẽ không chịu nổi, cho nên, hắn không thể tới gần, bằng không. Hấp thu quá nhiều linh khí, thân thể hắn sẽ bị nứt vỡ. Nhưng là Bạch Hằng làm thực vật bản năng, đối diện linh tủy thảo đối hắn dụ hoặc rất lớn, giống như là cẩu nhìn đến xương cốt giống nhau, sẽ không chịu khống chế. Trải qua Bạch Chỉ giải thích, bộ thải vi rốt cuộc minh bạch, nàng quả thực không thể tin được, nguyên tưởng rằng cái này không gian liền tính đủ loại dược liệu thôi, không nghĩ tới theo không gian dần dần thăng cấp, nàng càng ngày càng không hiểu biết không gian. Linh tủy thảo rốt cuộc là cái gì dược liệu? Vì cái gì ở linh khí như thế nồng đậm địa phương còn có thể sinh tồn, hơn nữa, Bạch Hằng sẽ muốn ăn nó. Linh Tùy Thảo, đã không thuộc về giống nhau thiên tài địa bảo, nó là Linh Thảo, hiện giờ này cây Linh Tùy Thảo mới vừa sinh ra không lâu, vận khí tốt, lớn lên ở linh khí thoáng nồng đậm một chút địa phương, bằng không, nó căn bản không có biện pháp sinh trưởng. Nếu không phải gặp được chúng ta, có lẽ ở quá 2-3 thiên, nó liền sẽ khô héo chết đi, đây cũng là vì cái gì người không thấy được nguyên nhân. Người nọ ước chừng bán cho nàng vài túi dược liệu, bởi vì đều là sinh dược liệu, nàng cũng chưa thấy qua linh thủy thảo bộ dáng, liếc mắt một cái vọng qua đi, tưởng cỏ dại cũng nói không chừng. Kia cái này có ích lợi gì a? Nghe tới tựa hồ thực không bình thường cảm giác. Thật là cái đồ nhà quê. Bạch Chỉ thật sự sắp bị bộ thải vi tức chết rồi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại chẳng qua phàm nhân một cái, rất nhiều cũng không biết, còn tính bình thường, vì thế nhẫn mại tính tình cùng nàng giải thích, Linh Thủy Thảo, ngươi không gặp Bạch Hằng vừa mới một hai phải đi qua đi ăn nó sao? Nó tác dụng rất đơn giản, tẩy thủy phát cốt, thoát thai hoàn cốt. Gì? Bộ thải vi đào đào lỗ thai, nị mạ, ta tuổi còn nhỏ, lỗ thai còn tính hảo xử đi, tẩy thủy phát cốt, thoát thai hoàn cốt. Ta nói trắng ra chỉ, ngươi là tới khôi hài đi. Thoát thai hoàn cốt, làm gì? Thanh tiên à, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, an ngoạn ý như này, ta liền có thể ban ngày phi thăng. Nói ngươi xuẩn đi, ngươi còn không thừa nhận. Ai nói cho thoát thai hoàn cốt lúc sau liền có thể ban ngày phi thăng? Ta xem ngươi là mơ mộng hão huyền còn kém không nhiều lắm, ban ngày phi thăng, ngươi suy nghĩ nhiều. Linh thủy thảo còn muốn xứng với mặt khác hai loại chân quý linh thảo, mới có thể làm ra chân chính tẩy tủy phạt cốt linh dịch. Ngươi hiện tại a, liền làm ngộng tưởng hao huyền đi. Hảo, ta cũng mang các ngươi gặp qua, đi thôi. Chương 235 Mai Lâm Trung Mỹ Nhân Nhi. Kia Bạch Chỉ, ta có thể qua đi sao? Ngươi trước cùng ta nói, cái này không gian, rốt cuộc địa phương nào là ta không thể đi, ngươi nhưng đừng hại chết ta. Bộ thải vi có chút sợ hãi, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới nghe Bạch Chỉ nói, Bạch Hằng nếu là đi qua đi, sẽ bị linh khí đem thân thể căng bạo, chính mình nếu là qua đi, sẽ không cũng như vậy dọa người đi. Ai mà ơi, nàng hiện tại cảm thấy cái này thanh minh không gian có điểm dọa người. Ngươi là này không gian chủ nhân, tuy rằng ngươi hiện tại vẫn là thân thể phàm thai, nhưng là chỉ cần ngươi muốn đi, không có gì địa phương có thể ngăn được ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi đi không có việc gì. Không đúng a? Bộ thải vi một cái bước xa vọt tới Bạch Chỉ trước mặt, vậy ngươi lúc trước còn nói cho ta, cung điện lầu 2 cùng lầu 3 đường đi, còn có một ít phòng. Ta nói ngươi, ta không phải nói cho ngươi sao? Nơi đó có trận pháp, ngươi vào không được, cùng nơi này có thể giống nhau sao? Nơi này là thiên nhiên, bên kia là nhân vi, đây là hai chuyện khác nhau được chưa? Ta đã thấy ngốc, nhưng là trước nay chưa thấy qua ngươi ngu như vậy, ngươi nói một chút, lúc trước không gian rốt cuộc là như thế nào lựa chọn ngươi? Ta nhìn đều cảm thấy lo lắng. Bộ thải vi trong lòng tức khắc một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nàng quyết định, chính mình về sau đều không cần cùng Bạch Chỉ nói chuyện. Thật sự là quá làm giận, bất quá, nghe nói ý tứ là, liền tính nàng vào không được có trận pháp địa phương, nhưng ít nhất kia trận pháp sẽ không thương tổn nàng, phải biết rằng, nàng hiện tại chính là không gian chủ nhân. Nhưng là Bạch Hằng. Bộ thải vi có chút lo lắng, theo không gian dần dần thăng cấp, Bạch Hằng sợ là rất nhiều địa phương đều không thể đi, nhân xâm ở trong không gian, cư nhiên chỉ có thể tính giống nhau dược liệu, thế giới này. Thật là điên cuồng. Kiến thức nhiều như vậy dược liệu lúc sau. Bộ thải vi càng thêm cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm giống rất vào một cái huyền huyễn trong thế giới. Theo sau, bọn họ lại ở trong cung điện ngây người thật dài một đoạn thời gian, chủ yếu là bộ thải vi ôm ý hề thư, một cái kính xem xong rồi, xác thật không có tìm được cái gì linh tủy thảo lúc sau, dứt khoát ném ở một bên, không nhìn, cầm lấy một quyển địa lý trí nhìn lên, nàng đối thế giới này vẫn là không quá quen thuộc, trừ bỏ biết một cái xương bình quận ở ngoài, còn có chính là một cái sở dương quận. Ở trong không gian ước chừng ngây người không sai biệt lắm vài thiên thời gian, uống đủ rồi Bạch Chỉ phao trà, Linh Hà Chi Thủy phao ra tới nước trà, uống lên lúc sau, trên người nàng lại toát ra tới một tầng hắc trung mang theo thật sâu màu nâu đồ vật, chạy nhanh tắm rồi, chuẩn bị ra không gian. Đương nhiên, trước khi đi, hai chỉ đồ tham ăn cố ý công đạo, nhìn đến có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, cũng cho bọn hắn mua điểm, bọn họ ở không gian thực cô tịch. Ngay cả ngạo kiều Bạch Chỉ kiến thức tới rồi bên ngoài phồn hoa náo nhiệt lúc sau, cũng hơi có chút tâm động, bất quá, nó hiện tại cũng chỉ có thể tâm động, hành động không được. Bộ thải vi thật cẩn thận từ trong không gian ra tới, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác định kia đám người đi rồi lúc sau, mới rón ra rón rén chui vào đám người, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không gian nội thời gian cùng bên ngoài kém quá xa, nàng ở bên trong ngây người lâu như vậy, nhưng bên ngoài cư nhiên mới qua đi một lát, ngay cả đối diện cái kia biểu diễn tạp kỹ tiểu cô nương, còn ở ra sức ném chén. Dẫn tới trong đám người không phải truyền ra một tiếng hào tới. Mới vừa đi vài bước, bộ thải vi rất xa liền nhìn đến Phùng Thị một đôi mạo tinh quang đôi mắt khắp nơi xem xét cái gì, nàng theo bản năng nhăn nhăn mày, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết, nàng khẳng định là ở tìm chính mình. Phùng thị người này, từ trước đến nay là không thấy con thỏ không giải ưng, khẳng định cảm thấy trên người nàng có tiền. Bộ thải vi thật sâu ở trong lòng thở dài một hơi, xoay người liền đi rồi, chính là đi chưa được mấy bước, cư nhiên lại thấy được vài người. Lúc này đây từ trong không gian ra tới lúc sau, nàng trí nhớ đặc biệt hảo, mấy người này, nàng chỉ xem qua liếc mắt một cái, nhưng là hiện tại, nàng cư nhiên có thể rõ ràng phân ra tới. Này 5-6 người đúng là lúc trước nhìn chằm chằm nàng mấy cái, bọn họ tìm chung quanh, không biết đang tìm cái gì, nhưng là bộ thải vi biết, bọn họ ở tìm thích hợp con mồi, trước có truy binh, sau có mánh hổ, nàng không cấm âm thầm ở trong lòng mắng một câu, theo sau vừa nhấc đầu, liền thấy được từ ân chùa đại môn, cơ hồ không chút suy nghĩ, thân ảnh linh hoạt, thực mau liền lắc mình đi vào. Hôm nay chùa miếu người rất nhiều, đại bộ phận đều là thân xuyên các màu xiêm y hiền nữ nhân, cứ việc các nàng trên người xiêm y kiểu dáng nhan sắc không đồng nhất, nhưng là các nàng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trong tay cầm hương nến cùng cống phẩm, trên mặt đều mang theo thành kính. Đại ca, nhìn đến không có. Ta vừa rồi hình như xem cái nha đầu chết tiệt kia. Ở nơi nào? Thư ân chùa. Kia còn thất thần làm gì? Cho ta chú ý a. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Phùng thị cắn răng, bộ thải vi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi cho ta chạy, ngươi chạy, xem ta bắt được ngươi, như thế nào thu thập ngươi. Ngay sau đó, nàng cũng vào từ ân chùa. Mà giờ phút này từ ân trong chùa bộ thải vi, nơi nơi chuyển động một vòng, trong giây lát nàng nghe được một đạo quen thuộc kêu gọi thanh, sợ tới mức nàng chạy nhanh liền chạy, hoảng không chọn lộ, cũng không biết chính mình chạy địa phương nào đi, dù sao chính là bằng mau tốc độ chạy. Phùng thị đôi tay chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm bộ thải vi chạy phương hướng, hận đến ngứa răng, tức chết ta, còn chạy, trên người của ngươi không có tiền chạy cái gì. Kỳ thật Phùng thị đã sớm nghĩ đến quá, tháng trước Vạn thị tận mắt nhìn thấy đến bộ thải vi mua một xe đồ vật trở về, nhưng bọn họ hai vợ chồng phiên biến nàng phòng, cũng không thấy được thứ gì, đừng nói đồ vật, ngay cả đáng giá điểm đồ vật, nàng cũng chưa nhìn đến. Như vậy nhiều đồ vật, cũng không phải là một cái nho nhỏ động là có thể giấu đi, chính là bọn họ lăng là cái gì cũng không tìm thấy. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bộ thải vi thông minh, khẳng định đem đồ vật tàng tới rồi một cái bọn họ tìm không thấy địa phương. Không chỉ có như thế, còn có nàng kiếm bạc. Bất quá nàng liền buồn bực, rất nhiều thời điểm, nàng đều nhìn chằm chằm bộ thải vi, cũng không gặp nàng thích đi chỗ nào à, như vậy nhiều đồ vật, một chốc, nàng cũng sẽ không chuyển rời đến địa phương khác đi, nhưng nàng rốt cuộc giấu ở địa phương nào. Không biết chạy bao lâu, bộ thải vi cũng không cấm có chút mệt mỏi, nàng tả hữu nhìn nhìn, nơi này cư nhiên không có gì người, nàng nhớ rõ chính mình giống như từ một đạo hình tròn môn xuyên lại đây, này mặt sau, trồng trọt một mảnh hoa mai, hồng như máu giống nhau tươi đẹp, màu trắng giống bông tuyết, trắng tinh không tì vết. Hoa mai mùi hương một sợi, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào cái mũi, nàng thật sâu hô hấp một ngụm, nơi này mùi hoa tuy rằng so ra kém trong không gian kia tòa cung điện nội biển hoa như vậy nồng đậm, nhưng cũng là cực hảo, đặc biệt hoa mai mùi hương, thơ cổ trung từng tán thường nói, sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện. Ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Hoa mai làm hoa trung tứ quân tử chi nhất, nàng cô phương tự thưởng, lăng hàn mở ra khí chất thâm nhập nhân tâm, cúc hoa từ xưa đến nay liền có ta hoa khai sau bách hoa sát độc đáo, mà hoa mai, càng là như thế, ở rét lạnh mùa đông, còn nở rộ đóa hoa thiếu chi lại thiếu, hơn nữa thanh nhã mùi hương, càng là hấp dẫn không ít văn nhân nhã khách cùng khuê trung nữ tử tán thưởng. Chương 236 kỳ quái lao hòa thượng. Xuyên qua ở hoa mai bên trong, bộ thải vi thân hình nhỏ xinh. Hôm nay trên người mặc một cái vàng nhạt sắc áo cổ đứng áo đông, phía dưới ăn mặc một cái màu xanh nhạt quần, không chú ý xem, căn bản sẽ không chú ý tới. Tiểu thư, ngươi đừng thương tâm, phu nhân sẽ tốt, lão gia cũng sẽ không có việc gì, chúng ta mau chút trở về đi, nơi này thật sự là quá lạnh, nếu là trở về chậm, phu nhân sẽ lo lắng. Châu bà, đều nói này từ ân chùa thực linh nghiệm, nương khó được đáp ứng ta ra cửa, chờ hạ ta đi cầu xin phương trượng, nhiều quên một chút dầu mẹ tiền không sao. Chỉ cần có thể phù hộ cha mẹ khỏe mạnh trôi chảy, ta vô luận như thế nào đều không sao cả. Tiểu thư, ngươi thân thể không hảo. Đừng ở chỗ này ngồi, vừa rồi nô tỳ hỏi qua cái kia tiểu sa di, nói là phương trượng không thấy khách. Không quan hệ, ta có thể chờ. Bộ thải vi nghe được thanh âm, không khỏi dừng bước chân, nàng ở hoa mai tùng trùng, rất xa xem qua đi, chỉ thấy dưới mái hiên, lưỡng đạo thân ảnh, một cái lập một cái ngồi, lập cái kia thân xuyên một bộ đạm lục sắc váy dài, bên ngoài phê một kiện áo bông tử. Khuôn mặt nhỏ tròn tròn, cái mũi cũng tròn tròn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, đặc biệt mũi bị đông lạnh đến đỏ rực, càng là hàm hậu. Nhưng mà đương bộ thải vi nhìn về phía ngồi thiếu nữ, miệng đều trương đến đại đại, không thể tin được, trứng ngưỡng mặt, mày lá liễu, chân bóng no đủ cái chán cùng đỏ bừng cái miệng nhỏ, quỳnh mũi bị đông lạnh đến đường đỏ, gương mặt tự nhiên mà vậy bôi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, có điểm như là bệnh trạng cái loại này. Nàng nhu nhược bất ham, một con mảnh khảnh thủ đoạn đáp ở Lập cô nương trong tay, một đôi thu thủy cắt mắt che kín sầu bi, chỉ liếc mắt một cái, cấp bộ thải vi ấn tượng đầu tiên, chẳng lẽ là Hồng Lâu chung đi ra Lâm muội muội. Cái này cô nương tuổi cũng không lớn, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, chợt xem dưới, kinh vi thiên nhân, trên người nàng khí chất, tổng cho người ta một loại yêu cầu hảo hảo yêu quý, hơi có vô ý, nàng liền sẽ giống bọt biển giống nhau biến mất. Bộ thải vi nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, kia cô nương rốt cuộc nhận thấy được có người xem chính mình, ngẩng đầu, chiều bộ thải vi nơi phương hướng nhìn thoáng qua, bộ thải vi lập tức tránh ở một cây hoa mai thụ sau. Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, có thể là ta đang nghi đi. Tiểu thư, chúng ta đều ở chỗ này đợi hơn nửa canh giờ, từ ân chùa phương trượng sợ là không muốn thấy chúng ta, nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi. Không quan hệ, chúng ta chờ một chút đi. Bên kia, bộ thải vi không cấm bẹp bẹp miệng, ám đạo. Thanh âm này thật đúng là dễ nghe, bất quá, nàng không quá thích, loại này nhu nhu nhược nhược mỹ nhân nhi, nói thật, người bình thường thật đúng là tiêu thụ không nổi. Nàng lại ló đầu ra đi, nhìn nàng một cái, nàng làn da tuy rằng thực hảo, tố nhan hướng lên trời, phấn trang chưa thi, nhưng lại cảm giác được đến có chút bệnh trạng tái nhợt, ngay cả gương mặt kia đoàn đỏ ửng, đều là bởi vì thời tiết quá lạnh, đông lạnh đi lên. Nàng sờ sờ chính mình làn da, trải qua sinh mệnh nước suối cải tạo. Nàng làn da cũng có thể dùng da như ngưng chi tới hình dung, chẳng qua, nàng liên đảng giống như lớn lên không có nữ nhân kia xinh đẹp. Là một nữ nhân bình thường, bộ thải vi trong lòng nhiều ít có điểm ế ẩm, lớn lên xinh đẹp liền xinh đẹp đi, dù sao nàng cũng không phải nam, như vậy tưởng tượng, nàng dứt khoát lặng lẽ rời đi. Đi rồi một hồi lâu, bộ thải vi trong đầu còn nhớ rõ khởi vừa mới nữ hải kia diện mạo, bởi vì nàng diện mạo thực xuất chúng, ngược lại làm nàng bỏ qua trên người nàng mặc, bất quá ngấm lại cũng bình thường. Mỹ nhân như sao, người bình thường đều thích xem. Đây là địa phương nào? Xuyên qua rừng hoa mai, cư nhiên một bóng người cũng không nhìn thấy, nơi này nhưng thật ra thực thanh tịnh, cách đó không xa còn có một cái đình hóng gió hai bên, từng người dẫn một cái dòng suối nhỏ thủy, từ đình hóng gió hai bên chảy xuống, hai tòa tiểu kiều liên tiếp đình hóng gió, tiểu kiều hai bên, trồng đầy cao thấp lớn nhỏ đều không sai biệt lắm bạc sam, cùng lúc trước rừng hoa mai thực không giống nhau. Bộ thải vi cơ hồ không nghĩ nhiều, xoa xoa chân. Hôm nay thật là bị sợ hãi, dù sao nơi này không có người, đi ngồi ngồi. Nàng đi lên đi lúc sau, mới phát hiện nguyên lai đỉnh hóng gió chung có người. Đỉnh hóng gió chung, một người mặc màu xám tăng phục quy y tăng nhân ngồi ngay ngắn ở trong đỉnh, đối bộ thải vi đã đến, hắn tựa hồ một chút cũng không phát hiện, ở trước mặt hắn, bày một cái khay trà. Bộ thải vi thật cẩn thận để sát vào, trước mắt tăng nhân gương mặt hiền từ, cứ việc hắn nhắm mắt lại, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn thiện ý. Tựa như đại hùng bảo điện phía trên Bồ Tát giống nhau, trên người hắn mang theo một sợi nhàn nhạt đàn hương vị, rất dễ nghe. Bộ thải vi thử tính nghiêng đầu nhìn hắn, người này thoạt nhìn tuổi có điểm lớn, ít nhất 6-7 chục tuổi bộ dáng, lông mày râu rất dài, màu ngân bạch lông mày cùng râu rũ tới rồi cằm chỗ, hắn vành thai rất lớn, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở trên ghế đả tọa, chợt xem dưới, thật đúng là có điểm giống một tôn Bồ Tát. Qua một hồi lâu, bộ thải vi phát hiện người này giống như còn là không có gì phản ứng. Nàng có chút ủ rũ cục đôi, nguyên bản muốn tìm cái địa phương ngồi một lát, nếu nơi này có người, kia nàng vẫn là một lần nữa làm lại tìm một chỗ ngồi là được. Có bằng hữu từ phương xa tới, tiểu hữu, nếu tới, sao không ngồi xuống, tương phùng tức là có duyên, ngồi xuống uống một chén đi. Bộ thải vi đột nhiên quay đầu lại, lão nhân đã mở mắt, hắn ánh mắt bình thản, đối thượng bộ thải vi đôi mắt, dì thiện chiều nàng cười cười, làm ra một cái thỉnh tư thế tới. Bộ thải vi cũng không làm ra vẻ, thuận thế ngồi xuống, ngạch. Vị này lão, nhân gia, quấy rầy. Nàng kỳ thật rất muốn kêu lão hòa thượng, nhưng như vậy tựa hồ thực không lễ phép, vì thế, đổi giọng gọi lão nhân gia, nghĩ thầm, cái này khẳng định không sai. Tiểu hữu, uống một chén, giải giải khát. Hắn buông bàn tốt chân, cầm lấy ấm trà, cấp bộ thải vi đổ một ly trà, trà hơi mờ mịt, thướt tha từ chén trà cùng ấm trà chi gian tỏa khắp mở ra, bộ thải vi không cấm hung hăng nghe thấy một ngụm, này trà hương vị. Nói như thế nào đâu? Khẳng định không bằng không gian nội bạch chỉ cho nàng phao trà, kia dù sao cũng là sinh mệnh nước suối phao ra tới, khí vị hương thơm, nhập khẩu dư vị vô cùng. Nhưng mà này trà, một sợi nhàn nhạt thanh hương, không chú ý nghe, căn bản nghe không đến, nhan sắc cũng nhàn nhạt, màu xanh lục trung mang theo một chút màu vàng, lại cẩn thận vừa nghe, này nhàn nhạt mùi hương trung mang theo một tia nhàn nhạt chua xót, thực kỳ lạ hương vị. Lão hòa thượng từ đầu đến cuối sắc mặt đều thập phần dị thiện, gương mặt hiền từ bộ dáng, thực dễ dàng làm người thân cận hơn nữa tin tưởng hắn, rót trà, nếm thử ta trà hương vị như thế nào. Lão nhân gia, đầu tiên nói tốt, chờ hạ ta uống lên, ngươi cũng đừng hỏi ta này trà như thế nào, ta chưa bao giờ sẽ uống trà, nếu là này trà tốt lời nói. Ta đây vẫn là không uống, hảo trà cho ta uống lên, liền giống như ngưu nhai mẫu đơn không sai biệt lắm, ta cũng không sẽ phẩm trà. Bộ thải vi cũng không có sốt ruột uống nhân gia trà, đầu tiên, ngươi cùng nhân gia không thân chẳng quen, uống lên lúc sau, nếu là nhân gia hỏi nàng, nhưng nàng lại đáp không được, này không phải xấu hổ là cái gì. Chương 237 Phùng thị này căn rơm dạ. Lão hòa thượng đột nhiên cười, tiểu hưu thật là một cái tâm tính rộng rãi người, như thế kiến thức, nhưng thật ra ta này lão hòa thượng suy nghĩ không chu toàn. Không sao không sao, trà bản thân chính là dùng để giải khát dùng, cũng không khác tác dụng. Chính là sao, này nước trà, vốn dĩ chính là dùng để giải khát, ta thật đúng là khát. Bộ thải vi bưng lên tới, cái miệng nhỏ thổi một chút, mới nhấp một ngụm. Nhập khẩu hơi hơi chua xót, nuốt xuống đi lúc sau, ngược lại phát hiện một tia nhàn nhạt ngọt thanh, bất đồng với khác ngọt thanh, là cái loại này chua xót lúc sau ngọt thanh, này hai loại hoàn toàn tương phản hương vị, rất được rất khó tưởng tượng, cư nhiên là cùng loại trà phao ra tới hương vị, không chỉ có như thế, trà hương vị còn thực thanh hương, dư vị vô cùng, có thể là bởi vì bản thân nhiều một tia cay đắng, ngược lại càng làm cho nàng quý trọng ngọt thanh. Nay trà nhưng thật ra hảo uống, chua xót lúc sau chính là ngọt thanh, hương vị dư vị vô cùng, lão nhân gia, này trà tên cứ gọi là gì? Không phải cái gì hảo trà, là lão hòa thượng nhàn rỗi không có việc gì, lên núi hái về, ta liền cứ gọi là trà khổ đinh. Tiểu hữu cảm thấy có thể, đó chính là không tồi. Nay trà thật sự thực không tồi, nàng rất thích, không biết trong không gian mặt có hay không, lần sau hỏi một chút bạch chỉ đi. Một bên uống trà, một bên đánh giá bốn phía, trên núi gió lạnh lạnh run, nhưng lão hòa thượng trên người chỉ mặc một cái nhìn như thực đơn bạc tăng y đi, xem nàng một phen tuổi, không nghĩ tới thân thể còn như vậy ngạnh lãng. Thấy bộ thải vi liên tiếp uống lên hai ly trà, động tác tự nhiên, nước chảy mây trôi, lão hòa thượng khỏe miệng ý cười càng thêm dày đặc, thấy nàng uống đến không sai biệt lắm, hắn mới nhẹ giọng nói, ta thấy tiểu hữu thiên đình no đủ, cả người linh khí mười phần, hảo một bộ tướng mạo. Cảm ơn khích lệ a. Bộ thải vi cười cười, ta xem ngươi, cũng không kém. Hoa hạ mỹ đức, lễ thượng vắng lai, ngươi khen ta, làm đáp lễ, bộ thải vi tự nhiên cũng hồi khen lão hòa thượng một câu. Nga. Không biết ta không kém ở nơi nào. Bộ thải vi trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, không kém ở nơi nào. Cái này, nàng ngượng ngùng xả ra một cái ý cười, trong lòng lại thầm hận không thôi, làm ngươi miệng tiện, xem ngươi miệng tiện, cái kia, ta lão hòa thượng cực kỳ giống phía trước đại điện bên trong Bồ Tát, gương mặt hiền tử, vừa thấy chính là đắc đạo cao tăng. Như vậy khen hẳn là không sai đi. Bộ thải vi âm thầm ở trong lòng nghĩ đến, dù sao nàng đã khen, coi như là đáp lễ. Ha ha ha. Lão hòa thượng cười mà không nói, bộ thải vi cũng quản được miệng mình, không nói chuyện nữa, thấy không sai biệt lắm, đang muốn tính toán đứng dậy cáo biệt, kia lão hòa thượng đột nhiên lại nói một câu, xem tiểu hữu mệnh cách, đến lên trời chiếu cố, tương lai tất nhiên phi vật trong ao, đến lúc đó, mong rằng tiểu hữu không quên ước nguyện ban đầu. Nói xong, hắn đứng dậy, dẫn đầu rời đi, bộ thải vi nhìn hắn bóng dáng, trong lòng khiếp sợ không thôi, cái gì mệnh cách, đến lên trời chiếu cố, tương lai nàng không biết, nhưng là này một câu. Nói được nàng kinh hồn táng đảm. Đúng vậy, nàng xác thật đến lên trời chiếu cố, vốn dĩ kia một đời nàng đã chết, chính là còn có thể trọng sinh ở như vậy một câu trong thân thể, tuy nói thay đổi một người, thay đổi một cái bộ dáng, nhưng là, nàng rốt cuộc còn sống, này chẳng lẽ còn không phải trời cao chiếu cố sao? Không chỉ có như thế, nàng còn phải một cái thập phần nghịch thiên không gian, không quên ước nguyện ban đầu. Nàng ước nguyện ban đầu là cái gì? Tính tính, không nghĩ, suy nghĩ nhiều ngược lại thực đau đầu đâu. Kỳ quái chính là, như thế nào vừa mới không có nghe được bạch chỉ thanh âm. Bộ thải vi rời đi đình hóng gió, ra tới lúc sau, vừa lúc gặp được Phùng thị vui dạo dực cầm một cái màu đỏ túi, chính nhón mũi chân hướng một viên rất cao bạc sam trên cây quải. Bộ thải vi nguyên bản tưởng một người trộm trốn đi, ai biết chính mình quay người lại, liền nhìn đến kia 5-6 cái nam nhân chính chiều chính mình đi tới, dưới tình thế cấp bách, bộ thải vi vội vàng chiều Phùng thị đi qua đi. Tẩu tử! Bộ thải vi thanh thúy hô một tiếng. Theo sau đầy mặt kinh hỉ chiều Phùng thị chạy tới, ngay sau đó gắt gao bắt lấy Phùng thị tay, nhiệt tình cực kỳ, tẩu tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi cũng không biết, ta tìm ngươi một hồi lâu. Tìm ta một hồi lâu. Trốn ta một hồi lâu còn kém không nhiều lắm, sao có thể, thế đạo này có hay không loạn, còn có, ngươi có thể hay không không cần cười đến như vậy thấm người. Ngươi xem quái lãnh, Phùng thị muốn lùi về tay, nhưng là lại bị bộ thải vi gắt gao cầm, vô luận Phùng thị như thế nào nỗ lực, đều xúc không trở lại. Buông tay, bắt lấy ta làm gì? Phùng thị không vui gầm nhẹ bộ thải vi một tiếng, bộ thải vi ngượng ngùng lùi về tay, Phùng thị lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta hỏi ngươi, lúc này ngươi chạy đi đâu? Bộ thải vi, ta là như thế nào cùng ngươi nói, người ở đây nhiều, làm ngươi đi theo ta, ngươi khen ngược, ngươi như thế nào ngược lại chạy trốn không ảnh nhi? Nha đầu chết tiệt kia, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, thật là. Bộ thải vi chỉ là cúi đầu, không nói gì, thoạt nhìn cực kỳ giống thụ huấn tiểu nha đầu, mà trên thực tế, nàng khỏe mắt dư quang lại nhìn về phía kia sáu cái nam nhân. Bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm bộ thải vi cùng Phùng thị, trong đó một cái không biết nói gì đó, sau đó đi ra hai cái tuổi trẻ nam nhân, bọn họ từng bước một chiều bộ thải vi cùng Phùng thị đi tới. Biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ bộ thải vi không khỏi tức khắc đem tâm nhắc tới cổ họng, hiện giờ tại đây trước công chúng, nàng tổng không thể trắng trợn táo bạo kính không gian đi. Nhưng nếu là không tiến không gian, này mấy nam nhân, thoạt nhìn nhưng không giống như là thiện tra, làm sao bây giờ? Tẩu tử! Bộ thải vi đột nhiên dương cao giọng âm, sợ tới mức Phùng thị tay một run run, nguyên bản quải đến tương đối cao, tức khắc liền nhục trí, tức giận đến nàng hung hăng trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, ngươi muốn chết ta. Đột nhiên lớn như vậy sinh ý làm cái gì? Nha đầu chết tiệt kia, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cố ý, ý định? Tẩu tử, ta nào dám a? Ta ý tứ là, nếu không như vậy, ngươi đứng ở phía dưới, ta đi cho ngươi quải, ngươi xem ta, này không phải tay nhỏ chân nhỏ, leo cây linh hoạt một ít sao. Bộ thải vi thấy kia hai người không có tiếp tục đi, mà là đứng ở ven đường một cái sắp trước, của hồi môn nhìn đồ vật. Phùng thị tưởng tượng, cũng đúng vậy, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia trước kia không phải thích nhất leo cây sao. Hành A, ngươi muốn leo cây đúng không, vậy cho ngươi. Bộ thải vi tay chân linh hoạt, thân thể này từ nhỏ chính là ở nông thôn lớn lên. Trong thôn hải tử, mặc kệ nam hải nữ hải, cái nào sẽ không leo cây, sợ là khác tiểu hải tử đều sẽ chê cười ngươi. Bởi vậy, nàng nương thân thể này ký ức, thực mau tìm được một cây chặt cây, bò đi lên. Đem Phùng thị màu đỏ mảnh vải treo ở đỉnh, Phùng thị lúc này mới khó được đối bộ thải vi lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Bộ thải vi cẩn thận đánh giá bốn phía, chùa miếu nội, cơ hồ đều là nữ quyến, nam nhân rất ít nhìn đến, nàng lúc này nếu là lớn tiếng kêu ra tới, phỏng chừng cũng không ai có thể cứu được các nàng. Vậy nên làm sao bây giờ? Bộ thải vi sắp sầu đã chết, Phùng thị ở dưới thấy bộ thải vi đã lâu đều không xuống dưới, tức giận đến không được, dậm chân một cái, bộ thải vi, ngươi còn ngốc tại mặt trên làm cái gì? Còn không nhanh lên cút cho ta xuống dưới, ngươi đứng ở mặt trên hảo chơi a. Chương 238 nguy cơ giải trừ. Nga, ta liền xuống dưới. Bộ thải vi cọ tới cọ lui, một hồi lâu mới từ trên cây xuống dưới. Nàng chân vừa mới chạm vào mặt đất, Phùng thị liền một bàn tay cho nàng đẩy lại đây. Cả ngày thích nhảy nhót lung tung, quả thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Chính là không có giáo dưỡng, người tốt xấu cũng là mười mấy tuổi cô nương, ở mặt trên bỏ tính cái gì. Đến lúc đó, người khác còn không phải nói ta và ngươi đại ca không có giáo hảo. Bộ thải vi mặt tức khắc đen, không vui nhăn lại mày, tẩu tử, ta là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, ngươi nhưng thật ra có nuôi dưỡng, như thế nào đem ngươi dưỡng thành như vậy. Còn có tẩu tử, ngươi lời này ở trước mặt ta nói liền tính. Ngươi nếu là ở đại ca trước mặt nói, đừng trách ta không có nói tình ngươi, ta ca nhất không thích lại người ta nói ta nương. Phùng thị mày tức khắc dựng thẳng lên tới, hát nha, còn biết cùng ta tranh luận đúng không? Hảo A, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi chính là da ngứa. Ta nói ngươi nương, ngươi còn dám cùng ta nói ta nương. Tẩu tử, đừng tức giận A. Ta đây là hảo tâm nói cho ngươi, bằng không, ngươi khả năng lại muốn cùng ta ca xảo đi lên. Đúng rồi tẩu tử, ngươi thêm dầu mẹ tiền không có. Còn có cái gì không có làm? Bộ thải vi lúc này toàn bộ lực chú ý đều ở kia mấy nam nhân trên người, căn bản liền không như thế nào chú ý Phùng thị, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy cùng Phùng thị nói chuyện. Phùng thị vừa nghe bộ thải vi nói, tức khắc vui vẻ ra mặt, hảo a, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng không biết, ta trên người không có tiền, nhân ra dầu mẹ tiền một thêm chính là mấy chục văn, ta trên tay liền mười mấy văn tiền, như thế nào thêm? Chờ hạ ngươi cho ta thêm, ta đi rút thăm. Ta lần trước nghe trong thôn mấy người phụ nhân bắt quái, nói là nơi này thiêm thực linh, hy vọng ta có thể chịu đến một chi thượng thượng thiêm. Phùng thị bỡ lạ nói một hồi, bộ thải vi lúc này chỉ nghĩ đẩy nàng sớm một chút đi vào. Đại hùng bảo điện nội, Như Lai Phật tổ cả người ánh vàng rực rỡ, bảo điện nội, từng sợi đàn hương lượn lờ dâng lên, một bên, một người mặc ám vàng sắc tăng y tăng nhân đang ở cho người ta giải đoán sâm, Phật tổ trước mặt, quỳ vài cái thành kính người, có nam có nữ, đại bộ phận đều là nữ nhân. Bọn họ biểu tình vô cùng chân thành, nhắm mắt lại, trong miệng lải nhải. Bộ thải vi nhìn ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên Phật tổ, tức khắc sinh ra một cổ tử cung bái tới, hắn đôi mắt, tựa hồ thật sự chính từ bi nhìn ngươi. Phùng thị chẳng sợ đã khẩn cầu quá một lần, nhưng là lại nhìn đến này tôn Phật tổ, vẫn là quỳ xuống, bộ thải vi liền ở bên người nàng, nghe nàng một cái kính nhắc mãi, Phật tổ từ bi, ban ta một cái lân nhi đi, ta nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì, nguyện ý. Bởi vì ly đến gần, cho nên mới nghe được đến. Bộ thải vi lại buông xuống hạ con ngươi, Phật tổ cao cao tại thượng, nếu là thật sự có linh, mỗi ngày nơi này nhiều như vậy thiện nam tín nữ, kia hắn nên có bao nhiêu vội. Bất quá nhìn mọi người đều thành kính quỳ lạy, nàng cũng cong lưng, hèn mọn hứa nguyện, nguyện nàng để ý người đều có thể khỏe mạnh bình an, nguyện kiếp trước nàng thân nhân đều có thể quên nàng, một lần nữa bắt đầu, nguyện. Nguyện vọng quá nhiều, bộ thải vi lắc đầu, vẫn là thôi đi, tục ngữ nói đến hảo, dựa núi núi sở, dựa người người đi, dựa trời dựa đất dựa cha mẹ, đều không bằng dựa vào chính mình hảo. Bộ thải vi lại lần nữa thẳng khởi eo, khỏe mắt không cẩn thận thấy được mấy nam nhân, cư nhiên theo đuôi vào được, nàng trong lòng càng thêm hoảng hốt, nàng không biết, vì cái gì mấy người này liền coi trọng nàng, chẳng lẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ. Tẩu tử, chúng ta qua bên kia đi, ngươi xem, ngươi đi giúp thăm, ta đi thêm điểm dầu mẹ tiền. Bộ thải vi đẩy Phùng thị một phen, trong lòng lại ở cân nhắc, ở chỗ này, mấy người này có lẽ không thể đem nàng thế nào, nhưng là bọn họ tổng muốn xuống núi A. Xuống núi trên đường người liền ít đi, không chỉ có như thế, không chừng còn muốn gặp được bọn họ, nên làm cái gì bây giờ? Phùng thị cười tủm tỉm vươn tay tới, bộ thải vi cau mày, cứ việc nàng thực không muốn lấy tiền cho Phùng thị, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, cấp liền cho đi. Bộ thải vi từ trên eo cởi xuống túi tiền, nàng chỉ một thoáng phát hiện vài đạo tầm mắt toàn bộ dừng ở này túi tiền mặt trên, xem ra, chính mình lúc trước vẫn là sơ suất quá, mấy người này, thực rõ ràng là hướng về phía chính mình túi tiền tới. Bộ thải vi chậm rãi mở ra, Phùng thị không vui, có điểm sốt ruột, một tay đem túi tiền đoạt lấy đi. Bộ thải vi vô ngữ, nộ mục trừng mắt nàng, Phùng thị nhìn đến túi tiền bên trong tiền, tức khắc kêu một tiếng, như thế nào như vậy điểm. Đúng vậy, nhưng phàm là thoáng quý trọng một chút đồ vật, toàn bộ đều bị bộ thải vi bỏ vào trong không gian, túi tiền, nàng chỉ thả mấy chục văn, sẽ không vượt qua 50 văn tiền, Phùng thị đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tẩu tử, người kêu gì a? Tài không thể để lộ ra. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nói, nàng rôi tay muốn đi đem chính mình túi tiền lấy về tới, nhưng là Phùng thị tay chợt lóe, không nhượng bộ thải vi thực hiện được, nàng trước lấy ra 10 văn tiền, nghĩ nghĩ, 10 văn tiền hình như là có điểm thiếu, lại chịu đựng đau cầm 10 văn tiền phóng tới bộ thải vi trên tay, đi, cho ta thêm dầu mẹ tiền, toàn bộ bỏ vào đi, biết không? Thêm thời điểm, đừng quên cùng Phật tổ nói một tiếng, này tín nữ bộ ra Phùng thị thêm dầu mẹ tiền, hy vọng Phật tổ phù hộ. Cho ta một cái hài nhi. Có nghe hay không? Bộ thải vi đờ đẫn gật gật đầu, nàng biết, cái kia túi tiền nàng là nếu không đã trở lại, đương nhiên, nàng cũng là cố ý làm như vậy. Hy vọng kia mấy nam nhân nhìn đến lúc sau, phát hiện bọn họ cùng sai người, nàng thật sự không có tiền, bọn họ không cần lại quân lấy nàng. Thực hiện nhiên, này nhất chiêu vẫn là có điểm hiệu quả, mấy nam nhân tụ tập ở cùng nhau, bộ thải vi cầm 20 văn tiền, làm bộ cái gì cũng không biết, đi thêm dầu mẹ tiền. Phùng thị vui dạo dược đi rút thăm, bộ thải vi bên này thêm xong rồi dầu mẹ tiền, quay đầu lại liền phát hiện mấy nam nhân không thấy, nàng thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, lại tìm Phùng thị, nàng đang ngồi ở cái kia tăng nhân trước mặt, thỉnh thoảng gật đầu. Giải đoán sớm lúc sau, hai người lúc này mới đi ra, Phùng thị còn ở buồn bực, dựa theo này mấy tháng cùng bộ thải vi giao tiếp tới xem, cái kia túi tiền, nàng không có khả năng không cần trở về a, nhưng sự thật chính là, nha đầu này cư nhiên không biết ở khắp nơi nhìn cái gì. Đừng nói chú ý tới túi tiền, chính là nàng, nàng cũng không như thế nào chú ý. Như vậy Phùng thị cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, vừa vặn lúc này, từ đại điện bên cạnh đi ra đoàn người, phía trước thân xuyên thống nhất trang phục, khai đạo, mặt sau bốn cái gia đình nâng đỉnh đầu cố kiệu hai bên, đi theo hai cái lão mụ mụ. Nhìn phô trương, liền không nhỏ, Phùng thị bẹp bẹp miệng, nhịn không được nói, ai, khi nào ta mới có thể có cái này mệnh. Bộ thải vi không nói gì, cố kiệu từ bên người nàng trải qua thời điểm. Phong vén lên góc áo kiệu mảnh, nàng giống như thấy được một trương quen thuộc mặt. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, mọi người đều nhịn không được suy nghĩ, đây là nhà ai thiên kim tiểu thư, nhìn phô trương, cũng không phải là giống nhau nhân gia đâu. Phùng thị tuy rằng vô cùng hâm mộ, cũng may có tự mình hiểu lấy, nhân gia như vậy, nàng ngẫm lại có thể, căn bản liền không đi hỏi thăm. Đương nhiên, người khác nói chuyện thời điểm chuyển tới nàng lỗ thai, lại là mặt khác một chuyện. Chương 239 Họa Thủy Đông dẫn thượng. Xuống núi thời điểm, Phùng thị ngậm miệng, tuyệt không mở miệng nói lên cái kia túi tiền sự tình, bộ thải vi cũng coi như không biết, trong lúc nhất thời, các nàng chị dâu em chồng hai người khó được ở chung hòa hợp. mắt thấy liền phải đến chân núi, Bộ Thải Vi không khỏi nhanh hơn bước chân, Phùng Thị thấy nàng đi được tương đối mau, méo miệng, ngay sau đó cũng theo đi lên, Bộ Thải Vi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai a. Nàng vừa dứt lời, liền từ bên cạnh lùm cây chung lấy ra tới 7-8 cái thanh tráng 5 người, đem Phùng Thị hoảng sợ, nàng vô vô ngực, phía trước Bộ Thải Vi cũng bị ngăn cản, nàng biết, chính mình đi không xong, nàng còn tưởng rằng bọn họ bị chính mình hù lộng đi qua, hiện tại xem ra, nhân ra căn bản chính là ở trên sơn đạo chờ bọn họ dê vào miệng cọc đâu. Ngươi, các ngươi là ai? Tưởng, muốn làm gì? Phùng Thị sắc mặt đại biến, gắt gao xoắn góc áo, một bàn tay còn gắt gao tún nàng từ Phật tổ trước mặt cầu tới linh phủ. Ta cảnh cáo các ngươi, hôm nay chính là hội chùa, này từ trên xuống dưới người rất nhiều, các ngươi. Mụ ra túi, câm miệng của ngươi lại ba đi, nhìn ngươi liền phiền lòng. Trong đó một người nam nhân nghe được Phùng Thị nói, liền tức giận đến chiều nàng hét lớn một tiếng. Phùng Thị sợ tới mức thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt không biết cố gắng đi xuống rớt, Bộ Thải Vi vừa thấy, trong lòng âm thầm thở dài, đi đến Phùng Thị bên người, đem nàng nâng dậy tới, Phùng Thị thân thể trên cơ bản đều treo ở Bộ Thải Vi trên người, Bộ Thải Vi có chút bất kham gánh nặng, eo cong. Không biết vài vị đem chúng ta ngăn đón làm gì. Tựa như ta tẩu tử nói, hôm nay là hội chùa, từ trên xuống dưới người rất nhiều, vài vị, hẳn là không giống gây họa thượng thân đi. Nha đầu thúi, ngươi biết rõ cố hỏi. Bộ Thải Vi phát hiện, cùng nàng nói chuyện nam nhân, tựa hồ hình như là nhóm người này đầu, hắn lớn lên tương đối hung, lông mày lại thô lại mật, mi đuôi hướng về phía trước nít lên, đầy mặt râu quai nón, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là quan nhị gia xuất hiện ở chỗ này. Phùng Thị bị dọa đến bắp chân run lên, nàng run run rẩy rẩy đối thượng người nọ đôi mắt, vị này đại ca, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à? Ta không nghe hiểu, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Tìm lầm người. Kia nam nhân xả ra một cái tươi cười tới, chính là nụ cười này thực lãnh. Phùng Thị thấy, đôi mắt một cái kính chớp, không dám nhìn thẳng, lão tử có hay không tìm lầm người, còn không tới phiên ngươi một nữ nhân lắm miệng. Tiểu nha đầu, non nửa cái canh giờ trước, ngươi cho nam nhân kia 20 lượng bạc, thức thời, nhanh đưa tiền cho ta tha các ngươi rời đi, bằng không. Hừ, chính mình ước lượng. Bộ Thải Vi liền biết, bọn họ còn biết 20 lượng bạc, nam nhân kia. Tính. Chính mình hiện tại đều là bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng người khác. Nàng thực cảm kích nam nhân kia, không chỉ có làm nàng được đến một gốc cây tươi sống hoa hồng Tây Tạng, còn được đến giống nhau linh thảo. Tuy nói Bộ Thải Vi còn không có kiến thức đến linh thảo rốt cuộc có chỗ tốt gì, nhưng là xem bạch chỉ kia vênh váo tận trời bộ dáng, nghĩ đến, hẳn là cũng là giống nhau thực chân quý dược liệu. Nói thật, 20 lượng bạc, thật sự thiếu, nhưng thực bất đắc dĩ, nàng liền dư lại nhiều như vậy. Phùng Thị vừa nghe, lập tức xoay người nhìn Bộ Thải Vi, hảo áp Bộ Thải Vi, ngươi lại cấp cái nào dã nam nhân 20 lượng bạc. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta nói đi, ngươi túi tiền bên trong sao có thể chỉ có mấy chục văn tiền, nguyên lai ngươi đều cho nam nhân khác. Bộ Thải Vi méo miệng, tẩu tử, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Đúng vậy, Phùng Thị lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt tức khắc trở nên nịnh nọt lên, đối cái này nam nhân kia miễn cưỡng xả ra một nụ cười, cái kia, vị này đại ca. Ngươi như vậy, ngươi muốn tìm người đòi tiền, nhạ, ngươi tìm nàng, ngươi nhìn đến không có, cái này nha đầu chết tiệt kia trên người thật nhiều tiền, ta trên người cái gì đều không có, ngươi phóng ta rời đi đi. Bộ Thải Vi chịu khoe miệng, nhìn đến Phùng Thị cái kia nịnh nọt tươi cười nàng liền đoán được, bất quá, nàng không để bụng. Thả ngươi đi. Kia nam nhân hơi nhướng mày, hắn lông mày bản thân liền lớn lên thực hung, bởi vậy, thoạt nhìn càng thêm hung ác, Phùng Thị sợ tới mức lui về phía sau một bước, sắc mặt không hề huyết sắc. Nàng cảm giác chính mình trên mặt tươi cười đều mau duy trì đi xuống đi. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, Phùng Thị ở trong lòng cho chính mình cổ vũ cô lên. Đúng vậy đại ca, ta cái này cô em chồng thật sự rất có tiền, ngươi cũng không biết, nàng kiếm tiền giống nhau đều là giấu đi, ta cùng nàng đại ca, mau cũng chưa thấy, ngươi đòi tiền, tìm nàng là được rồi, ta trên người không có tiền, ta liền có thể đi rồi đi. Tẩu tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta còn chỉ là cái hài tử. Trong nhà bạc rõ ràng đều ở trong tay ngươi, ngươi lúc này nếu là chạy, ta nhưng làm sao bây giờ a? Tẩu tử, ta sợ hãi. Bộ Thải Vi nói xong, gắt gao túm Phùng Thị ống tay áo, cặp kia tròn xoe mắt hạnh chứa đầy hơi nước, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Phùng Thị một cái tát chụp bay Bộ Thải Vi tay, Bộ Thải Vi, ngươi tiền nơi nào đều ở ta nơi này. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta đã biết, ngươi có phải hay không muốn hại ta? Nói tới đây, Phùng Thị trở nên vô cùng dữ tợn, nàng tốn Bộ Thải Vi thủ đoạn, vài vị, các ngươi nhìn xem, các các ngươi nhìn xem này khuôn mặt, đây là nha đầu chết tiệt kia trên người có tiền, liền tính không có tiền, các ngươi sợ cái gì? Đem nàng bán, còn có thể bán không ít tiền đâu, liền này diện mạo, ít nhất 10 lượng bạc. Bộ thải vi con ngươi nháy mắt sầu lãnh, hảo a, hảo a, Phùng thị, cư nhiên tưởng đem nàng bán. Ừ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tẩu tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Rõ ràng là ngươi cho ta 20 lượng bạc, làm ta cấp nam nhân kia a. Chẳng lẽ ngươi đều quên mất không thành? Bộ thải vi đứng lên, kia nam nhân đều không cấm xem ngây người, bộ thải vi còn nhỏ, đều còn không có bắt đầu phát dục đâu, nhưng là khuôn mặt sắc thật có xem đầu, nhưng là này trên sân đạo, người quá nhiều, lúc này không ai, nhưng không đại biểu vẫn luôn không ai, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc mọi người đều chỉ là cầu tài thôi. Phùng thị trợn tròn mắt, bộ thải vi đang nói cái gì? Nàng khi nào làm nàng cấp cái nào nam nhân 20 lượng bạc? Bộ thải vi dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, tẩu tử, ngươi chẳng lẽ lúc này không nhận chứng sao? Vị này đại ca, ngươi nhìn xem ta, ta túi tiền đều ở ta tẩu tử nơi đó, ngươi nhìn xem ta trên người, nơi nào còn tàng đến hạ bạc. Kia bạc, thật là ta tẩu tử cho ta, nam nhân kia là ta tẩu tử nhà mẹ đẻ đại ca, ta tẩu tử trước nay đều cầm nhà của chúng ta tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, ta đại ca đúng là bởi vì biết điểm này, mới cùng ta tẩu tử xa cách, ta thật sự không có tiền a. Bộ thải vi một bên nói, còn một bên vén lên bên ngoài xiêm y để, làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Bộ thải vi trên người xác thật không có cách nào lại giấu đi bạc, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm nàng, nhiều như vậy song tầm mắt, đại gia liếc mắt một cái xem minh bạch, bộ thải vi ngay sau đó chỉ vào Phùng thị, các ngươi xem ta tẩu tử trên người có tiền, vài vị các ca, các ngươi cũng đừng khó xử chúng ta, nếu là làm ta đại ca biết, ta thay ta tẩu tử đem bạc trợ cấp nàng nhà mẹ đẻ đại ca sẽ đánh chết ta. Chương 240 Họa Thủy Đông dẫn hạ. Phùng thị trợn tròn mắt, cái gì nàng nhà mẹ đẻ đại ca? Nàng nhà mẹ đẻ nàng chính là lão đại, phía dưới vài cái muội muội, chính là bởi vì nàng không phải nam hài tử, cho nên, lúc trước Phùng gia nhìn đến bộ gia cho về điểm này của hồi môn, liền đem nàng gả ra tới. Bộ thải vi, ta đánh chết ngươi cái này tiện nhân, ngươi nói bậy gì đó. Ta trên người từ đâu ra bạc? Phùng thị vừa nói, một bên liền phải nhào lên tới xé bộ thải vi miệng. Bộ thải vi thân hình linh hoạt trốn tránh, Phùng thị bắt một hồi lâu, cũng chưa bắt được bộ thải vi. Từng ngụm thở hổn hển, bộ thải vi chỉ Phùng thị bên hông, các ngươi nhìn đến không có, ta tẩu tử bạc đều ở nơi đó. Bộ thải vi lời này vừa ra, Phùng thị lập tức theo bản năng che lại chính mình bên hông túi tiền. Xong rồi, cái này thật sự thành lệ ông tôi ở buổi này, 7-8 cái nam nhân, đại gia sôi nổi nhìn Phùng thị. Phùng thị hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng, khẩn cầu dường như nhìn về phía bộ thải vi. Bộ thải vi tắc quay mặt đi, Phùng thị, ở ngươi muốn đem nàng đẩy ra đi thời điểm, nên biết. Nàng bộ thải vi, chưa bao giờ dễ trọng, nhưng ngươi một hai phải thấu đi lên, thật sự trách không được nàng. Ngay từ đầu, bộ thải vi trước nay không nghĩ tới muốn đem Phùng thị đẩy ra đi, bọn họ tuy nói như nước với lửa, nhưng là, đem Phùng thị đẩy ra đi ý tưởng, nàng chưa từng có quá, chính là Phùng thị đâu, nàng lại như thế nào làm. Biết mấy người này đòi tiền, liền phải đem nàng đẩy ra đi, còn làm cho bọn họ đem nàng bán. Phùng thị người này, lớn nhất khuyết điểm chính là nàng yêu tiền, cho nên... Đương nàng nhìn đến nàng túi tiền, chỉ vào nàng túi tiền nói một tiếng, nàng theo bản năng liền che lại chính mình túi tiền, cứ như vậy, đại gia sôi nổi nhìn về phía nàng bên hông, kế tiếp. Tự nhiên chính là nàng thoát thân. Ta, vị này đại ca, ta này túi tiền bên trong thật sự chỉ có một chút điểm bạc, thật sự chỉ có. Không, ta trên người liền không có tiền, tiền đều ở bộ thải vi cái kia tiểu tiện nhân trên người. Ta, các ngươi buông tha ta đi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, thật sự. Ta trên người không có. Phùng thị ý đồ họa thủy đông dẫn, nhưng mà bộ thải vi lúc này, chui một cái chỗ trống, lập tức liền xông ra ngoài, quả thực, lại sơn đạo phía dưới, một cái nhỏ gầy nam nhân chính ngăn đón ý đồ lên núi người, bộ thải vi lập tức chỉ vào trên sơn đạo lên tiếng hô to, cứu mạng A, nơi này có người cướp bóc, cứu mạng A, mau tới người A. Cái này nhỏ gầy nam nhân không nghĩ tới bộ thải vi đột nhiên lao tới, còn đối với sơn đạo lớn tiếng cầu cứu. Bộ thải vi thanh âm hấp dẫn không ít người chú ý, hơn nữa nàng thanh âm rất lớn, trên sơn đạo vài người vừa nghe mặt trên truyền mở ra thanh âm, thầm mắng một tiếng, còn lại mấy cái sôi nổi hỏi cầm đầu cái kia râu quai nón nam nhân, lão đại, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Con khỉ, đem nữ nhân này trên eo túi tiền lục soát cho ta sạch sẽ, xuống núi, nhanh lên. Ở Phùng thị quỷ khóc sói gào thanh âm bên trong, mấy nam nhân hung thần ác sát, bay nhanh từ Phùng thị trên người lục soát đi rồi túi tiền, không chỉ có như thế, còn đem Phùng Thị trên người giấu đi tiền cũng toàn bộ lục soát sạch sẽ. Phùng Thị trên mặt đất lăn lộn, đáng tiếc, mấy người này xem đều không có xem nàng, xoay người bay nhanh chạy. Bộ Thải Vi lại lần nữa trở về thời điểm, Phùng Thị bốn phía tụ tập không ít người, đại gia chỉ trỏ trỏ, nhìn chiều sơn hạ cấp tốc mà đi vài người, nói như thế nào đều có, nhưng chính là không ai đi hỗ trợ. Ai ra, ta không cần sống, ban ngày ban mặt, cướp bóc ca, ta không sống. Ta nương à, này nhưng như thế nào được à, sắc ngàn đao, tao thiên giết, ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được, ra cửa tao sẽ đánh, tiền của ta à, còn có hay không vương pháp. Phùng Thị đầy đất lăn lộn, lúc này, nàng không nhớ tới Bộ Thải Vi, toàn bộ tâm thần đều ở nàng bị cướp đi bạc trên người. Ta trở về nhưng như thế nào công đạo nha, tao thiên giết, này giúp tao ôn, ô ô. Không chết tử tế được, các ngươi cả nhà đều phải tử tuyệt, các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Phùng Thị moi hết cõi lòng, cơ hồ đem nàng cảm thấy ác độc nhất nói đều nói ra, mọi người xem rất náo nhiệt nhiều, nhưng lại không ai nguyện ý giơ tay. Ở trên đời này, vĩnh viễn đều là xem náo nhiệt người nhiều, rốt cuộc sự không liên quan mình, cao cao treo lên sao. Bộ Thải Vi trở về nhìn đến Phùng Thị trên mặt đất lăn lộn, trong miệng còn một cái kính mắng chửi người, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, này phụ cận người đều chỉ là xem náo nhiệt, Phùng Thị trên mặt đất lại khóc lại nháo, nhưng không có một người tiến lên quan tâm. Tẩu tử, đi lên, bọn họ đi rồi. Bộ Thải Vi vốn dĩ xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở Phùng Thị một câu, rốt cuộc, ở trên sơn đạo chơi xấu, còn ngủ ở trên mặt đất buồn rầu, này còn thể thống gì. Phùng Thị nhìn đến Bộ Thải Vi tới, một cái cá chép xoay người liền dậy, giơ lên tay, một cái tát đánh vào Bộ Thải Vi trên mặt. Đại gia ai cũng không nghĩ tới Phùng Thị sẽ đột nhiên tới như vậy một chút, ngay cả Bộ Thải Vi, cũng hoàn toàn ốc, nàng xuất phát từ hảo tâm, nơi nào nghĩ đến Phùng Thị như vậy đánh đá, cho nên, nàng trong đầu trống rỗng, bên tai còn long long rung động, trước mắt một mảnh sao kim, một hồi lâu lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, một đôi mắt, như là ở băng tuyết trung đắm chìm hàng trăm hàng ngàn năm dường như, lạnh đến người thẳng run. Phùng Thị bị nàng nhìn liếc mắt một cái, sợ tới mức lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi đổi, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ngạnh cổ, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, ta trên người bạc sao có thể bị bọn họ cướp đi. Bộ Thải Vi, ngươi chính là cái ngôi sao chổi, gặp ngươi, là ta đổ tám đời vận xui đổ máu. Bộ Thải Vi không biết Phùng Thị bị đoạt bao nhiêu tiền, nàng cũng không nghĩ quan tâm Phùng Thị rốt cuộc bị đoạt bao nhiêu tiền, nhưng là nàng hiện tại đầy mình hỏa khí, nếu là không phát tiết ra tới, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị này một bụng khí khí tạc. Bởi vì ta, Bộ Thải Vi lạnh lùng đến gần một bước, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người bạt ai, ngươi, có loại, ta nhớ kỹ ngươi. Phùng Thị lại một lần hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cái gì gọi là lớn như vậy lần đầu tiên bị người bạt ai. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình gả lại đây, cũng có đánh quá nàng, nhưng là tên ngốc này ai cũng chưa nói, Phùng Thị lúc này mới đánh bạo, một lần khi dễ nàng. Kia hiện tại nàng nói như thế nào chính mình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người bạt ai. Phùng Thị âm thầm ở trong lòng tưởng, Bộ Thải Vi sợ là lấy nàng không có biện pháp, cho nên mới cố ý như vậy buông lời hung ác, tiểu tiện nhân, ta liền đánh ngươi, như thế nào tích? Ngươi còn tưởng trở về cáo trạng A. Ngươi đi A, đi ngầm cùng cha mẹ ngươi cáo trạng đi. Phùng Thị lại một lần giơ lên tay tới, bất quá lúc này đây, nàng bàn tay không có rơi xuống, mà là bị Bộ Thải Vi chảo một cái đã bắt được. Phùng Thị hung hăng rẽ rủa một chút, nhưng là rất kỳ quái, cư nhiên không có thể tránh ra, Phùng Thị như thế nào cũng tưởng không rõ, Bộ Thải Vi bất quá một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu, nàng tốt xấu còn mỗi ngày làm việc nhà nông, cư nhiên rẽ rủa không khai, nha đầu này chẳng lẽ ăn thuốc tăng lực không thành. Chương 241 bạc 2. Lần đầu tiên bị Phùng Thị đánh tới, đó là bởi vì Bộ Thải Vi không chú ý, nếu là lại một lần bị nàng đánh tới, chính mình liền thật sự không cần sống. Thân thể của nàng bị sinh mệnh nước suối cải tạo quá, ngũ cảm siêu việt thường nhân. Đương Phùng Thị kia một cái tát rơi xuống, nàng cơ hồ nháy mắt liền bắt được bàn tay quỹ đạo, một tay đem tay nàng bắt lấy, thoáng xử lực, Phùng Thị một chút cũng không có thể tránh thoát khai. Ta tuổi con nhỏ, đi không được ngầm, không bằng, tẩu tử đi cho ta hỏi một chút. Bộ Thải Vi âm trầm trầm nhìn Phùng Thị, nàng trong ánh mắt bắn ra từng đạo lạnh như băng dao nhỏ, Phùng Thị nhịn không được có chút khiếp đảm. Bộ Thải Vi nghiêng đôi mắt nhìn phụ cận người. Thấy bọn họ một đám chỉ vào nàng cùng Phùng Thị, nàng thực không thích như vậy bầu không khí, hung hăng đem Phùng Thị tay ném ra, bất quá ở trong lòng, nàng tạm thời đi Phùng Thị này bàn tay ghi tạc trong lòng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, huống chi, nàng căn bản không cần phải 10 năm. Nếu ngươi bất nhân, ta đây tất nhiên bất nghĩa, ngươi hôm nay làm mùng 1, trở về ta liền làm 15. Bộ Thải Vi xoay người liền đi, Phùng Thị nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, không biết vì sao, thế nhưng sinh ra một cổ tử hối ý tới. nàng hung hăng đem cái này ý niệm ném ra, xem ra chính mình thật là điên rồi, đối bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng hối hận. Chỉ là đáng tiếc, nàng bạc ca. Phùng thị vội vàng đuổi theo, nàng còn sợ hãi chờ hạ mấy người kia trở về trả đũa đâu, có bộ thải vi ở bên nhau, ít nhất bên người có cái kẻ chết hay. Phùng thị trên cơ bản là dọc theo đường đi khóc sướt mướt trở về, nàng bạc, những năm gần đây, nàng trộm tích cóp hạ không sai biệt lắm một lượng bạc tử bộ dáng vốn dĩ hôm nay tính toán tới từ ân chùa, cầu một đạo linh phù hoặc là cầu trong miếu đại sư khai quang một cái đồ vật lấy về đi, làm cho nàng sớm ngày hoài thượng hải tử. Nàng sớm đem chủ ý đánh vào bộ thải vi trên người, này một hai nhiều bạc, bị nàng giấu đi, kết quả, tiện nghi mấy người kia, Phùng thị sao có thể không thương tâm. Trong nhà bạc, bộ trí kỳ toàn bộ cầm đi, khế đất gì đó, nàng căn bản tìm không thấy, nàng toàn thân trên dưới, liền như vậy điểm bạc, kết quả, còn bị kia mấy cái tao thiên giết đoạt đi rồi, đều là bởi vì bộ thải vi cái này bại gia tử, cái này ngôi sao chổi, cái này đoản mệnh quỷ. Bọn họ về đến nhà, trời đã tối rồi. Nhưng là bởi vì sắp ăn Tết, trong thôn ăn Tết bầu không khí thực đùng, rất nhiều tiểu hài tử, trong tay cầm tháo, ngươi truy ta đuổi, thật náo nhiệt. Bộ thải vi vô tâm xem này đó, nàng đi nhanh hướng phía trước đi, sắp chuẩn bị lên núi thời điểm, đột nhiên nhìn đến Khổng thị mang theo ba cái hài tử, ở nàng đối diện, vừa lúc là Diêu quả phụ ôm nhi tử, bên người đi theo Khổng thị nam nhân bộ vạn dũng. Hoan ra ngõ hẹp A, bộ thải vi không khỏi dừng lại bước chân. Phùng thị thực thông minh, nàng nhìn đến trước mắt người, dứt khoát chợt lóe thân, trốn vào một hộ nhà dưới mái hiên, trời tối, không chú ý xem, căn bản nhìn không tới nàng người. Khổng thị nhìn đến bộ thải vi, trên mặt tức khắc dơ lên một mặt ý cười, vi vi nha đầu, ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Ngươi một cái tiểu cô nương ra, như vậy vãn đi ra ngoài, sợ là không an toàn. Hôm nay ta tẩu tử một hai phải ta cùng nàng cùng đi từ ân chùa thắp hương, cho nên trở về đến chậm. Tiểu thầm thầm, các ngươi đây là... Khổng thị nhưng thật ra không trong tưởng tượng như vậy yếu ớt, nàng một tay bắt lấy một phen bí đỏ tử, một bên cắn hạt dưa một bên phun hạt dưa ra, ta sao, tự nhiên là ở chỗ này xem này đối không biết xấu hổ không cần ra cẩu nam nữ, vi vi, ngươi còn nhỏ, chạy nhanh đi, đừng bẩn đôi mắt của ngươi. Diêu quả phụ đem eo một xoa, chỉ vào Khổng thị liền mắng, tiện nhân, ngươi mắng ai đâu? Ai ứng ta tự nhiên chính là mắng ai? Khổng thị mày hơi hơi nhảy dựng, Diêu quả phụ, ngươi thật sự cam tâm tiến bộ ra môn, làm ta muội muội. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng cảm thấy không có gì, dù sao ta không duyên cớ nhiều một cái muội muội, cớ sao mà không làm? Ta phi, ai phải là muội muội của ngươi? Sú không biết xấu hổ, Bộ Vạn Dũng, ngươi lại đây, ngươi nói cho nàng, ngươi rốt cuộc muốn ai? Bộ Vạn Dũng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói rõ ràng, lần sau, ngươi liền đừng tới tìm ta. Ngươi muốn tìm ai liền tìm ai đi. Bộ Vạn Dũng run run rẩy rẩy, hắn không phải sợ hãi Khổng thị, hắn là sợ hãi Khổng gia kia huynh đệ hai, nhưng nếu là không nói rõ ràng, Diêu quả phụ bên này lại không qua được. Hắn khó xử đứng ở tại chỗ, bất động, cũng không nói lời nào. Bộ thải vi mới khó được quản nhà bọn họ phá sự, nàng hôm nay một bụng hỏa còn không có mà phát tiết đâu, nàng xoay người sang chỗ khác, từ Bộ Vạn Dũng bên người lập tức đi qua đi, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Diêu quả phụ, sau đó lên núi. Phùng thị thấy bộ thải vi cũng không gọi nàng. Nàng dứt khoát từ dưới mái hiên ra tới, bay nhanh đi theo bộ thải vi phía sau, lên núi đi. Phùng thị về đến nhà, nhìn đến trong phòng quản cũ ẽ, nàng liền biết bộ trí kỷ không trở về, này đã là lần thứ hai, bộ trí kỷ rốt cuộc đi địa phương nào, lần trước hắn vừa ra đi chính là vài thiên, lúc này đây chẳng lẽ lại là như vậy. Bộ thải vi buổi tối vẫn là theo thường lệ tiến không gian, bất quá lúc này đây, mặc kệ là bạch chỉ vẫn là bạch hằng, đều bị trên mặt nàng bàn tay ấn sợ hãi. Bạch hằng trực tiếp ôm bộ thải vi khóc. Kêu tiếng khóc, thật sự là kêu một cái thê thảm, không biết, còn tưởng rằng nàng thế nào. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy, ngươi mặt làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi, bạch chỉ tỷ tỷ, có người khi dễ mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài đánh người xấu được không? Mẫu thân, ngươi đau không đau? Hằng nhi hô hô liền không đau. Hô hô. Bạch hằng mềm mềm mại mại thanh âm manh đến bộ thải vi tâm đều hóa, bạch chỉ hôm nay khó được không có cùng bộ thải vi tranh luận. Nhìn chằm chằm trên mặt nàng bàn tay ấn xem, ánh mắt sâu thẳm, thấy không rõ lắm nó rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng cho người ta cảm giác có điểm doa người. Hằng nhi, ngươi linh giữa sông lấy một chậu nước tới. Bạch chỉ đem bạch hằng chi khai. Bộ thải vi nhìn bạch hằng bước chân ngắn nhỏ, chạy chậm dường như chiều linh hà bên kia tiến lên, lắc đầu cười, ở chỗ này cảm giác thật tốt, có người quan tâm, có người đau lòng, còn có người phải vì chính mình báo thù, nàng rốt cuộc không phải một người. Thực xin lỗi. Cái gì? Bộ Thải Vi cầm lòng không đậu đào đào lỗ thai, chính mình vừa mới có phải hay không ảo giác. Bạch Chỉ giống như ở cùng chính mình xin lỗi, nàng cúi đầu nhìn về phía Bạch Chỉ cũng chính nhìn nàng. Từ Bạch Chỉ trong mắt, Bộ Thải Vi thấy được xin lỗi cùng chân thành, Bạch Chỉ thật sự ở cùng nàng xin lỗi. Nàng không thể tin được, ngẩng đầu nhìn xem không trung, ám đạo, hôm nay thiên không hạ hồng vụ a, cũng không có mặt trời mọc từ hướng Tây, nhưng vì cái gì Bạch Chỉ sẽ cho chính mình xin lỗi đâu. Nhìn ra Bộ Thải Vi ý tứ, Bạch Chỉ cũng không cấm có chút xấu hổ, khụ khụ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là, ngươi là chủ nhân, mà ta làm ngươi linh sủng, lại không có biện pháp trợ giúp ngươi, cho nên, thật sự thực xin lỗi. Nó hiện tại liền hóa hình cũng chưa thành công, nói gì trợ giúp. Cho nên, nhìn đến Bộ Thải Vi bị người đánh, Bạch Chỉ có thể làm nhìn, nó cái gì cũng làm không được, hiện tại, cũng chỉ là cùng nàng xin lỗi, chỉ thế mà thôi. Chương 242 vô sinh thuốc viên. Cái kia Bạch Chỉ. Ngươi thật sự không cần khách khí như vậy, thật sự. Ta không có sinh khí, hì hì, không quan hệ, chính là đau một chút, kỳ thật còn hảo, ta thử qua, đã không thế nào đau. Cái kia, cảm ơn ngươi quan tâm a, ta không có việc gì. Bộ Thải Vi xấu hổ vây vây tay, trên mặt tươi cười cũng có chút cứng đờ. Nói giỡn, Bạch Chỉ cùng nàng xin lỗi ra, Bạch Chỉ a, phải biết rằng, ở nàng trong ấn tượng, Bạch Chỉ luôn là cao ngạo, luôn là đắc ý rào rạt bộ dáng, không nghĩ tới như vậy nó. Tự nhiên có một ngày bởi vì không có thể giúp được nàng mà cùng nàng xin lỗi, thật là có điểm. Không thể tin được, nàng luôn có loại chính mình đi nhầm cảm giác. Bộ Thải Vi không có nghĩ nhiều, nhưng mà kế tiếp, Bạch Chỉ cơ hồ là tự tay làm lấy, cùng Bộ Thải Vi đến gần cung điện lúc sau, tự mình ấn nàng ngồi xuống, cho nàng thao trà, vừa lúc Bạch Hàng bưng một chậu linh nước sống tới, nó như là ảo thuật dường như, trống rỗng lấy ra một khối màu trắng khăn gấm, tầm ướt lúc sau, đắp ở Bộ Thải Vi trên mặt. Quỷ dị không khí. Bộ Thải Vi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng không được run lên, ám đạo, chính mình hôm nay chẳng lẽ lớn lên tương đối đẹp. Lời này nếu là Bạch Chỉ đã biết, phỏng chừng sẽ nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết, ở nó trong mắt, Bộ Thải Vi cùng lớn lên đẹp một chút cũng không dính biên, tuy nói Bộ Thải Vi lớn lên thực thanh tú, ngũ quan lớn lên còn hành, nhưng xa xa không đạt được nó trong lòng mỹ lệ, nhiều lắm cũng chính là cái không tồi. Lạnh lạnh, Bộ Thải Vi không cấm rên rỉ một tiếng, thật là thoải mái a. Bạch Chỉ một bên đổi khăn gấm, một bên nói, nếu là làm cho bọn họ biết ta dùng sinh mệnh nước suối cho ngươi đắp mặt, phỏng chừng sẽ nhịn không được hộc máu. Sinh mệnh nước suối a, chân chính có thể đạt tới hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh đan rượu dược, nhưng là hiện tại, đi bị dùng để cấp Bộ Thải Vi đắp mặt, muốn thật là làm cho bọn họ biết, đừng nói hộc máu, chính là đánh chết Bộ Thải Vi tâm đều có, phá của a, chân chính phá của a. Đương nhiên, Bộ Thải Vi căn bản không biết Bạch Chỉ trong miệng bọn họ rốt cuộc là người phương nào, Bạch Chỉ hiện tại rất nhiều bí mật, bất quá nếu nó không nói, Bộ Thải Vi cũng trước nay không nghĩ tới nhất định phải biết, lẫn nhau như vậy ở chung, đối nàng tới nói, đối lẫn nhau đều hảo. Gì? Bạch Hằng muốn bỏ đến Bộ Thải Vi trên đùi, bất đắc dĩ thân thể của mình thật sự là quá nhỏ, hắn nỗ lực thật lâu, cũng chưa có thể thành công, cuối cùng vẫn là Bộ Thải Vi đau lòng hắn, khom lưng đem hắn ôm ở trên đùi. Tiểu gia hỏa tiến đến Bộ Thải Vi gương mặt bên cạnh, phun ra hơi thở đều đánh vào trên mặt nàng, ôn ôn, thực thoải mái, còn mang theo một cổ nhân sâm hương vị, hít vào xoang mũi lúc sau. Cảm thấy chính mình cả người đều tinh thần gấp trăm lần. Mẫu thân, hảo hảo. Bạch Hằng cao hứng vỗ tay, Bộ Thải Vi rất tò mò, chính là Bạch Chỉ còn ở dùng khăn gấm ướt đắp, cho nên, nàng không có biện pháp nhìn đến. Nhưng là này không đại biểu nàng không có biện pháp biết, Bạch Hằng thực vui vẻ, mẫu thân, thật sự một chút dấu vết cũng đã không có, ngươi cảm giác thế nào, còn đau không đau. Bộ Thải Vi mỉm cười lắc đầu, Bạch Chỉ đem ướt khăn gấm treo lên tới, sinh mệnh nước suối tự nhiên không thể lãng phí, nó tùy ý tới đi ra ngoài. Vừa lúc ngã vào quán trà bên ngoài một bụi rừng trúc, chỉ thấy kia một bụi cây trúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn, lần sau đừng ngu như vậy, ta không phải cho ngươi làm du du ngã tâm sao. Thật sự là không được, ngươi liền giải điểm cái này, một hai phải đem chính mình làm cho như vậy cậy mạnh. Lần sau nữ nhân kia nếu còn dám đối với ngươi động thủ, ngươi liền cho ta còn trở về, biết không? Ngươi tốt xấu cũng là thanh minh không gian chủ nhân, đừng làm đến ai đều có thể khi dễ. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, nếu nàng ở nơi đó dùng tới du du ngã tâm phỏng trừng đến lúc đó kia trường hợp. Ai nha, quả thực không dám tưởng tượng, đến lúc đó khẳng định thập phần kính bạo A. Mẫu thân, ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho Hằng Nhi báo thủ cho ngươi. Tiểu Bạch Hằng huy động củ sen thô cánh tay, Bộ Thải Vi không cấm bật cười, liên tục gật đầu. Hảo, ta đã biết, ta lần sau nhất định không cho người khác khi dễ ta. Hôm nay buổi tối, Bộ Thải Vi cơ hồ một buổi tối đều ngốc tại trong không gian. Hiện tại không gian có trụ địa phương, còn thập phần trống trải rộng mở, trụ lên cũng thực thoải mái. Sau đó nàng liền đi tinh luyện dược liệu, Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng cho nàng trợ thủ, chờ nàng tinh luyện xong rồi, liền giao cho bọn họ chế tác thuốc viên, mà nàng thì tại vẻ mặt nghiên cứu vô sinh thuốc viên. Kiếp trước Bộ Thải Vi cũng từng thử qua nghiên cứu chế tạo vô sinh thuốc viên, nhưng cái kia thời đại, khoa học kỹ thuật thật sự là quá phát đạt, rất nhiều thời điểm, mọi người chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra một chút, liền biết vấn đề ra ở địa phương nào, đặc biệt là ống nghiệm trẻ con ra đời, liền tính thật sự không thể sinh dục, cũng không quan hệ, có thể nhân công thúc đẩy phôi thai sinh thành cùng phát dục. Cho nên, khi đó, Bộ Thải Vi còn nhớ rõ, chính mình nếm thử vài lần lúc sau, đơn giản liền không có tiếp tục cái này đầu để nghiên cứu, ngược lại hướng ung thư cái này phương hướng phát triển. Tốt xấu có kiếp trước kinh nghiệm, Bộ Thải Vi làm lên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cuối cùng một cái bước đi, nàng nghĩ nghĩ, bỏ thêm thật nhiều sinh mệnh nước suối đi vào, sau đó lại làm Bạch Hằng ha hai khẩu khí đi lên. Vừa lòng cầm này viên thuốc viên, Bạch Hằng hưng phấn đi tới, mẫu thân, đây là cái gì a? Bạch Chỉ cũng rất tò mò, ngươi phí lớn như vậy công phu, làm được cái này rốt cuộc có tác dụng gì? Nói xong, còn liếc liếc mắt một cái giữa sân một đống mức đi dược liệu cặn bã. Cái này thuốc viên sao? Dược hiệu như thế nào, ta tạm thời còn không biết, bất quá, thứ này cũng không thể ăn bậy nha. Bộ Thải Vi cầm này viên thuốc viên, trong đầu nghĩ đến, nên tìm cái gì tới thực nghiệm đâu. Sớm biết rằng, chính mình nên dưỡng hai chỉ lão thử, bằng không, cũng không đến mức không có thực nghiệm động vật. Lần đầu tiên làm hắc ngọc đoạn tụ cao, mặt sau hoạt huyết hóa ư cao, lại đến mặt sau cảm mạo linh cùng kiện vị tiêu thực hoàn. Này đó dược phối phương có thể nói đã sớm trải qua vô số lần thực nghiệm, bằng không, Bộ Thải Vi cũng không dám to gan như vậy, lần đầu tiên nghiên cứu ra tới, liền sử dụng ở nhân thân thượng. Nhưng là lúc này đây cái này thuốc viên không giống nhau, đây là nàng hoa không sai biệt lắm một năm thời gian nghiên cứu ra tới, cụ thể hiệu quả như thế nào, có không ở nhân thân thượng khởi đến tác dụng này đó nàng cũng không biết. Kia này rốt cuộc là trị liệu gì đó. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm này viên thuốc viên, hứng thú bừng bừng. Không gian nội này một năm thời gian, nó cùng Bạch Hằng liền mỗi ngày nhìn Bộ Thải Vi đổi dược liệu, không ngừng đảo dược tra, bọn họ cần phải làm là không ngừng làm cái gì cảm mạo linh, hoàn toàn cắm không thượng. Vô sinh. Phúc. Bộ Thải Vi vừa mới nói xong, Bạch Chỉ liền phun ra một ngụm thủy tới, ngươi nói gì? Ta nói, đây là trị liệu vô sinh, như thế nào, không được a? Bộ Thải Vi thấy Bạch Chỉ phản ứng như vậy kịch liệt, mày liều hơi hơi một trọn, Bạch Chỉ, ngươi đó là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ta liền không thể làm cái này thuốc viên sao? Khu khu, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, ngươi tưởng nữ nhân kia làm. Bạch Chỉ dừng tâm thần, Bộ Thải Vi mới mười mấy tuổi, này thuốc viên khẳng định không phải cho chính mình làm, vậy chỉ có thể là. Phùng Thị. Chương 243 Phùng Thị múa thoát y rỉ. Ở Bộ Thải Vi chung quanh, Phùng Thị nữ nhân này không có hài tử, còn bị chính mình trượng phu ghét bỏ, trừ bỏ nàng, Bạch Chỉ trong lúc nhất thời không nghĩ tới người khác. Bất quá nó trong lòng có chút nghẹn quất, ta nói Bộ Thải Vi, ngươi đầu óc có phải hay không động kinh? Vẫn là ngươi choáng váng, ngươi không thành vấn đề đi, nữ nhân kia mới vừa đánh ngươi, ngươi còn cho nàng làm thuốc viên, ta xem ngươi thật là điên rồi, ngươi này tình cảm, sắp theo kịp kia trong miếu Bồ Tát. Bộ Thải Vi nghe được ra tới, Bạch Chỉ trong giọng nói trách cứ, nàng liếc nó liếc mắt một cái, thực bình tĩnh nói, là ngươi suy nghĩ nhiều mới là, ta nơi nào nói muốn nữ nhân kia làm thuốc viên? A, không phải nữ nhân kia. Vậy ngươi là làm cấp Bạch Chỉ càng thêm nghi hoặc, không phải Phùng Thị, đó là ai? Bộ Thải Vi đem thuốc viên cất vào dược bình trung, được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, dù sao thuốc viên không có khả năng cho nàng. Nhưng là cho ai sao? Tạm thời còn không xác định, rốt cuộc thuốc viên rốt cuộc có hiệu quả hay không, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bộ Thải Vi từ không gian ra tới thời điểm, nghe được đối diện Phùng Thị áp lực mà lại đau thương tiếng khóc, cái này buổi tối, Bộ Chí Kỳ không có trở về, mắt thấy liền phải ăn Tết. Bộ Chí Kỳ lại một lần đêm không về ngủ, Phùng Thị gả cho hắn 3 năm nhiều 4 năm, này vẫn là lần thứ 2. Bộ Thải Vi méo miệng, nàng thoáng thu thập một chút chính mình, lại đem nhà ở thu thập một phen, thiên tài tảng sáng, nàng mở cửa. Phùng Thị trên người bọc một kiện thật dày miên phục, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm rào che phương hướng. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng nói thầm, khó trách nhân gia muốn nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, quả thực không giả. Đúng vậy, Phùng Thị thoạt nhìn thực đáng thương. Nàng gả cho Bộ Chí Kỳ nhiều năm như vậy, trước sau không có hài tử, ngay từ đầu Bộ Chí Kỳ ra nhật tử rất khổ sở, thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc ấy, Bộ Chí Kỳ hành động vẫn là đáng giá thưởng thức, mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài người thường xuyên nói Phùng Thị không thể sinh hài tử, nhưng hắn trước nay chưa nói quá. Nhưng từ nhà bọn họ có mà lúc sau, này hết thể đều thay đổi, Phùng Thị vẫn là cái kia Phùng Thị, khắc nghiệt bùn xịn, nhưng bộ trí kỷ cũng đã không phải cái kia bộ trí kỷ. Nghe được động tĩnh, Phùng Thị chuyển qua cứng đờ cổ, ở nhìn đến là bộ thải vi, trong ánh mắt tức khắc toát ra một đoàn hỏa hoa tới, như thế nào hiện tại mới lên. Lười chết ngươi tính, mỗi ngày đều phải lão nương nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi còn tưởng rằng là nãi hoa hoa có phải hay không. Ta đời trước là thiếu các ngươi bộ gia vẫn là đảo các ngươi bộ gia phần mộ tổ tiên, một cái hai cái, đều khi dễ ta có phải hay không. Còn không nhanh lên lăn đi nấu cơm, chờ ta cho ngươi cơm có phải hay không. Bộ thải vi nhăn nhăn mày, tẩu tử, ngươi trong lòng có hỏa tìm ta đại ca phát đi, ngươi tìm ta hữu dụng sao. Ta phi, các ngươi bộ gia đều không phải cái gì thứ tốt, nam ăn nhậu chơi gái cờ bạc, nữ cũng không phải cái gì thứ tốt, câu dẫn nam nhân, đặc biệt là ngươi bộ thải vi, còn tuổi nhỏ. Một trương miệng liền phun không ra ngà voi tới, quả thật là không nuôi dưỡng tiểu tiện nhân. Bộ thải vi con ngươi nháy mắt liền lạnh, ngươi trong lòng có hỏa, ngươi bụng có khí, không quan hệ, nhưng ngươi vừa mở miệng liền đem bọn họ bộ ra đều mắng đi vào, cái này cũng chưa tính, cư nhiên còn mắng nàng đã qua đời mười mấy năm nương, khẩu khí này, bộ thải vi vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Hôm nay bộ thải vi trên người mặc một cái màu xanh biếc đoàn áo khoác, thật dày miên phục, nửa người trên chỉ lộ ra nàng rảo hảo khuôn mặt cùng cặp kia ngập nước mắt to. Nửa người dưới ăn mặc một cái quần đông, rất xa xem qua đi, liền phảng phất một đóa nũng nịu hoa nhi. Theo bộ thải vi chậm rãi chiều Phùng Thị đi tới bước chân, Phùng Thị tâm không khỏi chợt co chặt, nàng đối thượng cặp kia lạnh băng không hề cảm tình đôi mắt, bị hoảng sợ, nàng ở trong lòng một cái kính cùng chính mình nói, không quan hệ, không quan hệ, bộ thải vi khẳng định là trang, nàng liền tính lại đây lại có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ còn muốn đánh nàng không thành? Bộ thải vi đi đến Phùng Thị trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu lên. Nàng thân cao chỉ tới Phùng Thị cổ, nhưng là giờ phút này, Phùng Thị trong lòng lại một cái kính e ngại, bất quá là một cái còn chưa thành niên tiểu cô nương, như thế nào ánh mắt như vậy dò người. Đặc biệt là lúc này, ly đến gần, nàng càng là trong lòng bồn chồn, ngạnh cổ, có chút quật cường, trên cao nhìn xuống nhìn bộ thải vi, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành? Đánh ngươi. Bộ thải vi khép cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ đánh ngươi đâu? Ta là muốn. Khi dễ ngươi. Ngày hôm qua Phùng Thị cho nàng một cái tát, bộ thải vi đến bây giờ đều cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau, cứ việc trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, nhưng là này bàn tay lại sinh sôi đánh vào nàng trong lòng. Bởi vì thiên còn không có đại lượng, Phùng Thị không phát hiện bộ thải vi gương mặt vết thương, nàng nghe được bộ thải vi nói như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, khi dễ ta. Nàng vươn tay đi, nguyên bản tưởng hung hăng đem bộ thải vi đẩy một phen, không nghĩ tới tay nàng căn bản không có đụng tới bộ thải vi. Thân thể của mình lại bởi vì quán tính xông ra ngoài. Miệng của ngươi thật sự là quá xú. Ta vốn dĩ xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, không nghĩ hôm nay khi dễ ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, làm trầm trọng thêm, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta bộ thải vi chính là cái nhậm người khi dễ cục bột nếp. Bộ thải vi giương tay, một bao thuốc bột không giấu vết xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, nàng làm ra một chút, đặt ở lòng bàn tay, chiều Phùng Thị bắn qua đi. Phùng Thị vừa mới đứng yên thân thể, nàng dùng ra toàn thân sức lực đi liền bộ thải vi góc áo cũng chưa bắt được một góc, tức giận đến nàng giơ lên tay, liền tưởng bộ thải vi. Bộ thải vi ánh mắt lạnh hơn, lại lộng một chút thuốc bột, trực tiếp chụp ở Phùng Thị cổ áo thượng. Bộ thải vi, ngươi dám cùng ta đánh nhau. Ngươi cho ta chờ, ngươi cho ta chờ, ta tốt xấu là ngươi tẩu tử, ngươi này không lớn không nhỏ, còn dám đánh ta, ta xem ngươi ăn gan hùn mật gấu, ta. Như thế nào như vậy nhiệt? Phùng Thị nguyên bản nổi giận đùng đùng. Diều hâu bắt tiểu kê dường như triệu bộ thải vi phát lại đây, nhưng là bộ thải vi thân mình thực linh hoạt, vài lần lúc sau, nàng mới đã nhận ra khác thường, thân thể của nàng như thế nào như vậy nhiệt. Phùng Thị lại không phải chưa kinh nhân sự hoàng hoa khuê nữ, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, nàng mãn nhãn hoảng sợ nhìn về phía bộ thải vi, lúc này, nàng nếu là còn không rõ chính mình đã xảy ra cái gì, kia mới là chân chính ngốc tử. Nàng lúc này trong giây lát nhớ tới, bộ thải vi sẽ làm dược. Đúng vậy, nàng sẽ làm dược. Chính mình như thế nào cố tình đã quên này cha. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng nóng quá. Bộ thải vi, ngươi cho ta lộng cái gì? Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi. Chưa đủ lông đủ cánh, ngươi. Ngươi như thế nào? Phùng Thị trong miệng không sạch sẽ mắng bộ thải vi mắt lạnh nhìn nàng. Phùng Thị nguyên bản phẫn hận ánh mắt bởi vì thuốc bột nguyên nhân, ngược lại nhiều một chút mị hoặc, cặp kia khắc nghiệt con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm, một chút uy hiếp tính cũng không có. Theo sau nàng ánh mắt dần dần tan, bắt đầu lung tung lôi kéo nàng xiêm y đi. Bộ thải vi vô vô tay, vài bước đi đến phòng bếp, bắt tay rửa sạch sẽ, sau đó ra tới, bắt đầu thưởng thức Phùng Thị múa thoát y đi. Chương 244 xuất khẩu ác khí. Rét lạnh mùa đông, huyết còn không có hoàn toàn hòa tan, trên mặt đất ướt rầm rề, gập ghềnh bùn đất trên mặt đất, Phùng thị chậm rãi ngồi xổm xuống, xé rách chính mình trên người xiêm y, má nàng đỏ bừng, thở ra hơi thở cũng nóng bỏng dị thường, bộ thải vi đôi tay vây quanh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Phùng thị thật sự là quá nhiệt, miệng nàng còn thật không minh bạch kêu bộ trí kỳ tên, đương thân thể của nàng chạm vào một bên còn chưa tan ra tuyết, dứt khoát toàn bộ thân thể đều ở mặt trên qua lại quay cuồng. Mượn dùng băng tuyết hàn ý, Phùng thị suy nghĩ mới thoáng thanh tỉnh một chút, bộ thải vi, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi ám toán ta, ngươi chờ ta. Bộ thải vi mới lười đi để ý Phùng thị uy hiếp, hiện tại Phùng thị, trừ bỏ ở nàng trước mặt kiêu ngạo hương ngạnh ở ngoài, mặc kệ ở ai trước mặt, nàng đều không dám ngẩng đầu. Phùng thị trên người xiêm y lìa bị xả đến tinh quang, nàng còn chẳng biết xấu hổ phát ra một ít ái mội đến cực điểm thanh âm, bộ thải vi hung hăng run run một chút, ai má ơi, thật là không nghĩ tôi à, Phùng thị cư nhiên cũng có như vậy nhiệt tình một mặt. Cũng may lúc này sắc trời còn không có đại lượng, Phùng thị biểu diễn trừ bỏ bộ thải vi một người, không ai nhìn đến. Một nén nhang thời gian lúc sau, dược hiệu rốt cuộc lui, Phùng thị đứng lên, đầu óc còn không lớn rõ ràng, nàng đứng không vững thân thể. Chính là đương nàng nhìn đến chính mình trên người lỏa lộ ra tới da thịt, hét lên một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào nhà ở. Chờ nàng lại lần nữa ra tới, trên người đã thay đổi một kiện miên phục, bất quá, cùng lúc trước mị hoặc so sánh với, giờ phút này Phùng thị thoạt nhìn vô cùng đáng thương, tóc lộn xộn, mặt trên còn nhỏ nước, môi tái nhợt không hề huyết sắc, toàn thân trên dưới mềm như bông, nàng nguyên bản đoán hận trừng mắt bộ thải vi, nhưng lại bởi vì nhấc không nổi sức lực, kia liếc mắt một cái, đừng nói uy hiếp, ngay cả phẫn nộ đều tìm không thấy một chút. Phùng thị cắn răng, ở trong phòng bếp vọt một chậu nước lạnh lúc sau, hàm răng còn ở đánh nhau, run run rẩy rẩy từ trong phòng ra tới, trong tay còn cầm một cây côn sắt tử, nhóm lửa dùng, lúc này lại ở trên tay nàng, lại xứng với nàng kia trương phun hỏa đôi mắt, thấy thế nào đều cảm thấy người tới không có ý tốt. Bộ thải vi liền ở cửa chờ Phùng thị, chờ nàng nhìn đến Phùng thị trên tay nhóm lửa dùng côn sắt, con ngươi lần thứ hai đình trệ, nàng chậm rãi đem tầm mắt dừng ở Phùng thị trên mặt, phấn nộn cánh môi hé mở, tẩu tử. Hôm nay này gậy gộc nếu là thật sự dừng ở ta trên người, ta dám cam đoan, ngươi kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Ngươi dám uy hiếp ta. Từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ này, Phùng thị hoán độc nhìn bộ thải vi, nếu đôi mắt phun độc, giờ phút này, bộ thải vi đã sớm không bị ánh mắt của nàng độc chết. Có phải hay không uy hiếp ngươi, chính ngươi rõ ràng. Bộ thải vi không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước, Phùng thị tưởng tượng đến chính mình mới vừa rồi hành vi, theo bản năng liền lui về phía sau, cứ như vậy. Hai bên khí thế tức khắc thay đổi, bộ thải vi ở vào thế công, mà Phùng thị còn lại là thủ thế, ngươi ngày hôm qua đánh ta một cái tát, khi đó lòng ta liền có khí, ngươi nếu là còn dám chạm vào ta một chút, ta bảo đảm, kia hình ảnh, khẳng định sẽ so vừa rồi càng thêm. Duy Mỹ, ta tin tưởng, ta đại ca sẽ thực nguyện ý nhìn đến. Phùng thị con ngươi chợt co chặt, bộ trí kỷ, đúng vậy, cái này dược hiệu. Quá lợi hại, nếu không phải bên người nàng có tuyết, như vậy, hậu quả thấy không dám tưởng tượng. Ở đại gia trước mặt biểu hiện ra như vậy một bức hình ảnh, bộ trí kỳ chính là lại thế nào, khẳng định cũng sẽ không muốn nàng, này không phải vừa lúc thuận bộ trí kỳ tâm, làm cho hắn một lần nữa tìm một nữ nhân sao. Không, Phùng thị gắt gao nắm chặt nắm tay, nàng sẽ không cho phép. Nàng gả đến bộ gia nhiều năm như vậy, nhất khổ khó nhất thời điểm đều đi theo lại đây, hiện tại nhật tử hảo, muốn một chân đá văng ra nàng, tuyệt đối không có khả năng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào. Nàng đều sẽ không đáp ứng. Chính là liền như vậy buông tha bộ thải vi, Phùng thị trong lòng không cam lòng a. Bộ thải vi cũng biết, Phùng thị khi dễ quán bộ thải vi, hôm nay lại bị nàng như vậy bày một đạo, nàng trong lòng sao có thể hảo quá. Hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ tâm đều có. Cho nên, bộ thải vi thực tự giác đi nấu cơm, Phùng thị đứng ở cửa, gắt gao cắn môi, trong lòng âm thầm thề, bộ thải vi, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, nàng sẽ làm nàng nhớ rõ nàng. Bên ngoài thực lãnh, Phùng thị vừa mới lại ở trên mặt tuyết lăn một nén nhang thời gian, lúc trước lại đi vào vọt nước lạnh, lúc này đứng ở bên ngoài, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh căm căm, nàng hung hăng đánh một cái hắt xì. Này hắt xì giống như là chốt mở giống nhau, Phùng thị một cái hắt xì đánh tiếp, Phùng thị thầm mắng một tiếng không tốt, vội vàng tiến phòng bếp chính mình nấu nước. Bất quá rốt cuộc cuối cùng không có thể ngăn chặn bệnh tình, Phùng thị bị bệnh, phía trước phía sau bất quá hai cái canh giờ bộ dáng, nàng liền ngã bệnh. Ở nàng nằm trong lúc bộ thải vi căn bản liền không đi xem, đương nhiên, Phùng thị người này, thật cẩn thận lại bủn xỉn cực kỳ, muốn nghỉ ngơi, sao có thể không đem cửa đóng lại. Vì thế, chờ bộ trí kỳ từ trấn trên mang theo một thân mùi rượu trở về mở cửa, nhìn đến chính là Phùng thị cả người phát ra sốt cao, trong miệng lung tung kêu cái gì, một đôi tay không an phận nơi nơi loạn trảo. Bộ trí kỳ uống say, lầu bầu một câu cái gì, Phùng Thị dù sao cũng không biết, hắn mơ mơ màng màng nhìn trên giường người, cau mày, đem Phùng Thị hướng bên trong hung hăng đẩy một chút. Phanh! Phùng Thị thân thể đụng vào lạnh băng vách tường, nàng đau quá, chính là này lạnh băng vách tường thật thoải mái, nàng nhíu lại mày, thoải mái đến rên rỉ một tiếng, bộ trí kỳ đá rơi xuống giày, cũng nằm ở trên giường. Những việc này, bộ thải vi đương nhiên không biết. Bộ trí kỳ say khướt trở về, Phùng Thị cũng không nghe được thanh âm, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng, từ trong không gian cầm hai chén cơm thẻ ra tới, theo sau, lại nghĩ đến Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng, lại cầm vài chén gạo ra tới, nấu cơm. Trong không gian, nàng gửi mấy tháng lương thực, còn có thịt, sợ bị hai chỉ đồ tham ăn ăn luôn, nàng còn cố ý mua một ít thịt tươi đi vào, dù sao đặt ở trong không gian, lại không xấu hư rớt. Bộ thải vi tính tính, làm gạo cơm, mặt khác lại lộng hai đồ ăn là được, dù sao liền nàng một người ăn, nàng sẽ không bạc đãi chính mình. Trong không gian có thịt, còn có đồ ăn, nàng cầm một chút mộc nhĩ ra tới, dùng bọt nước thượng, lại cầm một khối thịt ba chỉ ra tới, nàng một người, ăn hai cái đồ ăn không sai biệt lắm. Nghĩ đến chính mình sắp phải làm đồ ăn, bộ thải vi không cấm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bún thịt ta, đời trước nàng liền không thích ăn thịt mỡ, nhưng duy độc đối bún thịt yêu sâu sắc, còn nhớ rõ có một năm ăn Tết, lão mẹ làm bún thịt, cả nhà một người ăn một khối, dư lại toàn bộ bị nàng một người xử lý. Bún thịt, nổi danh hai mặt thịt, là lưu hành với phương Nam một đạo danh đồ ăn, bún thịt nhu mà thanh hương, tô mà ngon miệng, mì du nhuận, mùi hương nồng đậm, phối liệu có thể căn cứ chính mình khẩu vị, bộ thải vi thích nhất chính là khoai tây. Chương 245 cực phẩm tiểu cô. Bên này đem cơm trưng thượng, bên kia nàng liền bắt đầu xuống tay làm bún thịt. Đầu tiên đem thịt ba chỉ rửa sạch sẽ để vào trong nồi, ngã vào nước trong nấu chín 2 phút dự phòng. Sau đó đem thịt ba chỉ cắt thành lát cắt, cái này yêu cầu một chút kỹ xảo. Bộ thải vi đời trước thích nhất ăn chính là món này, thuần thục trình độ không thua gì đầu bếp. Khương cắt nát mạt, đem cắt xong rồi lát thịt trang nhập trong chén, gia nhập nước tương, rượu gia vị, tiêu xay, gừng băm. Toàn bộ quấy đều gia nhập sinh phấn quấy đều, ướp non nửa cái canh giờ, chuẩn bị tốt trưng thịt mì. Nói như vậy, trưng thịt mì đều là chính mình chuẩn bị, bộ thải vi là từ trấn trên bán, đã làm tốt mì, bên trong bỏ thêm muối, cho nên, nàng liền không cần thêm muối. Đem ướp tốt lát thịt ngã vào mì chung, quấy đều, thêm một chút nước trong. Đem quấy tốt lát thịt mã hảo, để vào trưng trong chén, ra thịt chiều hạ, đem khoai tây cắt thành tiểu khối đặt ở lát thịt thượng, nhập nồi trưng. Làm tốt bên này. Bộ thải vi đem mộc nhĩ vớt lên, rửa sạch sẽ xé nát, bỏ vào trong chén, đem thịt nạc cắt thành thi, chuẩn bị khai hỏa. Bộ thải vi ở phòng bếp bận việc, mà cách vách nhà ở hai vợ chồng, một cái say bất tỉnh nhân sự, một cái thiêu đến mơ mơ màng màng, Bạch Bạch bỏ lỡ như vậy một lần chuyện tốt, nếu là Phùng Thị biết, không chừng ruột đều hối thanh. Thiêu hảo đồ ăn, bộ thải vi ngồi ở lòng bếp phía trước, đem lửa đốt đến vợ vượng, nghe mùi thịt, cằm đều không khỏi đi xuống rớt. Nàng không cấm cảm thán một tiếng. Như vậy nhật tử mới là người quá, hy vọng về sau mỗi ngày có như vậy nhật tử. Vi Vi, ngươi làm cái gì a? Bộ thải vi bỏ qua rất Bạch Chỉ thanh âm, bưng lên chén, ăn uống thỏa thích, ăn đến vui vẻ vô cùng. Xem đến Bạch Chỉ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng, bộ thải vi xuất phát từ hảo tâm, mới đối Bạch Chỉ nói, ngươi đừng náo loạn, cùng Hằng Nhi nói một tiếng, chờ hạ ta cho các ngươi hai đơn độc làm một chén. Cứ như vậy, mới đem Bạch Chỉ thanh âm áp xuống đi. Nàng cười khổ. Dưỡng hai chỉ đồ tham ăn. Còn đừng nói, người bình thường ai nuôi nổi bọn họ hai cái à, mỗi một lần đi trấn trên liền không sai biệt lắm phủi đi rất nửa cái phúc linh trấn ăn thịt, trừ bỏ nàng, thật đúng là không ai nuôi nổi. Bộ thải vi vừa mới ăn xong, đang ở thu thập chén đũa, liền nhìn đến cửa một cái đầu tham não, bay nhanh cầm chén đũa phóng hảo, ở trên tạp dề lau lau tay, nàng đi ra vừa thấy, nguyên lai là bộ xảo linh. Đối với bộ xảo linh đã đến, bộ thải vi thực kinh ngạc. Vì cái gì nói như vậy đâu, nếu là Vạn Thị. Cứ việc nàng hiện tại không thể động đậy, nhưng nếu nàng tới, nàng cảm thấy thực bình thường, nhưng là bộ xảo linh, liền thật sự có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Bộ xảo linh là bộ Vân Cao cùng Vạn Thị con lúc tuổi già, Vạn Thị thích đến không được không được, bộ xảo linh tuy rằng sinh ra ở nông thôn, nhưng là chưa từng có xuống đất qua, này nếu là nói ra đi, nhà ai sẽ tin tưởng. Nhưng cố tình Vạn Thị chính là làm như vậy, qua năm, bộ xảo linh liền 18 tuổi, có thể nói. Ở bọn họ vùng này, xem như lớn tuổi thừa nữ. Bộ xảo linh ánh mắt cao, người bình thường ra trướng mắt, nàng muốn đi đương thiếu nãi nãi, Vạn Thị cũng làm mộng đẹp, chờ nào một ngày bộ xảo linh bị cái gì nhà giàu công tử coi trọng, một bước lên trời, bay ra bọn họ thâm sơn cùng cốc, trở thành kim phượng hoàng. Bởi vậy, bộ xảo linh luôn luôn trướng mắt bộ ra mấy cái chất nhi chất nữ, đối bộ thải vi, vậy đừng nói nữa, khi còn nhỏ, bộ thải vi không thiếu ở trên tay nàng có hại. Tiểu cô, ngươi có việc. Bộ xảo linh hung hăng hít hít cái mũi, ha ha, nhà các ngươi đây là làm thứ gì? Nghe vị quái hương. Bộ thải vi cười mà không đáp, ngược lại lại hỏi một lần, tiểu cô, ngươi có việc? Bộ xảo linh lúc này mới ngượng ngùng cười cười, trên mặt biểu tình không quá tự nhiên, đáy mắt lại bay nhanh hiện lên một mặt hận ý, bất quá, bộ thải vi căn bản không thèm để ý, nàng khó xử nhìn nhìn bộ thải vi, một bộ muốn há mồm, rồi lại không biết nên như thế nào há mồm bộ dáng. Bộ thải vi lại không phải ngốc tử, trong tình huống bình thường, phía dưới bộ ra tới tìm nàng, khẳng định sẽ không có cái gì sự tình tốt, nàng mới sẽ không ngây ngốc thấu đi lên hỏi nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu cô, ngươi xem, ta tẩu tử làm ta đem trong nhà mà đều quét tước một lần, chờ hạ còn muốn uy gà, ngươi xem, nếu không ngươi ngồi một lát. Dù sao Phùng Thị lúc này ngủ, nàng nói như thế nào, Phùng Thị lại không biết, nói nữa, nàng thường xuyên bị Phùng Thị sai xử làm việc nhà, lại không phải chỉ có bộ xảo linh một người biết. Bộ xảo linh càng thêm xấu hổ, nguyên bản nàng cho rằng bộ thải vi ít nhất sẽ hỏi nàng tới làm gì, ai biết nàng đều không đề cập tới một câu, ngược lại nói chính mình phải làm sự, ngụ ý là, làm nàng đi sao. Tức chết rồi, nếu không phải bận tâm đến bộ thải vi hiện tại thân phận. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ Hà Nguyên thôn người đều biết, bộ thải vi sẽ xem bệnh, sẽ bốc thuốc. Đương nhiên, có người nói đây là bọn họ bộ ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, cũng có người nói bọn họ bộ ra không biết xấu hổ không cần ra, một cái nha đầu cư nhiên cũng đi ra ngoài học nhân ra làm đại phu, mất mặt xấu hổ. Hiện tại nói cái gì đều có, bộ trí kỳ ra ly trong thôn khá xa, chỉ cần nàng không muốn nghe đến những lời này, đại có thể không cần nghe. Vi Vi A, ngươi không đổi, tiểu cô lần này tới đâu, thật đúng là chính là có chút việc tìm ngươi. Còn có đại ca ngươi cùng tẩu tử. Bộ xảo linh lần đầu tiên mở miệng nói loại sự tình này, thực khó xử, nàng muốn rôi tay đi giữ chặt bộ thải vi, nhưng nhìn đến bộ thải vi vừa mới giặt sạch chén, trên tay có điểm dầu mỡ, có chút ghét bỏ lùi về tay, méo miệng, mãn nhãn khinh thường. Bộ xảo linh cho rằng nàng làm được thực hảo, không có bị người phát hiện, không nghĩ tới bộ thải vi đem nàng biểu tình toàn bộ thu hết đáy mắt. Trên mặt cũng không khỏi rác đói đến buồn cười, xem bộ xảo linh bộ dáng, tựa hồ là tới cầu người đi. Nhưng nếu cầu người, như thế nào nàng một chút cầu người thái độ đều không có. Không biết còn tưởng rằng nàng là nhà ai thiên kim tiểu thư đâu. Tiểu cô, ngươi muốn tìm ta đại ca cùng tẩu tử. Ta đại ca hôm nay giống như uống say, ta tẩu tử. Phòng trưng đang ở chiếu cố hắn đâu. Bộ thải vi trợn tròn mắt nói dối, dù sao nhân ra hai vợ chồng đóng lại môn, ngươi bộ xảo linh nếu là ra mặt đủ hậu. Vậy ngươi chính mình đi kêu đi, dù sao cùng nàng không quan hệ. Uống say. Bộ xảo linh hơi hơi để cao giọng, nhưng trên thực tế, ánh mắt lại một chút biến hóa cũng không có. Bộ thải vi méo miệng, rõ ràng chính là nhìn đến bộ trí kỳ đi lên, lúc này ở nàng trước mặt biểu diễn cái gì kinh ngạc, chẳng lẽ nàng dài quá một chương ngu xuẩn mặt không thành. Kia. Vi vi, ngươi mãi mãi bị bệnh, ngươi biết đi. Bộ xảo linh nghiêng con mắt xem bộ thải vi. Cặp kia hơi mang theo khắc nghiệt con người đang gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi mà xem. Nếu đổi thành trước mắt là một cái xoay ca, bộ thải vi phỏng trừng còn dễ chịu một chút, nhưng cố tình là một cái lớn lên không ra sao, còn vẻ mặt khắc nghiệt dạng bộ xảo linh, trên mặt nàng rõ ràng viết ta muốn hố người, ta muốn hố người, chẳng lẽ ở bọn họ bộ ra người trong mắt, nàng bộ thải vi chính là chuyên môn cho người ta hố. Sớm tại trong thôn người biết nàng bán dược kia một khắc, bộ thải vi liền đoán trước đến về sau khẳng định sẽ có chuyện như vậy phát sinh, quả nhiên. Bộ xảo linh liền tới rồi. Chương 246 vừa đấm vừa xoa. Ta đương nhiên biết. Bộ thải vi đưa cho bộ xảo linh một cái ý vị thâm trường tới cười, xem đến bộ xảo linh tâm hung hăng run một chút, tiểu cô, ngươi chỉ chính là bị ra ra đánh sao. Bộ xảo linh mặt tức khắc đỏ bừng, vạn thị cùng tôn nhị mặt dỗ sự tình toàn bộ Hà Nguyên thôn đều đã biết, huống chi lúc ấy bộ thải vi liền ở hiện trường, hiện tại bị nàng trắng ra nói ra, bộ xảo linh một cái chưa xuất các đại cô nương, sao có thể không đỏ mặt. Khu khu. Ngươi mãi mãi đó là, ngươi mãi mãi nhất thời ma trướng, ngươi còn không biết đi, ngày hôm qua nhà của chúng ta trước cửa đi ngang qua một cái lao đạo nhân, hắn nhìn thoáng qua, liền nói ngươi mãi mãi bị tà ám cuốn thân, sắp tới khẳng định bị thai họa quá. Bộ xảo linh nói lên cái này đi ngang qua đạo sĩ, đôi mắt đều nhịn không được mạo quang, không vì cái gì khác, đơn giản là người nọ cũng nói một câu, cô nương hảo cái tướng mạo, tương lai nhất định phi phú tức quý. A, còn có chuyện này. Bộ thải vi làm bộ kinh ngạc bộ dáng, kia nhưng đến không được, kia tiểu cô, chạy nhanh thỉnh cái kia đạo sĩ đem tà ám loại bỏ a, mãi mãi tuổi lớn, nhưng chịu không nổi như vậy lan lộn. Ai nói không phải đâu. Bộ xảo linh cúi đầu, rũ xuống một đôi tràn đầy tính kế đôi mắt, nhưng vấn đề là vi vi a, ta hôm nay cũng là tới tìm ngươi, không phải, tìm các ngươi thương lượng. Cha mẹ ngươi không còn nữa, nhưng ca ca ngươi cùng tẩu tử, đương nhiên, còn có ngươi, chúng ta còn ở a. Ta nương, ngươi mãi mãi bị tà ám cuốn thân, việc này lại nói tiếp liền nghiêm trọng, chúng ta đều là như vậy tưởng, chạy nhanh đem ngươi mãi mãi trên người tà ám cấp loại bỏ, như vậy, chúng ta liền an tâm. Bộ Thải Vi cười lạnh một tiếng, nàng vẫn là một cái kính giả ngu, đúng vậy. Ta cha mẹ đi rồi, ta hy vọng mãi mãi có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Cũng không phải là liền phải sống lâu trăm tuổi sao. Mọi người đều nói tự làm bậy không thể sống, đến lúc đó, nàng liền phải nhìn xem Vạn Thị kết cục rốt cuộc là cái gì. Nàng Bộ Thải Vi chính là người tốt, khi còn nhỏ Vạn Thị như vậy đối đãi nàng, như vậy đối đãi bọn họ tỉ muội, nàng trước nay không nghĩ tới muốn trả thù, nhiều lắm cũng chính là chẳng quan tâm thôi. Hiện tại nghe bộ xảo linh ý tứ, cái kia đạo sĩ, sợ là muốn bạc mới bằng lòng cấp Vạn Thị làm cái gì pháp sự linh tinh. Bộ gia hiện giờ so không được trước kia, từ lần trước Khổng gia huynh đệ tới lúc sau, Khổng thị tuy nói ở nhà địa vị lúng ta lung túng, bộ Vạn Dung cái này hỗn trướng vẫn là cùng Diêu quả phụ pha trộn, nhưng bộ gia trên dưới cũng không dám khắt khe nàng, không chỉ có như thế, bởi vì nàng cấp bộ gia sinh ba cái nữ nhi, bộ Vân Cao mỗi tháng còn phải cho nàng tiền tiêu vặt. Mà Vạn Thị, nàng ở bộ Vân Cao trước mặt, đã sớm không dám ngẩng đầu, đừng nói đòi tiền, chính là cùng bộ Vân Cao nói chuyện, Vạn Thị đều sợ hãi, dưới loại tình huống này, Vạn Thị có thể nghĩ đến, tự nhiên là vẫn luôn bị nàng khi dễ bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị một nhà. Không biết vì sao, bộ xảo linh tổng cảm thấy bộ Thải Vi nói câu này sống lâu trăm tuổi ý vị thâm trường, nhưng nàng cẩn thận một cân nhắc, giống như nhân gia cũng chưa nói cái gì khác, cho nên A Vi Vi, ngươi cùng ngươi ca tẩu thương lượng, chút tiền ấy xuất hiện đi, vừa lúc cho ngươi mãi mãi đuổi trừ tà, ai. Cũng không biết nhà của chúng ta gần nhất là làm sao vậy, này xui xẻo sự một cọc tiếp theo một cọc, không chừng à, thật đúng là nhà của chúng ta nào điểm phong thủy xảy ra. Vấn đề. Bộ Thải Vi cười không nói lời nào, bộ xảo linh ý bảo rất nhiều lần, phát hiện đối diện tiểu cô nương cùng cái ngốc tử giống nhau, cũng không nói tiếp, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình. Bộ xảo linh tâm lột bột một tiếng, cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào như vậy nhìn chính mình. Vi Vi, tiểu cô cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi như thế nào cũng không chỉ sẽ một tiếng. Bộ xảo linh nhịn không được oán trách bộ Thải Vi, ta nghe trong thôn người ta nói, ngươi hiện tại bán cái gì thuốc viên, kiếm tiền. Ngươi mãi mãi chuyện này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bộ Thải Vi âm thầm cười lạnh, rốt cuộc không hề trang, nàng liền nói sao, bộ xảo linh cũng không phải là cái loại này hảo tính tình người, này không, lúc này mới bao lớn trong chốc lát công phu, gương mặt thật liền ra tới. Tiểu cô, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì ta tính toán như thế nào làm? Ta còn là cái hải từ đâu, ngươi không thấy được sao? Ta đến bây giờ vẫn là ăn ta ca tẩu cơm, ta tẩu tử, còn làm ta chờ đợi trên núi nhặt xài đâu, ta có thể như thế nào làm? Bộ Thải Vi, ngươi đừng trang. Bộ xảo linh thở phì phì đứng dậy, nộ mục trừng mắt bộ Thải Vi, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi từ ta đại ca thư thượng xem ra phương thuốc, hiện tại ngươi mãi mãi bị bệnh, đòi tiền, lúc này, ngươi không thế cha mẹ ngươi tận hiếu, ngươi muốn làm gì? Bộ Thải Vi, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Ngươi cùng ngươi ca nhưng không giống nhau, ngươi là cái cô nương, ngươi biết cô nương ra cái gì quan trọng nhất sao? Thanh danh, cô nương ra thanh danh quan trọng nhất, ngươi nếu là không cho ngươi mãi mãi xem trọng, đến lúc đó, hừ hừ, ngươi xem trong thôn người muốn hay không chọc ngươi rốt cuộc cuộc sống mắng. Ai ra, cư nhiên còn học được uy hiếp. Bộ Thải Vi căn bản không đem bộ xảo linh để ở trong lòng, ngươi nói uy hiếp liền uy hiếp, thanh danh gì đó. Cũng không phải là Vạn Thị một người định đoạt, trải qua thượng một lần sự tình lúc sau. Vạn Thị mới là chân chính lao thử qua phố, mọi người đòi đánh, đến nỗi nàng sao? Nàng con nhỏ, chẳng lẽ không phải sao? Tiểu cô, ngươi nói lời này ta liền không rõ, ta một cái tiểu cô nương, ta có thể làm cái gì? Nói nữa, ta kiếm tiền. Ta mặt trên còn có ca ca tẩu tử A, ta liền tính kiếm lời, cũng muốn cho ta ca ca tẩu tử, ta cấp mãi mãi, này tính cái gì? Hơn nữa, phụng dưỡng lao nhân, cũng nên là tiểu thúc sự tình, lại vô dụng, còn có ta đại ca. Ngươi như thế nào tìm tới ta? Bộ Thải Vi chấp chấp vô tội mắt to, nàng thật là vô tội, nàng chính là muốn nói cho bộ xảo linh, ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Bộ xảo linh thiếu chút nữa bị tức giận đến một cái ngã ngửa, ngươi! Bộ Thải Vi, ngươi tin hay không ta đi ra ngoài nói ngươi! Các ngươi không hiếu thuận, các ngươi không có thiên lương, các ngươi không cho ngươi lại lại xem bệnh. Tiểu cô! Bộ Thải Vi thực bất đắc dĩ cúi đầu, ngươi tìm ta! Ta còn 13 tuổi, nhưng ngươi đều 18 tuổi, nói nữa, ta mặt trên còn có ca ca tẩu tử, liền tính tận hiếu, cũng không tới phiên ta à. Như thế nào không tới phiên ngươi? Bộ xảo linh theo bản năng liền chất vấn bộ Thải Vi. Biết đến nói ta hiếu thuận, không biết còn tưởng rằng chúng ta bộ gia tử tuyệt đâu. Bộ Thải Vi cơ hồ không chút suy nghĩ, nếu chính ngươi đem mặt thấu đi lên, ta nếu là không đánh nói, tựa hồ còn có điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi! Bộ xảo linh bị tức giận đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thay đổi rất nhiều lần, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rất đẹp. Tiểu cô, ta thật sự không thể theo như ngươi nói, chờ hạ ta tẩu tử lên nhìn đến ta còn không có bắt đầu làm việc, không chừng muốn nói ta. Bộ thải vi chiều bộ xảo linh cười cười, thân thể liền né tránh. Bộ xảo linh nhìn đến nàng kia trương gương mặt tươi cười, liền hận không thể nhào lên đi xé lạ, cái này nha đầu chết tiệt kia, hiện tại mồm mép càng ngày càng nhanh nhẹn, hừ, cho rằng như vậy liền không có biện pháp đúng không? Cũng hảo, ta đi hỏi một chút trí kỷ cùng hắn tức phụ nhi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tổng không thể mãi mãi cũng mặc kệ đi. Bộ xảo linh một mặt đứng dậy, một mặt hướng ra phía ngoài đi. Chương 247 Phùng Thị bị bệnh thượng. Lấy lui làm tiến. Bộ xảo linh thật là thiên chân, bộ thải vi khỏe môi treo lên một mặt cười lạnh, đừng nói vạn thị nàng từ trong lòng liền vẫn luôn hận, chỉ bằng bộ xảo linh kêu kêu ngạo thái độ, nàng tình nguyện đem bạc cầm đi huy cầu, cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn. Tiểu cô, ca ca ta cùng tẩu tử ở cách vách, môn đóng lại, ra cửa quẹo phải a. Bộ thải vi còn không quên chi kỷ cấp bộ xảo linh chỉ phương hướng, đúng rồi, nàng còn cố ý nhắc nhở bộ xảo linh, nhân ra hai vợ chồng đóng lại môn ở trong phòng. Ngươi nếu là không biết xấu hổ không cần ra, vậy ngươi liền vào đi thôi, dù sao nàng quản không được. Bộ xảo linh dưới chân một cái lảo đảo, nàng chỉ là làm cấp bộ thải vi xem, ai biết nàng cư nhiên. Nàng hận đến ngứa răng, quay đầu lại chiều hung tợn nhìn bộ thải vi. Bộ thải vi vô tội nghiêng nghiêng đầu, tiểu cô, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hào hung a, ta có điểm sợ ra. Nói xong, còn không quên ôm cánh tay rụt rụt cổ. Bộ xảo linh bị tức giận đến hộc máu, ngươi sợ. Nhưng ngươi trong mắt rõ ràng là hưng phấn, còn không phải muốn nhìn nàng chê cười. Nàng còn chưa xuất cát, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, nhân ra hai vợ chồng ở trong phòng. Muốn thật là bị nàng nhìn đến điểm cái gì, nàng đời này phỏng chừng cũng không cần gả chồng. Nghĩ đến đây, bộ xảo linh thật sự hận không thể nhào lên tới hung hăng cắn bộ thải vi một ngụm. Mà bộ thải vi đâu, nàng tắc méo miệng, như vậy xem đến bộ xảo linh lại là một trận hòa đại. Khu khu, ta, đúng rồi, ngươi nãi nãi nói, chờ hạ các ngươi có rảnh. Liền đi xuống, nàng tìm các ngươi có chút việc. Bộ xảo linh cuối cùng ném xuống những lời này, liền đi ra cửa. Bất quá đi tới cửa, bộ xảo linh khí bất quá, vừa lúc nhìn đến nhà bọn họ cửa phóng mấy cái đại bạch củ cải, tùy tay cầm mấy cái đi. Bộ thải vi nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài vừa thấy, nhìn đến bộ xảo linh dẫn theo mấy cái đại bạch củ cải, vốn éo đi ra rào che sân, mấy cái đại củ cải lắc lư, nàng không khỏi học trong thôn này đó nữ nhân, phỉ nổ, thật là... Có cái dạng nào mẫu thân sẽ dạy ra cái dạng gì nữ nhi tới, liền điểm này tiền đồ, còn nghĩ tương lai một bước lên trời. Bộ thải vi đem nhà ở thu thập sạch sẽ, cũng không gặp bộ trí kỷ cùng Phùng Thị ra cửa, nàng nghĩ tới cái gì, không khỏi mặt đỏ lên, nhanh chóng đóng lại phòng bếp môn, chui vào chính mình nhà ở. Hôm nay buổi tối, bộ thải vi tiến không gian làm dược đi, đương nhiên, còn có trên tay nàng thuốc viên, chuẩn bị tìm cái gì thí nghiệm phẩm. Từ không gian ra tới, thiên không sai biệt lắm sáng. Mà đối diện Phùng Thị liền không có như vậy thoải mái, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, cả đêm, nàng trong chốc lát lanh đến muốn chết, trong chốc lát nhiệt muốn chết, bên người nàng bộ trí kỷ cả người mùi rượu, đánh khò khè, thanh âm rất lớn, sinh sôi đem Phùng Thị rên rỉ đều cái đi qua. Ngày hôm sau, bộ thải vi mới từ không gian ra tới, đem hai viên thuốc viên trăng lên, bộ trí kỷ liền trực tiếp tông cửa tiến vào. Cũng may trải qua thượng một lần sự tình lúc sau, nàng đem cái bàn đẩy đến cửa. Chính là vì tránh cho này hai cái xú không biết xấu hổ phu thê, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới. Ai a? Bộ thải vi bay nhanh thu thập hảo trên người xiêm y gì, bộ trí kỳ ở bên ngoài vô cùng lo lắng một bên tông cửa một bên hô to. Bộ thải vi, ngươi nhanh lên đến xem, ngươi tẩu tử phát sốt, nàng, có phải hay không muốn chết? Nghe ra bộ trí kỳ trong giọng nói nôn nóng cùng sợ hãi, bộ thải vi méo miệng, mở cửa. Bộ trí kỳ còn ăn mặc một thân áo lót của lót. Hắn sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi, nhìn đến bộ thải vi mở cửa, không nói hai lời, lôi kéo nàng liền hướng bọn họ trong phòng đi. Ai đại ca, ngươi chậm một chút Phùng Thị bị bệnh. Ác nhân có ác báo, xem ra, ông trời cũng không được đầy đủ là người mù. Ngươi tẩu tử đều phải đã chết, chậm cái gì chậm. Bộ thải vi, ngươi nhanh lên, đem ngươi tẩu tử cứu sống. Bộ trí kỷ mới mặc kệ những cái đó, như cũ kéo bộ thải vi hướng bọn họ nhà ở đi. Bộ trí kỳ sức lực rất lớn, hơn nữa hắn lại sốt ruột, bộ thải vi tay bị niết sinh đau, nàng dãy rủa rất nhiều lần, cũng chưa có thể tránh ra, cuối cùng, hắc mặt bị bộ trí kỳ kéo vào nhà ở. Phùng Thị ngủ ở giường bên trong một bên, thân thể tới gần vách tường, trên người nàng đắp chăn, trên người xiêm y liễu vẫn là ngày hôm qua kia một thân, nàng mặt đỏ rực một mảnh, cái trán tràn đầy mồ hôi, môi thuần nước thật sự rời đi, khô cạn đến nước thành một cái miệng to, nàng đã hôn mê, gối đầu thượng, ướt át một mảnh. Bộ thải vi không chút hoang mang, xoa bị bộ trí kỳ chảo đau thủ đoạn, bộ trí kỳ thấy bộ thải vi đứng ở nơi đó thật lâu không nhúc nhích, gấp đến độ hắn lại một lần hung hăng đẩy bộ thải vi một phen, ngươi đừng đứng a. Bộ thải vi, ngươi không phải đại phu sao? Nhanh lên cho ngươi tẩu tử nhìn xem. Bộ thải vi thiếu chút nữa bị bộ trí kỳ đẩy đến, nàng mặt càng đen, ai nói cho ta là đại phu. Còn có đại ca, ngươi thái độ hiện tại, làm ta thực khó chịu, cho nên, ta hiện tại không nghĩ xem bệnh. Bộ trí kỳ có điểm không phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt trong chốc lát, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta nói, ta không phải đại phu, ngươi kéo ta tới nơi này, ta căn bản không phải đại phu, cho nên, ta sẽ không xem bệnh, nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch, liền tránh ra, biết không? Bộ thải vi thực không vui, tâm tình thật không tốt, đầu tiên là bị bộ trí kỳ kéo lại đây, sau lại bị đẩy một chút, nàng nếu có thể cao hứng, mới kỳ quái đâu. Bộ trí kỳ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, ngươi nói cái gì? Hắn nói chuyện thời điểm, biểu tình có điểm dữ tợn, nhanh lên, ta mặc kệ ngươi, ngươi tẩu tử nếu là ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Bộ thải vi liền cảm thấy hiếm lạ, bộ trí kỳ không phải không thích Phùng thị sao? Không phải rất muốn lại cưới một cái thay thế sao? Không phải ghét bỏ Phùng thị lớn lên khó coi còn sẽ không sinh hài tử sao? Kia hiện tại hắn dáng vẻ này làm cho ai xem? Đúng vậy, bộ thải vi đoán được không sai, bộ trí kỳ thật đúng là chính là như vậy tưởng, chính là, đương hắn rượu tỉnh rỗi tay sờ đến Phùng thị lửa nóng một mảnh, phát hiện nàng như thế nào cũng kêu không tỉnh, đột nhiên sợ hãi, là thực sợ hãi cái loại này, hắn sợ cực kỳ. Muốn nói hắn đối Phùng thị một chút cảm tình cũng không có, đó là không có khả năng. Phùng thị là một người, liền tính dưỡng một con chó, 3-4 năm, cũng có chút cảm tình, huống chi Phùng thị vẫn là người, là hắn nữ nhân. Cho nên, đương hắn phát hiện Phùng thị có phải hay không sắp chết kia một khắc, hắn dọa tới rồi, hơn nữa, hắn thực sợ hãi Phùng thị nếu là liền như vậy đã chết, đại gia sẽ nói như thế nào hắn. Phùng thị vẫn là chết ở hắn trên giường, này liền càng thêm đến không được, bộ trí kỳ nhắc gan, cho nên, hắn mới có thể biểu hiện ra như vậy vội vàng tâm tình tới. Ai ra, uy hiếp ta. Bộ thải vi cười, bất quá đáy mắt lại một tia ý cười cũng không có, đại ca, ta không nghe lầm đi. Người uy hiếp ta. Bộ trí kỳ mặt hung hăng chịu động vài cái, vẻ mặt của hắn thực lãnh, hắn cả người thậm chí ở tiểu biên độ run rẩy. Bộ thải vi càng thêm khinh thường, nàng cũng không rõ, nghe nói nàng cha này làng trên xóm dưới duy nhất tú tài, hắn nương cũng là cái thực không tồi mỹ nhân nhi, như thế nào liền sinh ra như vậy một cái đại ca tới. Chương 248 Phùng thị bị bệnh chung. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại minh bạch, tục ngữ nói rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng, này có cái gì hảo kỳ quái? Không, vi vi, ta chỉ là... Nàng là ngươi tẩu tử, ta biết, nàng đối với ngươi không tốt lắm, chính là, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhìn nàng chết sao? Bộ trí kỳ thu liễm trụ tâm thần, hiện tại bộ thải vi, đã sớm không phải lúc trước bộ thải vi, hắn không thể không làm ra nhượng bộ. Ha ha, ta đây liền cảm thấy càng tốt cười. Bộ thải vi cười lạnh vài tiếng. Nguyên lai ngươi cũng biết nàng đối ta không hảo a, ta đây vì cái gì còn muốn cứu nàng. Thật là kỳ quái, nàng đều phải đem ta gả cho một cái lao bất tử đồ vật, ta còn muốn cứu nàng. Đại ca, ở ngươi trong mắt, chẳng lẽ ta là thánh mẫu không thành? Đúng vậy, nàng bộ thải vi sắc thật tâm hảo, nàng đến nay đều nhớ rõ chính mình lúc trước vì cái gì muốn tuyển dược tề cái này chuyên nghiệp, chính là, nàng cũng không phải thánh mẫu, cứu một cái thời thời khắc khắc hận không thể lộng chết chính mình người, nàng thật sự còn không có vĩ đại đến nước này. Hảo, ta xem nàng. Này không phải còn ở thở dốc sao? Cái gì cấp? Đại ca, ta theo như ngươi nói, ta không phải đại phu, ngươi đừng tìm ta, nhạ, muốn tìm, ta khuyên ngươi tốt nhất đi tìm đại phu, nhanh lên đi à, nếu là đi chậm, nàng thật sự đã chết. Kỳ thật cũng không có gì quan hệ sao? Bộ thải vi vô vô tay, một đôi mắt lập lòe khác thường quan mang, nhìn chằm chằm bộ trí kỳ xem, bộ trí kỳ không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, túi đầu, lại không phải chúng ta lộng chết nàng. Nàng đã chết, đây là sinh bệnh, đại ca, ngươi nói có phải hay không? Nói nữa, tẩu tử sao, ta có thể có rất nhiều cái, đúng hay không đại ca? Nàng nói xong, chiều bộ trí kỳ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Bộ trí kỳ lại trột dạ cúi đầu, hắn do dự một chút, vì vì, kia phiền toái ngươi xem ngươi tẩu tử, ta lập tức đi tìm đại phu. Hắn khẽ cắn môi, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Bộ thải vi nhìn hắn chạy ra đi, lắc đầu, đi đến Phùng thị trước giường, nhẹ nhàng cười. Gom lại tóc dài, môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm nói, tẩu tử, ngươi xem, báo ứng nhanh như vậy liền đến, ngươi biết không, kỳ thật ta có thể cứu ngươi, chính là, ta vì cái gì muốn cứu ngươi đâu. Ha ha. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại ra nhà ở. Nhà ở nội, Phùng Thị khuôn mặt thống khổ, lông mày gắt gao ninh thành một đoàn, cả người không được run rẩy. Bộ Chí Kỳ mang theo đại phu trở về, bộ Thải Vi nhưng thật ra ngoan ngoãn, không có chạy, mà là ở phòng bếp nhóm lửa, nhìn đến Phùng Thị nằm ở trên giường, trong miệng một bên lải nhải cái gì, nhượng bộ Chí Kỳ chạy nhanh đi nấu nước, hắn một bên bắt mạch, cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, run rẩy từ hòm thuốc lấy ra một cái thuốc viên, nhét vào Phùng Thị trong miệng. Ngươi còn không biết này thuốc viên đi. Đây là phúc an dược phô bán, gọi là cảm mạo linh, bị vô số người chứng minh qua, hiệu quả hảo vô cùng. Ta mua này dược hoa ta một lượng bạc tử, chờ hạ ngươi cho ta một lượng bạc tử là được. Nghe thấy cái này thuốc viên tên, bộ Chí Kỳ mặt càng đen, đại gia không phải nói, này thuốc viên là nhà bọn họ vi vi bán sao. Nhưng vừa mới, bộ Chí Kỳ hận đến ngứa răng, nha đầu này tâm quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Nếu là bộ Thải Vi biết hắn là như vậy tưởng, khẳng định sẽ trả lời hắn, ở các ngươi hai vợ chồng trước mặt, nàng thật sự chỉ có thể cam bái hạ phong. Cuối cùng, Phùng Thị đã tỉnh, hơn nữa tựa như cái kia lão đại phu nói như vậy, thực mau liền hạ nhiệt độ, không chỉ có như thế, phong hàn cũng hảo hơn phân nửa, mặt sau lại hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể là được. Bất quá lúc này đây sinh bệnh trì hoãn quá nhiều thời gian, liền tính về sau thật sự trị hết, thân thể khẳng định cũng sẽ kém rất nhiều. Cuối cùng, kia đại phu đòi tiền thời điểm, bộ Chí Kỳ hắt mặt, ngươi nói thuốc viên bao nhiêu tiền? Một lượng bạc tử. Kia đại phu không chút do dự nói, cuối cùng, còn không quên thổi phồng nói, ta nói cho ngươi, ta lấy ra tới vẫn là bởi vì ta xem nàng bệnh đến quá nặng, ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi có tiền, cũng không nhất định mua được đến, một lượng bạc tử, ta còn là nhìn nhà các ngươi điều kiện không hảo khai ra tới. Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là kia đại phu ý tứ chính là cái này. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Bộ Chí Kỳ sắp khí điên rồi. Vốn dĩ chính là, ta thế nhưng không biết. Ta muội muội bán đi thuốc viên, một lượng bạc tử một cái, ngươi dám lặp lại lần nữa. Kia đại phu đến đây mới nhớ tới, đúng vậy, hắn là nghe nói, chính là Hà Nguyên thôn một cái tiểu cô nương làm ra tới, bị phúc an dược phô đại phu chứng minh qua, xác thật là hảo dược, hơn nữa hiệu quả. Hắn cũng thực nghiệm rất nhiều lần, thật sự thực hảo. Thật sự, nguyên lai là lệnh muội, không nghĩ tới à, chỉ là, nếu này dược là lệnh muội làm được, như thế nào không có cho nàng sử dụng đâu. Kia đại phu rất kỳ quái. Không phải nói bộ Thải Vi làm được sao? Kia vì cái gì nàng tẩu tử bị bệnh, nàng không đem dược lấy ra tới, nếu là sớm một chút lấy ra tới, cũng không đến mức đem thân thể kéo dài tới hiện tại tình trạng này. Không đề cập tới đến cái này còn hảo, nói tới đây, bộ Chí Kỳ mặt càng đen, kia đại phu thấy thế, thực thức thời, không hề nói cái này đề tài, hắn cong eo, liếm mặt, vẻ mặt cười định, không nghĩ tới là lệnh muội, như vậy đi, như vậy, ta cũng không cần khám phí, người... Ngươi xem có thể hay không làm lệnh muội lại cho ta mấy bình thuốc viên. Không nói gạt ngươi, trong khoảng thời gian này, mắt thấy sắp ăn Tết, không ít người đều sinh bệnh, này thuốc viên, thật là cứu mạng thuốc hay à. Bộ Chí Kỳ xoay người liền đi ra ngoài, hắn đứng ở phòng bếp cửa, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm trong phòng bếp nhân nhi. So sánh với mấy tháng trước, trước mắt bộ Thải Vi, cất cao thật lớn một đoạn, không chỉ có như thế, mấy ngày này nàng dưỡng đến cực hảo, làn da thực trắng nõn, mặt mày dần dần nảy nở, càng dài càng đẹp. Hắn đi ra ngoài thời điểm, cũng có không ít người sau lưng hỏi thăm hắn muội muội, này đó đều không tính, nàng lớn nhất biến hóa chính là nàng tính tình. Trong ấn tượng bộ Thải Vi, tính tình có điểm mềm, trầm mặc ít lời, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biến, hình như là muốn đem nàng gả cho một cái lao nhân. Hắn cư nhiên nhìn không ra, trước kia nàng cư nhiên đều là giả vờ, đây mới là thật sự nàng đi. Bộ Thải Vi đang ở làm cơm sáng, nhóm lửa, thêm thủy, này một chuỗi sự tình nàng làm được thuần thục cực kỳ. Nàng mới mặc kệ Phùng Thị cùng bộ Chí Kỳ đâu, nàng lời răn chính là, quản bọn họ đi tìm chết. Nàng đói bụng, sáng tinh mơ lên, đã bị bộ Chí Kỳ kéo ra tới, nàng còn đói bụng đâu, ăn cơm, nàng còn phải nghĩ lại, tìm biện pháp gì tới chứng minh chính mình thuốc viên là chân thật hữu hiệu, không có trải qua lâm sàng nghiệm chứng, nàng cũng không dám tùy tùy tiện tiện cho người ta ăn, nếu là ăn đã chết, này tội lỗi, cùng đối Phùng Thị thấy chết mà không cứu nhưng không giống nhau. Khu khu, bộ Chí Kỳ thanh thanh giọng nói. Hắn biết bộ Thải Vi đối bọn họ phu thê hiểu lầm sâu, hắn khẳng định là không nghĩ đem bạc lấy ra đi. Hơn nữa, một lượng bạc tử, mua đất lúc sau, nơi nào còn có nhiều như vậy bạc thừa, quan trọng nhất chính là, hắn. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đầu tiên đều phải tưởng bộ Thải Vi cúi đầu. Chương 249 Phùng Thị bị bệnh hạ. Bộ Thải Vi nghe ra là bộ Chí Kỳ thanh âm, nàng đầu cũng không nâng, tiếp tục làm chính mình sự tình, nàng thật sự có điểm đói bụng, không phải gạt người, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, khắc cái gì đều là mây bay a. Bộ Chí Kỳ thấy bộ Thải Vi đầu cũng không nâng, mày không khỏi ninh lên, vì vì, ngươi ra tới hạ, ta có việc tìm ngươi. Từ bộ Chí Kỳ đứng ở cửa, bộ Thải Vi liền phát hiện, chỉ là, hắn không nói gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hắn, vui đầu làm chính mình sự tình. Nghe được bộ Chí Kỳ nói, bộ Thải Vi mày cũng chưa động một chút, tiếp tục làm chính mình bữa sáng. Nàng trước nay đều sẽ không bạc đãi chính mình, ở bộ Chí Kỳ trước mặt, nàng cũng không cần cất giấu, làm cháo, gắp một cái đĩa dưa muối, kỳ thật, chụp dưa chuột gì đó mới nhất thích hợp, đáng tiếc, cái này mùa, đừng nói chụp dưa chuột, chính là một cây màu xanh lục đồ ăn đều thực chân quý. Không chiếm được đáp lại, bộ Chí Kỳ mặt càng đen, bộ Thải Vi, ngươi thai điếc có phải hay không? Bộ Thải Vi lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngươi tìm ta không phải đòi tiền chính là có khác sự, ta vì cái gì muốn trả lời ngươi? Ngươi, bị vạch trần bộ Chí Kỳ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ngươi chính là như vậy đối với ngươi ca. Đừng ở trước mặt ta bãi cái gì ca ca cái giá nha, đại ca, ngươi hiện tại muốn làm minh bạch, là ngươi có cầu với ta, nếu là có cầu với ta, thái độ hảo điểm, bằng không, ta thật sự sẽ không lý ngươi nha. Bộ Thải Vi đánh gãy bộ Chí Kỳ nói, nghịch ngậm vươn tay, trắng non ngón trỏ ở trước mắt quơ quơ, nàng bộ dáng thập phần kiểu tiếu, ngựa khí cũng thập phần non nớt, nhưng là nói ra nói, lại thiếu chút nữa đem bộ Chí Kỳ tức giận đến một cái ngã ngửa. Nếu không phải xem ở đại tỷ phân thượng, nhắc tới bộ Tuyết Phương, bộ Thải Vi sắc mặt tức khắc liền thay đổi, đại ca, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nhắc tới ta đại tỷ, xem ở ta đại tỷ trên mặt, xem ở nàng trên mặt làm gì. Muốn ta cảm tạ ngươi này đoạn thời gian đối ta không để ý tới không hỏi. Thôi bỏ đi, ngươi biết, ta đối điểm này, chưa bao giờ sẽ cảm kích ngươi, ngươi liền tính không xem ở đại tỷ trên mặt, ngươi lại có thể làm cái gì đâu. Lại đem ta bán. Vẫn là tưởng từ ta nơi này được đến bạc. Ha ha, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc tới, bất quá, khi đó, chúng ta cần phải thật sự sẽ rách mặt. Bộ Chí Kỳ trầm mặc, đúng vậy, nếu là ở bộ Tuyết Phương mới vừa đi lúc ấy, hắn khẳng định dám cùng bộ Thải Vi xé rách, nha đầu này càng dài càng không nghe lời, hắn mới là đại ca, tổng không thể bị muội muội bắt chẹt. Chỉ là hiện giờ, bộ Thải Vi có tiền, hơn nữa, toàn thôn người đều biết, nàng sẽ làm dược, liền từ vừa mới cái kia đại phu nói hắn liền biết, cái này nha đầu thực không đơn giản, loại này bị bộ Thải Vi chen ép cảm giác, thật sự không phải thực hảo, hắn thực không thích. Khu khu, Vi Vi, đại ca không phải cái kia ý tứ, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta đều là người một nhà, tục ngữ nói đến hảo, một bút không viết ra được hai cái bức tự, chúng ta trước sau đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Điểm này ta không phủ nhận, chúng ta là thân nhân, này không sai, chỉ là, đại ca, ngươi nói chuyện thời điểm, muốn hay không hồi tưởng một chút. Ngắm lại ngươi cam chịu đem ta bán đi thời điểm, ngắm lại các ngươi chạy đến ta trong phòng, đào ba thước đất, muốn tìm cái gì. Nói thẳng đi, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì. Ta còn không có ăn bữa sáng đâu. Ngươi có chuyện liền nhanh lên nói, biết không? Ta còn đói thật sự. Bộ Thải Vi khỏe miệng ngậm một mặt trào phúng tươi cười, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm bộ Chí Kỳ. Bộ Chí Kỳ bị nghẹn đến muốn chết, mặt đỏ rực, bất quá lúc này hắn cũng quản không được khác, ngẫm lại kia đại phu muốn một lượng bạc tử, này không phải muốn hắn mệnh sao? Bạc đều bị hắn dùng để mua đất, dư lại. Vi Vi, ta biết trước kia ta làm chính là không tốt, ta về sau sẽ sửa, ngươi là ta muội muội, điểm này vô luận như thế nào đều thay đổi không được. Ta hy vọng. Vi Vi, ngươi không phải ở làm dược sao? Trấn trên truyền cái kia cái gì cảm mạo linh, có phải hay không ngươi làm? Ta tưởng, cái kia, cho ngươi tẩu tử một lọ thuốc viên, ngươi xem hành sao? Bộ Chí Kỳ ra mặt dày, trong lòng tuy rằng đem bộ Thải Vi hận đến gắt gao mà, nhưng là trên mặt lại một chút không hiển lộ ra tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia, hiện tại xuất đầu, liền bắt đầu khoe khoang. Nhưng cái đó thuốc viên, một cái thuốc viên chính là một lượng bạc tử. Này nha đầu chết tiệt kia kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngẫm lại, bộ Chí Kỳ liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, tiền A, này đó đều là tiền A. Nga. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng cười, tẩu tử bị bệnh, y lì giả cha mẹ tâm, ta tuy rằng chán ghét cái chổi, nhưng là, cũng sẽ không nhìn nàng chết. Bộ Chí Kỳ vội không ngừng gật đầu, chính là như vậy, chính là như vậy. Ta biết Vi Vi ngươi từ nhỏ liền tâm địa thiện lương, là cái hảo cô nương, ngươi sẽ không nhìn ngươi tẩu tử chết, đúng hay không? Tâm địa thiện lương. Hảo cô nương. Đúng là bởi vì nàng tâm địa thiện lương, là cái hảo cô nương, cho nên các ngươi mới không kiêng nể gì khi dễ nàng, mới có thể không hề cố kỵ đem nàng đẩy ra đi, nơi nào có tiền, nơi nào đều mặc kệ, là như thế này sao? Bộ Thải Vi trên mặt tươi cười càng thêm kinh diễm, chẳng qua này tươi cười không có chút nào độ ấm, ân, không cần đại ca ngươi nói, ta chính mình cũng biết, ta là cái tốt. Cho nên, xem ở chúng ta là thân huynh muội phân thượng, đại ca, một lọ dược ta bán cho người khác là một lượng bạc tử, cho ngươi. Ngươi cho ta nửa điếu tiền là được. Nói xong, nàng vô vô tay, một bộ ngươi không cần cảm tạ ta bộ dáng. Bộ Chí Kỳ thiếu chút nữa té ngã, hắn nổi giận, hóa ra cùng nàng nói nhiều như vậy đều là vô nghĩa, cư nhiên còn đòi tiền. Hắn bước nhanh đi vào tới, thuốc viên đâu? Cho ta. Bộ Thải Vi sắc mặt cũng thay đổi, nàng lạnh lùng nhìn Bộ Chí Kỳ, như thế nào, muốn đi đoạt lấy sao? Bộ Chí Kỳ là thật sự tưởng từ Bộ Thải Vi nơi này cướp đi, Bộ Thải Vi tựa hồ nhìn ra hắn ý tứ, đại ca, ta là làm dược, ngươi đoạt lấy đi, ngươi sẽ không sợ ta hướng bên trong thêm chút khác cái gì. Đến lúc đó, đừng hại ta sợ tẩu tử mệnh. Ngươi dám? Bộ Chí Kỳ không nghĩ tới Bộ Thải Vi sẽ nói ra nói như vậy, hắn tâm tức khắc dao động, đúng vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia tinh thông dược lý, nếu là, không là thật sự. Ngươi trước đem thuốc viên cho ta một lọ, tiền ta chờ hạ cho ngươi. Bộ Chí Kỳ không dám mạo hiểm, hắn tuy rằng tâm tàn nhẫn, tuy rằng không thích Phùng Thị, nhưng là còn nhẫn tâm sao loại sự tình này, hắn vẫn là không dám làm, vì thế, hắn ăn nói khép nép. Đại ca, ngươi sẽ không như vậy thiên chân sao? Ta nhớ rõ có câu nói như thế nào tới, thân huynh đệ minh tính sổ, chúng ta tuy rằng là thân huynh muội, nhưng là, cái này chướng sao? Tiền trao cháo múc, kỳ thật, ta thuốc viên không thiếu người mua, ta không phải một hai phải buộc ngươi mua, ngươi phải nghĩ kỹ, đúng rồi, ngươi nhanh lên, ta đói bụng. Bộ Chí Kỳ tức giận đến không được, ngươi. Bộ Thải Vi liếc mắt nhìn hắn, ngươi đừng cọ sát, muốn liền nhanh lên, như thế nào một đại nam nhân, thích cọ tới cọ lui. Bộ Thải Vi, ngươi đừng ép ta. Bộ Chí Kỳ nghiến răng nghiến lợi, là, ta là đáp ứng rồi đại tỷ, về sau sẽ không làm khó dễ ngươi, về sau tận lực hảo hảo ở chung, nhưng là ngươi nếu vẫn luôn như vậy hùng hổ doa người, vậy đừng trách ta. Chương 250 bạc dụ hoặc, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nga. Kia đại ca, ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Bộ Thải Vi một chút cũng không sợ Bộ Chí Kỳ, ngược lại tiến lên một bước, tiến đến hắn trước mặt. Bộ Thải Vi so Bộ Chí Kỳ lùn một đoạn, cứ việc nàng ngửa đầu, nhưng cấp Bộ Chí Kỳ một loại cảm giác, nàng rõ ràng ngửa đầu lại có loại nhìn xuống hắn cảm giác, loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái, hắn không vui ninh mày. Hừ, ta biết ngươi có tiền, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi là của ta muội muội, ngươi hiện tại còn không có thành niên, ngươi vẫn là ta bộ gia người. Ta đến lúc đó đem ngươi bán được trong quận thậm chí xa hơn địa phương. Bộ Chí Kỳ thành công nhìn đến Bộ Thải Vi thay đổi sắc mặt, không khỏi hỉ thượng trong lòng. Đúng vậy, Bộ Thải Vi bây giờ còn nhỏ, một cái mười mấy tuổi cô nương, vì thanh niên, cũng không tìm được nhà chồng, ở nông thôn từ xưa liền mấy hôm quá không nổi nữa, liền sẽ suy xét đem trong nhà một cái hài tử bán cho mẹ mìn khơi ròng. Hơn nữa, loại này tiểu hài tử tốt nhất bán, đặc biệt Bộ Thải Vi loại này, lớn lên đẹp tiểu cô nương, cái này ý tưởng. Bộ Chí Kỳ không ngừng một lần ở trong lòng nghĩ tới. Thượng một lần, hắn trong lòng xác thật luyến tiếc muội muội, cho nên, Phùng Thị cho hắn nói cách vách thôn nam nhân kia, hắn mới trầm mặc, xem như cam chịu. Nhưng hôm nay xem ra, chính mình đối Bộ Thải Vi vẫn là quá thiện lương, thế cho nên đến bây giờ, nàng còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, nếu hắn thật sự quá không nổi nữa, vì cái gì không đem Bộ Thải Vi bán đi. Nàng vẫn là cái tiểu cô nương, trên người không có thân phận chứng minh, không có lộ dẫn, lại là vị thành niên. Nàng nếu liền như vậy chạy ra đi, chính là Phúc Linh Trấn, nàng đều không nhất định tìm được đặt chân địa phương, càng không nói đến trong quận thậm chí là xa hơn địa phương. Bộ Chí Kỳ suy nghĩ, hiện tại Bộ Thải Vi có tiền, nhưng như cũ ngốc tại trong nhà nguyên nhân chính là bởi vì nàng không có thành niên, nếu như nàng cánh thật sự ngạnh, đã sớm sẽ không ở chỗ này đãi đi xuống. Còn đừng nói, Bộ Chí Kỳ chân tướng, chính là bởi vì nàng đi không được, cho nên mới ủy khuất cùng Bộ Chí Kỳ còn muốn Phùng Thị ở cùng một chỗ, bằng không. Bộ Thải Vi có hay không tự ngược khuynh hướng, vì sao phải lưu lại nơi này? Thân phận của nàng ở chỗ này, nàng người này ở chỗ này, triều đại đối người da đen quản lý thực nghiêm khắc, không nói đến có thể hay không vào thành, chính là ở quận thành loại này đại địa phương, quan binh tra được không có thân phận, sẽ bị ném vào đại lao. Bộ Thải Vi chấn kinh rồi, đây mới là Bộ Chí Kỳ trong lòng ý tưởng đi. Một cổ nồng đậm cảm giác vô lực tức khắc từ trong lòng dâng lên, Bộ Thải Vi mỏi mệt thu hồi ánh mắt, nàng cho rằng giải quyết chính mình việc hôn nhân liền sẽ không lại bị Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị nắm mạch máu. Hôm nay lời này nếu là Phùng Thị nói ra, khả năng còn có quay lại đường sống, nhưng đây là Bộ Chí Kỳ nói ra. Ở bọn họ thôn, cũng không phải không có bán hài tử tiền lệ, trong nhà không có biện pháp, hài tử lại tương đối nhiều, rất nhiều quá không nổi nữa đều sẽ suy xét đem hài tử bán đi một cái hoặc là gả rớt một cái tới duy trì trong nhà sinh kế. Nàng có thể từ Bộ Chí Kỳ trong ánh mắt nhìn đến, hắn là thật sự như vậy tưởng. Làm một nhà chi chủ, vị thành niên bộ thải vi, hắn nếu thật sự nói nhà mình quá đi xuống, muốn bán đi một người, cũng không phải không ai tin tưởng. Hơn nữa, bộ trí kỷ ký xuống khế ước mới là hữu hiệu, nàng không có quyền lên tiếng. Bộ thải vi thức thời, nàng biết như thế nào làm mới đối chính mình có chỗ lợi, nàng giơ lên mặt, ta thật là không nghĩ tới, nói thật. Nàng nói được thực nghiêm túc, từng câu từng chữ, bộ trí kỷ không khỏi nheo nheo mắt, thật lâu sau, hắn mới từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ, đây đều là ngươi bức. Bộ thải vi cười, nàng bức. Nàng buộc hắn cái gì, buộc hắn đưa tiền vẫn là khác. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi lời này nếu là ở cha mẹ trước mộ nói như vậy, hẳn là sẽ càng có thuyết phục lực, đúng rồi. Hôm nay ngươi đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, chúng ta đây huynh muội quan hệ. Ta cảm thấy cũng hoàn toàn không cần phải chứa đi. Bộ thải vi cơ hồ không như thế nào do dự, thuốc viên ta có thể cho ngươi, nhưng là bộ trí kỷ, ngươi phải nghĩ kỹ, không đem ta bán đi, ngươi chẳng khác nào có được một viên cây dụng tiền, nếu là ngươi đem ta bán đi. Tấm tắc, liền mấy lượng bạc, ngươi cảm thấy mấy lượng bạc, ta hoa bao lâu có thể kiếm được. Bộ thải vi từ trong lòng ngực ném ra một lọ thuốc viên, tới rồi tình trạng này. Đại gia đã không chứa đi tất yếu, vậy như vậy đi, bộ trí kỷ. Bộ trí kỷ duỗi tay, bắt lấy dược bình, thật sâu nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái. Bộ thải vi thực vô ngữ, nàng suy nghĩ, chính mình muốn hay không tự động đem chính mình bán đi tính. Bán cho đại tỷ, cứ như vậy, bộ trí kỷ liền không thể lấy cái này uy hiếp chính mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính mình đem chính mình bán đi. Thật là nói giỡn, nàng cha mẹ là không có, chính là có cái thân ca ca à, nàng ký xuống khế ước, căn bản không tính. Bộ trí kỷ trên mặt kinh hỉ dị thường, làm cho bộ thải vi mặt liền mở ra dự bình, mỗi một lọ bên trong đều trang 3 viên thuốc viên, chờ hạ cấp đại phu 2 viên, còn có một cái dược, hắn tính tính, nếu không, chính mình đem dư lại thuốc viên cũng bán cho đại phu. Nhìn bộ trí kỷ bước ra môn, hắn bóng dáng, như vậy vội vàng, như vậy. Bộ thải vi lại thiếu chút nữa khóc, xem à, ngươi không phải còn tưởng cùng cái này đại ca đánh hảo quan hệ sao? Vậy ngươi hiện tại thấy được sao? Đây là ngươi hảo đại ca. Đây là ngươi tưởng hảo hảo sinh hoạt đại ca, cư nhiên muốn đem ngươi bán đi. Bộ thải vi, ngươi sống được cỡ nào bi ai, cỡ nào đáng thương. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, hắn nếu như vậy vô tình, kia về sau. Nàng từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho liền. Nàng đối bộ trí kỷ cùng phùng thị đều không có bất luận cái gì cảm tình, nếu là nhất định phải an một cái cảm tình ở mặt trên, đó chính là hận. Thân thể run nhẹ nhẹ một chút, không biết có phải hay không bộ thải vi ảo giác, nàng cảm thấy chính mình nhẹ nhàng nhiều, đầu óc nháy mắt thanh minh một ít, đương nhiên, nàng không nghĩ nhiều, khẽ cắn môi, hôm nay bộ trí kỳ làm mùng 1, như vậy, nàng liền làm 15 đi. Thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu lên, đem hốc mắt nước mắt bước trở về, vì người như vậy khóc, quá không đáng giá, nàng sẽ không rơi lệ, nàng muốn chính mình báo thù, ai làm nàng không hảo quá, nàng nhất định làm hắn càng thêm không hảo quá. Bắt được thuốc viên. Tiêu đại phu nguyên bản vẻ mặt khinh bỉ, bất quá nhìn đến dự bình, trên mặt đều cười thành một đóa cúc hoa, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Chính là, ngươi xem này dự bình, bọn họ không ít người đều nói, chỉ là cái này dự bình, sợ sẽ nếu không thiếu tiền, cư nhiên dùng để trang cái này dược, bất quá cái này thuốc viên thật sự hảo a, ngươi cũng nhìn đến hiệu quả đi. Hắn rôi tay đi lấy dự bình, bộ trí kỳ tay nhoáng lên, không có bắt được dự bình, tiêu đại phu biểu tình nháy mắt liền thay đổi, dược cho ta a. Ngươi cầm làm gì? Ngươi đem dược cho ta, cái kia khám phí liền tính. Đại phu là bọn họ vùng này một cái lang trung, tuy rằng xem không được cái gì bệnh nặng, nhưng là giống nhau đau đầu nhức óc, hắn vẫn là có thể. Chương 251 Phùng Thị Bi Ai. Bộ trí kỳ đương nhiên sẽ không xuẩn đến đắc tội đại phu, hắn cười, giải thích nói, dược bình có 3 viên thuốc viên, ta nhớ rõ ngươi vừa mới nói, muốn 2 viên thuốc viên, nơi này còn có một cái thuốc viên. Dù sao ngươi cũng dùng đến, không bằng, ngươi xem. Cho ta một lượng bạc tử, ta bán cho ngươi. Kia đại phu đôi mắt tức khắc trừng đến đại đại, một lượng bạc tử một cái, bất quá là hắn lừa bộ trí kỳ, một lọ dược mới 50 văn tiền, đối người bình thường ra tới nói, 50 văn tiền tính nhiều, hắn mới vừa thấy phùng thị như vậy nghiêm trọng, mới cố ý đem giá đề cao. Nhưng này thuốc viên là bộ trí kỳ muội muội làm được, cứ việc kia đại phu trong lòng đem bộ trí kỳ mắng đến muốn chết, nhưng trên mặt, hắn như cũ cười, vừa lúc, ngươi nói không tồi, ta dùng được với, chỉ là này một lượng bạc tử có phải hay không quý điểm? Phải không? Không quý a, ngươi vừa mới còn không phải là nói như vậy sao? Bộ trí kỳ khép cười một tiếng, đúng vậy, hắn sẽ không đắc tội đại phu, nhưng là hắn hiện tại trên tay có hắn muốn đổ vỡ, cái này, tự nhiên, có thể thoáng cao ngạo một chút, cũng không quan hệ, ai làm hắn gần quan được ban lộc đâu. Cuối cùng, kia đại phu hoa một lượng bạc tử từ bộ trí kỳ nơi này đem dược mua đi rồi, bộ trí kỳ trong tay thưởng thức bạc, đi vào phòng bếp, tùy tiện ngồi ở cái bàn bên cạnh, cho ta lộng một chén cháo lại đây. Bọn họ liền ở cách vách, bộ trí kỳ lời nói, bộ thải vi tự nhiên đều nghe được, nàng không khỏi méo miệng, thật đúng là cái ngu xuẩn, đắc tội một cái đại phu, có thể nói, là nhất ngốc, nhưng cố tình, hắn một chút cũng không cảm thấy. Lúc này đây tử nhân ra chỗ đó kiếm lời một lượng bạc tử, ngươi muốn bảo đảm ngươi đời này đều không cần sinh bệnh, nếu là tìm được hắn, đến lúc đó, nhân ra còn không hố chết ngươi. Bộ thải vi cũng không nói ra, nàng liền nhìn bộ trí kỳ đắc ý, nàng chỉ làm chính mình cháo, trong nồi đã không có, không có. Bộ trí kỳ đột nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Không có. Bộ thải vi chỉ trong nồi, ngươi không trường đôi mắt ta. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, còn có, ngươi đã từ ta nơi này được đến chỗ tốt, tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không. Tiểu tâm ta liều mạng đại gia cùng chết ý tưởng, trước đem các ngươi lộng chết, cùng lắm thì ta lấy mạng đền mạng. Đúng vậy, nàng vì cái gì nhịn xuống khẩu khí này, không phải bởi vì nàng không thể tưởng được biện pháp khác, tựa như nàng nói, cùng lắm thì, nàng lấy mạng đền mạng, chính là, vì bộ trí kỳ người như vậy, đem chính mình đắc thượng, rốt cuộc có đáng giá hay không. Cho nên, cùng bộ trí kỳ xả thanh quan hệ chuyện này không thể xuất ruột, ít nhất, ở nàng còn không có nghĩ đến biện pháp thời điểm không nóng nảy, từ từ tới. Bộ trí kỳ đôi mắt trợn co chặt, hắn không nghĩ tới bộ thải vi cư nhiên nói ra nói như vậy tới, xem nàng biểu tình, thập phần nghiêm túc, một chút cũng không giống như là nói láo, hắn trong lòng thầm hận không thôi, trên mặt lại cười, vi vi, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta là thân huynh muội, nói bậy gì đó? Đúng rồi, cái kia thuốc viên, ngươi tẩu tử khả năng còn cần ăn nhiều vài lần, ngươi lại lộng điểm cho ta. Bộ thải vi mày hơi hơi dương lên, đúng vậy, mấy bình thuốc viên, đối nàng tới nói, không coi là cái gì đại sự. Chỉ là, loại này bị người buộc nghiêm túc, thật sự thực khó chịu, nàng cảm thấy, nếu là lại đến vài lần, chính mình có thể hay không bị buộc giết người. Nàng bắt lấy trước ngực đầu tóc, nhẹ nhàng cười, này tươi cười, thật sự là sáng lạn bắt mắt, bộ trí kỳ trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn vẫn luôn đều biết, tiểu muội lớn lên đẹp nhất, chính là, như vậy đẹp tươi cười, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nàng tươi cười, giống nhiều anh túc giống nhau đồ vật, nàng cười rộ lên thực mỹ, nhưng lại rất độc. Đại ca, ngươi thật sự muốn a? Nếu là ta không cẩn thận thêm sai rồi dược, hoặc là ta cố ý nhiều hơn một chút dược đi vào. Này dược đã có thể biến thành độc dược, đến lúc đó, ngươi cũng không nên trách ta à, này cùng ta nhưng không có gì quan hệ, dù sao không phải ta bán cho người khác. Vừa mới bộ trí kỳ đem dược bán cho cái kia đại phu, từ giữa nếm tới rồi vị ngọt, này không, nhiều yếu điểm, cấp phùng thị có lẽ là thật sự, nhưng là càng nhiều, sợ là muốn chính mình kiếm tiền. Giết người thì đền mạng. Ngươi còn không có xuẩn đến nước này đi. Bộ trí kỳ hơi hơi nhướng mày, dù sao hắn chỉ phụ trách bán dược, này thuốc viên là bộ thải vi làm được, thật sự muốn ra cái gì vấn đề, kia cùng hắn cũng không nhiều ít quan hệ. Phải không? Bộ thải vi một bước đứng ở bộ trí kỳ trước mặt, bộ trí kỳ không rõ nguyên do, lui về phía sau một bước, cứ việc mọi người đều nói đây là ta làm thuốc viên, nhưng có ai thấy được? Ta muốn nói là ngươi làm đâu? Dù sao này dược lại không phải ta bán đi. Ngươi nói có phải hay không cái này lý, đại ca. Bộ trí kỳ sắp bị bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia tức chết rồi. Đúng vậy, chẳng sợ bọn họ ở vào dưới một mái hiên, đều không có nhìn thấy bộ thải vi làm dược. Như vậy, hắn nói ra đi ai tin tưởng đâu. Muốn nói bộ thải vi chết không thừa nhận, bọn họ thượng chỗ nào tìm chứng cứ đi. Hơn nữa, nàng chính là hướng thuốc viên thêm một chút dược, hắn cũng phân biệt không ra, muốn thật sự ăn ra mạng người tới, hắn. Nghĩ đến đây. Bộ trí kỳ không cam lòng nhéo miệng, kia cho ngươi tẩu tử một chút. Bộ trí kỳ nghĩ đến rất rõ ràng, hắn không thể bốn phía bán dược, bởi vì không biết này dược bộ thải vi bỏ thêm cái gì những thứ khác không có. Hắn vừa mới như vậy bức nàng khẳng định hận cực kỳ hắn, cho nên, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, có thể trước làm phùng thị ăn, nếu là nàng không quan hệ, này liền thuyết minh dược không có vấn đề, hắn liền có thể bán đi. Bộ thải vi cười lạnh không thôi, chỉ liếc mắt một cái. Nàng liền nhìn ra người nam nhân này ý đồ, nếu là Phùng Thị biết, chính mình nam nhân lấy nàng đường tiểu bạch thử, có thể hay không hỏng mất rớt. Bất quá ngẫm lại thật là buồn cười, chỉ cần nhìn đến bộ trí kỷ cùng Phùng Thị không thoải mái, kia nàng liền thoải mái, cho nên, nàng không như thế nào do dự, trực tiếp cho bộ trí kỷ tam bình dược. Bộ trí kỷ cảm thấy có điểm thiếu, mới tam bình, đủ sao? Tẩu tử lại không phải yêu cầu lấy dược nấu cơm ăn, tự nhiên đủ. Nếu hết bệnh rồi ăn ngon nói. Đại ca! Là dược ba phần độc, ngươi cần phải nhớ rõ a. Phùng thị ngày hôm sau lên liền hảo đến không sai biệt lắm, bất quá, nàng vẫn luôn nhớ rõ hôm trước sự tình, bộ thải vi đi đến nàng trước mặt, sau đó nàng liền. Nàng hiện tại thật sự không dám chọc bộ thải vi, còn hảo ngày đó trong nhà không có gì người, nếu là thật sự có người nào, nhưng như thế nào được, bộ trí kỳ khẳng định sẽ không muốn nàng, không chừng đây là lấy cớ, một cái hưu rất nàng lấy cớ. Tháng chạp 25, mắt thấy sắp ăn Tết, lúc này, bộ trí kỳ cư nhiên đi trấn trên, Phùng thị không biết hắn đi làm cái gì, từ hắn đi rồi lúc sau, liền buồn bực không vui. Trong viện, bộ thải vi đang ở giặt quần áo. Phùng thị đi ra, ở ly bộ thải vi ít nhất 5 mét xa địa phương dừng lại bước chân, bộ thải vi, ngươi mãi mãi sự tình, cũng là ngươi làm đi. Phùng thị thanh tỉnh lúc sau suy nghĩ thật lâu, nàng hiện tại là không dám chọc bộ thải vi, chính là, càng muốn nàng liền càng sợ hãi, bộ thải vi cư nhiên đem vạn thị. Làm hại nàng mãi mãi bị ra ra đánh tới trên giường không động đậy đến, làm hại vạn thị bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ, nàng thật sự sợ. Chương 252 rốt cuộc có nắm chắc. Bộ thải vi ngẩng đầu, chiều Phùng thị cười cười, không nói gì. Mắt thấy liền phải ăn Tết, nàng xiêm y còn không có tẩy đâu, đúng rồi, nàng còn chưa có đi đặt mua hàng Tết. Nàng biết, bộ trí kỳ đi trấn trên bán dược đi, cũng sẽ đặt mua hàng Tết, nhưng vài thứ kia, khẳng định cùng nàng không có nhiều ít quan hệ. Phùng thị chỉ cảm thấy cái kia tươi cười khiếp hoảng, nàng cơ hồ là chạy chối chết, chạy vào nhà, đóng cửa lại, cắm thượng bộc tử, nàng mới từng ngụm thở hổn hển. Hôm nay chẳng vạng, bộ trí kỳ vui vẻ ra mặt, trên tay xách theo rất nhiều đồ vật, hắn còn mướn một chiếc xe bò, đem hắn đưa đến trấn núi. Mắt thấy sắp ăn Tết, trong thôn người cơ hồ đều không có lên núi, nghe được động tĩnh, đại gia ra tới nhìn đến bộ trí kỳ trong tay cầm rất nhiều đồ vật, còn mướn một chiếc xe, trên xe tất cả đều là hàng Tết, một đám đều cười cùng hắn chào hỏi. Bộ trí kỳ lần đầu tiên cảm thấy chính mình xem như cá nhân, trước kia trong thôn người nhìn đến hắn, không phải hỏi hắn vì cái gì tức phụ nhi nhiều năm như vậy còn không có động tĩnh chính là làm hắn cần mẫn điểm. Hắn cảm thấy mọi người đều khinh thường hắn, cảm thấy đại gia kỳ thật là ở dùng cái loại này khinh bỉ ánh mắt xem hắn. Hiện tại nhìn đến đại gia đối hắn, thực thân thiết hỏi hắn mua chút cái gì, ăn Tết hảo, còn có hỏi hắn có phải hay không mua đất. Bộ trí kỳ cảm thấy chính mình đã chịu đại gia tôn trọng, được đến đại gia coi trọng, không khỏi ngẩng đầu lên, cùng đại gia cười nói, không phải muốn ăn Tết sao. Ta tức phụ nhi sinh bệnh, này hàng Tết còn không có chuẩn bị, này không, ta liền đi một chuyến trấn trên. Trí kỳ, nghe nói ngươi mua đất, phải không? Đúng vậy, ta lần trước nghe nói, ngươi mua thu nhị ra mà, nhà bọn họ mà không tồi, tốt nhất điền, chính là giá cả quý điểm, thu nhị phải cho hắn lao nương chữa bệnh, không có biện pháp, kỳ thật ta còn tưởng mua đất đâu, bất quá đáng tiếc, ta không có tiền, ha ha. Cũng không phải là, trí kỷ, ngươi thượng chỗ nào phát tài a? Lúc này mới bao lâu, cư nhiên nhiều như vậy tiền, thật là đến không được a. Có phải hay không vi vi a, ta nghe nói nàng sẽ làm dược, ha ha, không nghĩ tới chúng ta thôn còn có thể ra một cái sẽ làm dược cô nương, thật là, thật tốt quá. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, không ai chú ý tới bộ trí kỳ nghe được bộ thải vi tên thời điểm, sắc mặt hơi đổi, hắn cười đến có chút ngượng ngùng, vi vi vẫn là cái tiểu cô nương, nàng thượng chỗ nào kiếm tiền đi. Ta, đại gia cũng thấy được, mỗi ngày liền trên mặt đất, này tiền a, là ta từ ta đại tỷ nơi đó mượn một chút tiền vốn, ở trấn trên mân mê, kiếm lời một chút tiền, không nhiều lắm, vừa mới đủ mua vài mẫu đất. Nhà ta mà đại gia cũng biết, không ra lương thực, ha ha. Là một người nam nhân, bộ trí kỳ sao có thể nhượng bộ thải vi một tiểu nha đầu kỵ đến trên đầu mình. Nói nữa, hắn cũng không có nói sai, bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia, kiếm lời, chưa bao giờ nói cho hắn cái này đại ca, cuối cùng vẫn là muốn dựa chính hắn, dựa vào chính mình tránh điểm tiền mua đất, bằng không, nhật tử nào có tốt như vậy quá. Như thế, vi vi tuy nói biết chữ, rốt cuộc còn nhỏ. Trí kỷ, ngươi ở trấn trên làm gì a? Lúc này mới bao lâu liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, là cái hảo sinh ý đi. Hỏi chuyện chính là Lý Gia lão nhị, cùng bộ trí kỷ quan hệ thực hảo, bất quá, hắn là trong thôn nổi danh du côn lưu manh, người bình thường đều không vui phản ứng hắn, nhưng hắn nhìn đến bộ trí kỷ mua nhiều như vậy đồ vật, lại mua đất, khẳng định kiếm lời không ít, không khỏi trong lòng vừa động, hắn cũng già đầu rồi, tưởng tránh điểm tiền, cưới cái tức phụ nhi. Cũng không có gì, này đều phải đa tạ ta đại tỷ. Bộ trí kỷ khinh thường Lý Gia lão nhị, nhưng người ta lần trước giúp hắn vội, tuy nói Lý Gia lão nhị đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây, người như vậy, hắn bộ trí kỷ mới khinh thường đi kết giao. Lý Gia lão nhị méo miệng, có cái có tiền đại tỷ ghê gớm a. Sương Nghi Xuân cũng nhìn đến bộ trí kỷ cười cùng đại gia hỏa nói cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn, Xuân Phong mang hắn diện, cùng Di Vạng Âm trầm ít lời thực không giống nhau. Trí kỷ ca, ngươi đã trở lại. Sương Nghi Xuân hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến kia Trương Tiểu Tiếu khuôn mặt, hắn mấy ngày nay trên cơ bản mỗi ngày lên núi, nhưng đều không có nhìn đến nàng, hôm nay đang muốn tìm cái gì cơ hội đi lên nhìn xem, không nghĩ tới ở chỗ này gặp bộ trí kỷ. Nguyên lai là Nghi Xuân A, ngươi như thế nào ở chỗ này? Xem ngươi, đây là muốn lên núi. Bộ trí kỷ chú ý tới Sương Nghi Xuân trên tay đao, lúc này trời đã tối rồi, lên núi làm cái gì? Đúng vậy, này đều chẳng vạng, còn muốn lên núi, thật là cần mẫn. Ta chỉ là đi xem, nhà của chúng ta có khối vườn rau liền ở nhà các ngươi mặt sau. Đúng rồi trí kỷ ca, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, có thể lấy đến động sao? Không bằng ta giúp ngươi lấy điểm đi, dù sao ta đều phải đi lên. Bộ thải vi hôm nay làm rất nhiều chuyện, đến trạng vạng mới vừa thu thập xong, Phùng Thị sợ hãi nàng, không dám đối mặt nàng, vẫn luôn tránh ở trong phòng, chính là ra tới nấu cơm, cũng tránh bộ thải vi như là tránh né ôn thần giống nhau. Bộ thải vi mừng rỡ nhẹ nhàng, cũng không để ý tới nàng. Vừa mới đem quần áo thu thập vào nhà, rất xa liền nhìn đến bộ trí kỳ xách theo đồ vật, mặt sau đi theo một người tuổi trẻ nam tử đi rồi đi lên. Nghi Xuân ca, người đã đến rồi. Bộ thải vi đối thiếu niên này ấn tượng thực hảo, thực ánh mặt trời một cái nam hài, nàng liền đánh một tiếng tiếp đón. Vài thiên không gặp, tiểu cô nương tựa hồ lại biến hóa không ít, có điểm trẻ con phì trên mặt một đôi mắt cực kỳ bắt mắt, chỉ một chút, liền đem hắn tầm mắt toàn bộ đoạt đi, hắn ngơ ngẩn đứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Bộ thải vi cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào người này không nói lời nào, chỉ một cái kính nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng cúi đầu đánh giá một chút chính mình, không có gì không thích hợp a, thật là kỳ quái. Bên kia Phùng Thị nhìn đến bộ trí kỳ mua nhiều như vậy đồ vật, trên mặt nàng cười, bất quá ngoài miệng vẫn là thói quen tính nhắc mãi, ai ra, này xài hết bao nhiêu tiền a? Ngươi như thế nào lập tức mua nhiều như vậy? Nhà của chúng ta mới tốt hơn một chút, ngươi cũng không cần như vậy. Ăn xài phung phí tiêu tiền đi. Sau này dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, lập tức liền ăn Tết, chúng ta còn muốn tính tính đi đại tỷ gia, còn có ta nhà mẹ đẻ. Phùng Thị lại nhải, bộ trí kỳ không quá vui nghe, hắn hiện tại có tiền, cũng có địa, còn cần nàng rong dài cái gì, thật là phiền lòng. Đừng nói nữa, như thế nào như vậy nói nhiều. Chúng ta nhiều năm như vậy không hảo hảo ăn Tết, khó được năm nay chúng ta có tiền, cũng không cần nhọc lòng tiền sự tình, hảo hảo quá ăn Tết không được a? Thật là, nghe ngươi nói này đó liền phiền lòng. Được rồi, ngươi đừng động, đại tỷ bên kia, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia đồ vật ta đều đặt mua hảo. Mấy năm nay chúng ta bị người xem thường, lúc này đây, chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Bộ trí kỳ nghiến răng nghiến lợi, Phùng Thị nhà mẹ đẻ bên kia, hắn nhạc phụ nhạc mâu mắt cho xem người thấp, cảm thấy hắn không tiền đồ, lại không có cha mẹ hỗ trợ, lộng tới hiện tại liền một miếng đất cũng không có, nhà mình đều nuôi không nổi, càng không cần trợ cấp bọn họ bên kia, cho nên, vẫn luôn trướng mắt bọn họ. Chương 253 làm người xử thế đạo lý lớn thượng. Phùng Thị bĩu môi, ai nha, ta không phải ý tứ này, ta biết, chỉ là, chúng ta tiêu tiền địa phương. Đúng rồi, như thế nào Nghi Xuân còn không đem đồ vật đưa vào tới, ta đi xem. Ngoài phòng, Sương Nghi Xuân rốt cuộc gặp được bộ thải vi, trên tay hắn còn xách theo bộ trí kỳ mua trở về đồ vật, bao lớn bao nhỏ, đồ vật rất nhiều, còn có mấy cái cháp, không biết trang cái gì, nhiều như vậy đồ vật, hắn nhưng thật ra thập phần thật thành. Toàn bộ sách đi lên, lại ở sân cửa thẳng ngơ ngác lở, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm bộ thải vi. Tuy là luôn luôn thô thần kinh bộ thải vi, cũng đã nhận ra không thích hợp, lại kêu một tiếng, Nghi Xuân ca ca, ngươi như thế nào đứng ở cửa? A, Nga. Sương Nghi Xuân lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ một thoáng khuôn mặt nhỏ liền bịt kín một tầng đỏ rực khăn che mặt, hắn thẹn thùng túi đầu, trong lúc lơ đãng nhìn đến chính mình trên tay đồ vật, không cấm âm thầm ở trong lòng mắng chính mình một câu, ta giúp trí kỷ ca xách đồ vật, ta liền tiến vào, không ở bên ngoài ngốc, ngươi không cần lo lắng. Ngạch nàng không lo lắng ngươi được chứ, chỉ là, ngươi như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, ai mà ơi, chẳng lẽ là coi trọng nàng. Bộ thải vi không cấm tự luyến một chút, ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là thôi đi, chính mình tuy nói lớn lên không tồi, chính là, đối nhà trai tới nói lại không phải tốt nhất, tỉ như nói nàng không cha không mẹ, tỉ như nói nàng không có của hồi môn, lại tỉ như nói, nàng còn có một cái lộn xộn ra. Phùng Thị ra tới vừa lúc nhìn đến Sương Nghi Xuân nhìn chằm chằm bộ thải vi xem, cứ việc hắn thường thường nhìn lén liếc mắt một cái, nhưng làm người từng trải Phùng Thị vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nàng lại nhìn về phía bộ thải vi. Gì? Cái này nha đầu chết tiệt kia ngày đó không phải bị nàng đánh một cái tát sao? Nàng khuôn mặt vẫn là trắng non sạch sẽ, phấn nộn mặc dương tựa hồ đều có thể véo đến ra thủy tới, còn có gương mặt diễm lệ kia, Phùng Thị ghen ghét không thôi. Khẽ cắn môi, cái này nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra dài quá một trường gương mặt đẹp, khó trách Sương Nghi Xuân muốn thường thường nhìn lên nàng. Phùng thị trong mắt vừa chuyển, đúng vậy, Sương Nghi Xuân tuy nói là cái 15-16 tuổi thiếu niên, không có gì đặc biệt, nhưng là hắn lao cha đặc biệt à, là bọn họ Hà Nguyên thôn Lý Chính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời kế tiếp Lý Chính nhất định là hắn, nếu là Bộ Thải Vi có thể gả cho hắn, không đúng, nếu là Sương Nghi Xuân có thể cưới Bộ Thải Vi, này liền tương đương nhà bọn họ ở trong thôn có một trương miễn tử kim bài giống nhau đồ vật. Càng muốn, Phùng thị liền càng hưng phấn, hận không thể hiện tại liền đi vào cùng Bộ Chí Kỳ nói xem. Bất quá, Phùng thị không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, mạnh mẽ đem này cổ xúc động đè ép xuống dưới, nàng nhưng không có quên, Bộ Thải Vi còn có một cái đại tỷ, đối, bọn họ còn có một cái đặc biệt vướng bận đại tỷ, nếu không có nàng, như vậy. Bộ Thải Vi chiều Sương Nghi Xuân cười cười, vậy ngươi mau vào đi thôi, ta đại ca cùng tẩu tử ở bên kia. Nàng cấp Sương Nghi Xuân chỉ phương hướng, vừa lúc nhìn đến Phùng thị đứng ở cửa, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Bộ Thải Vi chịu khoe miệng, thật đúng là hoan hồn bất tán. Sương Nghi Xuân vội vàng đem đồ vật nhắc tới Bộ Chí Kỳ bọn họ nhà ở, Bộ Thải Vi méo miệng, này hai vợ chồng thật là hảo chơi, nhân ra Sương Nghi Xuân tuy nói chân thực nhiệt tình, nhưng là nhân ra tốt xấu cũng là bọn họ Hà Nguyên thôn thái tử gia, các ngươi như vậy sai xử nhân ra làm việc, thật sự không thành vấn đề sao. Hai cái đều là ngu xuẩn, khó trách mọi người thường nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Bộ Chí Kỳ tự nhận là chính mình thực thông minh, trên thực tế ở Bộ Thải Vi trong mắt, cùng ngu xuẩn không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau chính là, hắn là đọc thư lúc sau ngu xuẩn, so mặt khác ngu xuẩn nhiều sẽ biết chữ. Này nếu là làm Lý Chính Xương Chính Hải nhìn đến, ha ha, đến lúc đó liền hảo chơi, ngươi Bộ Chí Kỳ ở trong mắt hắn, cũng không phải là nàng cha. Chờ Sương Nghi Xuân đem đồ vật đưa vào đi lúc sau, Bộ Chí Kỳ cười tủm tỉm đi ra, Nghi Xuân, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, đúng rồi. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy không cần đi rồi, tới, ngươi tẩu tử tay nghề cũng không tệ lắm, làm ngươi tẩu tử làm điểm ăn ngon. Tức phụ nhi, đừng đứng, mau đi làm điểm ăn ngon, hôm nay ta mua, nhiều như vậy đồ vật, Nghi Xuân chính là nhà của chúng ta khách quý, đúng rồi Nghi Xuân, cha mẹ ngươi ở nhà đi. Đem bọn họ cùng nhau gọi tới đi, ta cho ngươi cha tìm không ít phiền toái. Bộ Thải Vi một cái kính trợn trắng mắt, ngươi thỉnh nhân ra ăn cơm, làm nhân ra nhi tử đi tê ợ. Nàng thật sự không biết nên nói Bộ Chí Kỳ cái gì, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì, làm cho nhân gia nhi tử mặt, làm Sương Nghi Xuân đi kêu Sương Chính Hải, phỏng trừng thật sự, nhân gia sẽ không tới. Sương Nghi Xuân nghe cảm thấy lời này rất kỳ quái, nhưng rốt cuộc nơi nào kỳ quái, trong lúc nhất thời hắn lại không thể nói tới, nhưng là có thể nhìn đến Bộ Thải Vi, hắn liền cảm thấy thực hảo, cơ hồ không nghĩ như thế nào, hắn gật gật đầu. Bộ Chí Kỳ càng thêm đắc ý, hắn là bọn họ thôn rất khó đến đọc sách biết chữ người. Hắn không có tiền thời điểm còn không có đem người khác để vào mắt, huống chi hiện tại hắn có tiền, hắn liền cảm thấy chính mình có tiền vốn, hắn tưởng, chính mình cảm kích Lý Chính ăn Tết trước hỗ trợ, cho nên, thỉnh hắn tới ăn cơm, hắn nhất định nguyện ý, rốt cuộc, cùng hắn giao hảo, đối hắn không có chỗ hỏng. Phùng thị quản lý hệ trong lòng không vui, tổng cảm thấy lãng phí, mua nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết xài bao nhiêu tiền, chờ hạ còn muốn thỉnh Lý Chính nhà bọn họ ăn cơm, Lý Chính A, nhà bọn họ ăn như vậy hảo. Nơi nào liền yêu cầu bọn họ thỉnh ăn cơm. Chí Kỳ, ta xem Phùng thị đầy mặt không vui. Bộ Chí Kỳ lại không phải người mù, liếc mắt một cái liền xem thấu Phùng thị ý tưởng, hắn thầm mắng một tiếng, làm ngươi mau đi liền mau đi, rong dài cái gì. Phùng thị méo miệng, vô cùng ủy khuất, đành phải đi phòng bếp. Sương Nghi Xuân khách khí đối Bộ Chí Kỳ nói, Chí Kỳ ca, ngươi quá khách khí, cái này điểm, ta cha mẹ bọn họ phỏng trừng đã ăn qua. Bộ Chí Kỳ vây vây tay, không có việc gì, ngươi đi thỉnh bọn họ. Liền nói ta hôm nay mua rượu ngon, cảm tạ cha ngươi hỗ trợ. Ở trong lòng hắn, hắn nếu mở miệng tương thỉnh, Lý Chính nơi nào còn có cự tuyệt đường sống. Sương Nghi Xuân nghĩ nghĩ, vẫn là đi trở về. Ai biết hắn mới vừa đem lời nói cùng hắn cha nói lúc sau, hắn cha vẻ mặt khinh thường, Bộ Chí Kỳ làm ngươi tới kêu ta. Sương Chính Hải tức phụ nhi cũng chính là Tưởng Thị, đột nhiên toát ra tới một câu, thật đúng là chê cười, lần trước tới nhà của chúng ta, rõ ràng không có ăn cơm sáng, nói cái gì ăn, kết quả đâu. Hung hăng ăn vài chén, ta thật là chưa thấy qua như vậy. Sau lại gặp được các ngươi, còn đem chìa khóa cầm đi, rõ ràng liền không nghĩ làm vi vi ăn cơm, thật sự là hai cái. Thật đúng là đem hắn xem thành là cái gì đến không được nhân vật. Sương Chính Hải nghĩ đến mười mấy năm trước, Bộ Chí Kỳ cha, kia chính là bọn họ chân chính Ngọc Thụ Chi Lan giống nhau nhân vật, như thế nào liền sinh ra như vậy một cái nhi tử tới. Cha, ngươi nói, không đi. Sương Nghi Xuân rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nào biết đâu rằng này đó loanh quanh lòng vòng, hắn chính khó hiểu, cha, Chí Kỳ ca nói là vì cảm kích người hỗ trợ, hắn nói hắn mua rượu ngon. Chương 254 làm người xử thế đạo lý lớn hạ. Nghi Xuân A, ngươi nơi nào đều hảo, chính là làm người quá đơn thuần, rốt cuộc là cái hài tử A. Xương Chính Hải âm thầm ở trong lòng thở dài, bộ Chí Kỳ cùng ngươi là đồng lứa, ta là hắn trưởng bối, hắn không tự mình tới mời ta, còn làm ngươi tới mời ta. Ta Xương gia chẳng lẽ một bữa cơm đều ăn không được. Được rồi, ngươi cũng đừng lý, nói cái gì hỗ trợ không hỗ trợ, chỉ là đứa nhỏ này, làm người xử thế thật sự là làm người trướng mắt. Xương Nghi Xuân cái thứ nhất ý tưởng chính là, xong rồi, không thấy được bộ thải vi. Theo sau, hắn cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy, bộ Chí Kỳ cùng hắn đồng lứa, mà cha hắn, không nói đến là Hà Nguyên thôn Lý Chính, chỉ bằng hắn trưởng bối thân phận, chẳng lẽ còn không đủ để nhượng bộ Chí Kỳ tự mình xuống dưới thỉnh người sao. Nhưng hắn chính là không có tới, còn làm hắn tới thỉnh cha hắn, này lại nói tiếp, thật là có điểm kỳ quái. Nghi Xuân, ngươi cũng không nhỏ, đừng lại như vậy. Đơn thuần, ngươi không có việc gì nhiều đi theo cha ngươi dần dần già rồi, ngươi muốn tiếp nhận chức vụ cha ngươi vị trí, rất nhiều thời điểm, không phải chỉ dựa vào hảo nhân duyên liền có thể, biết không? Tưởng thị nhìn nhi tử, lời nói thâm thiế nói. Xương Nghi Xuân gật gật đầu, quả thực, Xương gia phụ tử hai cũng chưa đi lên ăn cơm, Phùng thị làm tốt cơm, một cái kính đoán trách bộ Chí Kỳ. Bộ thải vi chỉ lo ăn cơm, một câu không nói. Ngươi nói Lý Chính nhà bọn họ là có ý tứ gì à, không phải nói tốt muốn đi lên ăn cơm sao? Như thế nào không lên, bọn họ có phải hay không cố ý, sớm biết rằng ta liền làm nhiều như vậy, nhiều lãng phí à. Bộ Chí Kỳ không nói lời nào, bộ thải vi cũng không nói lời nào. Còn có ngươi, bộ thải vi, nói ngươi đâu, ngươi ăn như vậy nhiều làm cái gì? Nhanh lên, buông tay, ai ra, một ngày cái gì cũng không làm, ngươi liền một chữ miệng, ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Bộ thải vi hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt lại nhìn về phía bộ Chí Kỳ, một câu đều bất hòa Phùng thị nói. Bộ Chí Kỳ cũng đang suy nghĩ, chính mình rõ ràng kêu Xương Nghi Xuân đi xuống kêu hắn cha cùng nhau đi lên ăn cơm, vì cái gì đến bây giờ cũng chưa tới, là bởi vì cái gì đâu. Lúc này nghe được Phùng thị thanh âm, cảm thấy vô cùng chói tai, lúc này lại nhìn đến bộ thải vi nhìn chằm chằm hắn, trong lòng phiền muộn cực kỳ, hắn cầm chén thật mạnh đặt lên bàn, ngươi ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm, không cần rong rải. Lại rong rải cút cho ta đi ra ngoài. Phùng thị bị sợ hãi, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn chằm chằm bộ Chí Kỳ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi lỗ thai điếc không thành, ta nói cho ngươi, không cần lại rong rải, ngươi lại rong rải nói, liền cút cho ta đi ra ngoài, nhìn ngươi, ta liền ăn cơm đều không muốn ăn. Bộ Chí Kỳ mặt vô cùng dữ tợn, phảng phất Phùng thị không phải hắn tức phụ nhi, mà là hắn túc địch. Phùng thị sắc mặt trắng bệnh, cứ việc gần nhất bộ Chí Kỳ đối nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng là, cũng không có trước nay chính diện nói như vậy quá nàng, nói nhìn nàng liền ăn không ngon, lời này, thật sự là quá độc ác. Nhìn Phùng thị ăn mệt, bị bộ Chí Kỳ thương đến cái này phân thượng, bộ thải vi đột nhiên minh bạch một câu, câu nói kia nói như thế nào tới, ở ác gặp ác, những lời này quả thực không giả. Không ăn. Bộ Chí Kỳ đứng lên, ném xuống này ba chữ, cũng không quay đầu lại ra cửa.